Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2479, 28 quân đoàn hành động vây giết hai đại thiên đế. 2. Vệ Thanh đứng vững vàng thẳng tắp, chiến khắp nơi trong lãnh thổ Đại Hạ, từng tiếng chiến vang lên. Sát khí binh phong vô tận từ khắp nơi thổi đến, chậm chậm hình thành sông, đại dương, huyết sắc che đậy tất cả. Không có cách nào để hình dung được sự nổi bật của binh đạo đứng vững vàng ở trung tâm đại hà. Tôn Vũ đứng trên binh đạo, ngẩng đầu nhìn về trời, mặt lạnh lùng không cảm xúc hét lớn. Chiến, âm đùng, tất cả binh đạo vỡ nát. Trong nháy mắt quyền cương của cổ vực thiên đế bị đánh vỡ. Tướng sĩ vô tận từ bốn phương tám hướng xông đến. 28 đội quân hình thành 28 trụ quang sát khí quét sạch tất cả. Giờ khắc này, dưới sự thống hợp của Tôn Vũ, lần đầu tiên 28 quân đoàn thiên đình đại hạ cùng hợp tác giết địch. Cổ vực thiên đế biến sắc, nhưng hắn chưa hiểu vì sao quân đoàn thiên đình đại hạ khủng khiếp như thế mà còn biên độ lẫn nhau. Đã bị Tôn Vũ bao phủ thao túng binh đạo, thậm chí không chỉ là hắn, mà khi vừa đến, Thế Tôn thiên đế còn chưa hiểu gì cũng bị bao phủ rồi. Hào quang huyết sắc bao trùm hơn ngàn lãnh thổ thiên đình đại hạ. Vô số bách tính ngẩng đầu lên cực kỳ kinh ngạc, tình hình gì thế này? Toàn bộ 28 quân đoàn xuất động, đây là chuyện tự cổ chí kim không hề có. Âm đùng đùng, 28 quân đoàn của thiên đình đại hạ vây giết hai đại thiên đế. Chuyện gì thế này? Thế Tôn thiên đế biến sắc, hơi hoảng sợ nhìn sát khí huyết sắc khắp nơi, giờ phút này không hiểu vì sao lòng hắn dâng lên một tia hối hận. Vì sao lại tiếp tay cho thiên đình đại hạ làm việc xấu? Từ hồi thành lập 28 quân đoàn đến nay, chưa từng có một ví dụ xuất động toàn bộ nào cả. Đây là lực lượng đáng sợ nhất của đại hạ, dùng chư thiên luân hồi bàn để triệu hồi binh chủng nhất lưu. Binh chủng đỉnh cấp, binh chủng tuyệt thế xuất thế làm nòng cốt, lần lượt phối hợp với các binh lính thông qua kiểm tra được nhận. Mỗi một người đều là người tài ba có cùng cấp. Ngàn năm trước, 28 quân đoàn đã hoàn toàn thay đổi. Thấp nhất cũng là hỗn nguyên quả vị, ngày này của ngàn năm sau, trong một lần kiểm tra thiên hạ nữa thì số lượng tướng sĩ cấp đạo tôn và cấp đại đế tăng trên phạm. Vì lớn đã tốt này lại còn tốt hơn nữa, mỗi một lần sau khi thiên hạ trải qua một lần kiểm tra, thực lực của 28 quân đoàn sẽ mạnh lên mấy phần. Thêm Khương Thượng, Tôn Vũ, Bạch Khởi, Ngô Khởi, Tôn Tẫn, Vương Tiễn và 12-8 vị hơn phân nửa đều là thống soái nhân kiệt tuyệt thế. Thực lực của 28 quân đoàn đã mạnh đến mức đáng sợ. Đơn độc dẫn một quân đoàn đi, cộng thêm chủ soái thì có thể dễ dàng trấn áp được một tồn tại chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Mà 28 quân đoàn hợp lực, giờ khắc này, trong vũ đô, có không ít người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đám người Quỷ Cốc Tử, Mạnh Tử, Mặc Tử, Liệt Tử, Tuân Tử đứng ở ngoài phủ đệ, trên mặt không khỏi mang theo sự mong đợi 28 quân đoàn thiên đình đại hạ bọn họ. Thể hiện sức mạnh, binh đạo vì tôn, Tôn Vũ đứng trên sát trụ binh đạo mênh mông, tóc đen không gió mà bay, ánh sáng trong mắt tách ra rất kinh khủng, xuyên thủng nhật nguyệt tinh thần và hư không vô tận. Âm đùng, 28 quân đoàn đứng sừng sững trên trời, từng thống soái đứng vững vàng phía trước đại quân ở binh đạo đỉnh phong. Cờ bay phấp phới, cùng với giọng nói của Tôn Vũ, đột nhiên tất cả khẽ động. Hú, hàng tỷ tướng sĩ giống giận. 28 đạo thân ảnh đáng sợ từ từ bước ra mơ hồ mang theo tia hư ảo. Cao lớn vô cùng, chân đạp trên 28 quân đoàn gầm thét về phía cổ vực thiên đế và thế tôn thiên đế trong. Vòng vây, huyết quang xông thẳng lên trời, che đậy tất cả, 28 luồng khí thế khủng khiếp xông lên, thiên ngoại tinh hà đều vỡ tan tành, ngôi sao vĩnh hằng cổ đều đang chia năm xẻ bảy. Uy thế này kinh khủng vô cùng. Thời khắc này, các đại thiên đình chấn đạo châu không thiếu các tồn tại cường giả kinh ngạc ngẩng đầu. Ánh nhìn mang theo vẻ không thể tin nổi, thậm chí là sự tương liên của Tốn đạo châu và Cấn đạo châu. Có không ít sinh linh mạnh mẽ lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhìn về phía thiên đình đại hạ, uy thế này quá đáng sợ. 28 cổ khí thể kinh khủng ngưng tụ lại dường như có thể chấn áp tất cả mọi thứ. Chấn áp cả thiên địa tứ cực. Quân đội của đại hạ rất mạnh. Trong Tốn đạo châu, bên ngoài thiên đình đại chăn đại điện chiêu hội, Thủy Hoàng đã dẫn quần thần văn võ rời khỏi đại điện. Lý Tư đứng ở vị trí đầu não văn thần cau mày. Nhìn chằm chằm phía đại hạ thiên thính mang theo một tia rung động. Lên tiếng, mỗi một quân đoàn cũng có thể dễ dàng trấn áp thiên cảnh tứ trọng. Dưới sự thống hợp của binh thánh, sức mạnh biên độ sóng hai bên trên phạm vi rộng rất đáng sợ. Đừng nói là cổ vực thiên đế và thế tôn thiên đế. Nhiều hơn hai vị cổ thiên đế thì sợ là còn có thể khống chế. Thậm chí là trấn áp. Sắc mặt Thương Ưởng vô cùng nghiêm trọng, chân mày khẽ động, trầm giọng nói, thực lực của thiên đình đại chăn bọn họ tạc nhanh quá. Chương 2480, quân đội đại hạ. Giết cổ thiên đế, nhưng xem ra bây giờ thực lực của thiên đình đại hạ đã tăng lên. Cũng không hề thua kém bọn họ, thậm chí còn nhanh hơn. Một mối nguy dâng lên trong lòng bọn họ, ai cũng biết giữa bọn họ và đại hạ nhất định phải đánh một trận. Đại hạ thiên ngoại, đáng chết, quân đội của đại hạ sao có thể mạnh như thế chứ? Cổ vực thiên đế biến sắc, hơi không tin mà thốt lên, cho dù mạnh như hắn, chủ tể đại đạo châu thời kỳ viễn cổ, tồn tại vô thượng thiên cảnh tứ trọng, giờ khắc này cũng cảm thấy áp lực khủng khiếp, áp lực của sự chết chóc. 28 quân đoàn thiên đình đại hạ này cũng không giống như loại trận thế chỉ có thể ngủ như hắn, mà đủ để giết hắn. Chuyện này khiến hắn sờn cả gai óc. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguy cơ chết thật sự là thế nào. Hắn là thiên chi kiêu tử, vừa sinh ra đã là thái tử của thiên đình cổ vực. Đã là thiếu chủ của một đại đạo châu. Các châu báu mà mọi người dùng mạng để đánh đổi thì đối với hắn cũng chỉ là những món ăn vặt thường ngày thôi. Từ lúc hắn bắt đầu tu luyện thì không biết đã tiêu tốn biết bao nhiêu trúc cơ chí bảo giúp hắn đúc ra đạo cơ mạnh nhất, cả đời không ai đấu lại, khiến cho tồn tại cấp thiên đế cũng phải ghen tị. Đối thủ gì, tồn tại cường đại gì thì hắn cũng chưa bao giờ sợ. Chờ khi hắn trở thành cổ vực thiên đế chi chủ thì sẽ trực tiếp trấn áp một đại đạo châu nhiều hơn. Vô địch hậu thế, mà lúc này, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được tử vong chi ý. Nhìn 28 đạo bốn phương tám hướng mang theo ảo ảnh huyết sắc khổng lồ ngập trời, sắc mặt hắn rất khó coi. Bên cạnh hắn, sắc mặt của thế tôn thiên đế còn khó coi hơn, lòng vô cùng hối hận. Đang yên lành bọn họ chạy tới đây làm gì vậy chứ? Mẹ nó, sao thiên đình đại hạ lại đáng sợ đến như vậy? Hắn mắng to một trận trong lòng, có một loại khổ sở. Hắn không giống cổ vực thiên đế, thế tôn thiên đình là do một tay hắn lập nên. Hắn thật sự là tồn tại vô thượng từ trong dân gian nổi dậy. Cả đời trải qua ngàn trận, cục diện cửu tử nhất sinh cũng chẳng phải là lần đầu gặp. Hoặc nói cục diện cửu tử nhất sinh hắn đã gặp rất nhiều lần rồi. Cổ vực, theo chấm công kích, hắn hít một hơi thật dài, sắc mặt lạnh xuống, không biết nên đánh cổ vực thiên đế thế nào mà quát lên. Trong nháy mắt phía sau lưng hắn xuất hiện một pho tượng đồng to lớn. Hai tay tượng đồng chắp trước ngực giống như Phật Thích Ca vô thượng. Mắt rủ xuống lạnh lùng nhìn khắp nơi, bàn tay vàng hung hăng trực tiếp đánh về phía Tiết Nhân Quý. Cổ vực thiên đế cũng phản ứng lại, giơ quyền đánh lại, hai tồn tại vô thượng thiên cảnh tứ trọng hợp sức ra tay. Huyết quang xung quanh trực tiếp bị chôn vùi hơn một nửa. Ta vì binh đạo, Tôn Vũ nhìn hai người công kích, lạnh lùng nói, âm đúng, hư không sụp đổ, Tiết Nhân Quý trực tiếp ngẩng đầu. Hai mắt vô cùng ác liệt, ở vùng trời phía trên hắn, đột nhiên ảo ảnh khổng lồ huyết sắc trong tay xuất hiện một bộ cung tên to lớn. Lúc này kéo thành trăng rằm, vụt, ba mũi tên trực tiếp bắn ra. Mũi tên thứ nhất đã đánh nát bàn tay vàng đuổi theo phía dưới của Thế Tôn Thiên Đế. Mũi tên thứ hai đã tiêu diệt quyền cương rơi đập của cổ vực Thiên Đế. Mũi tên thứ ba là trong lúc sắc mặt cổ vực Thiên Đế và Thế Tôn Thiên Đế đang biến sắc, trực tiếp xuyên qua người bọn họ. Uy năng khủng khiếp bộc phát đáng sợ khiến hai người bay ra ngoài. Máu bắn tung tóe, ba mũi cắm chặt ở thiên sơn. Đây là thần thông mạnh nhất mà Tiết Nhân Quý nắm giữ. Lúc này có 28 quân đoàn làm lá chắn trực tiếp làm trọng thương hai vị cổ thiên đế. Mạnh đến kinh người, diệt quốc, Vương Tiễn tiến lên phía trước một bước. Trong mắt có hắc quang thông thiên, tóc đen dài bay trong gió, ảo ảnh huyết sắc to lớn trên trời gầm thét, trực tiếp đánh ra thế giới. Thế giới này có 6 quốc gia đang hung mãnh chém giết nhau, nhưng sau đó đã bị Thiết Quân xuất hiện trong hư không tiêu diệt. Thiết Quân lao ra thế giới, bước về hướng của cổ vực thiên đế và thế tôn thiên đế. Âm đùng đùng, Thiết Quân quét ngang, hai cổ thiên đế lại trọng thương thêm lần nữa. Thân thể bọn họ đầy máu, sắc mặt nhợt nhạt, Phong Lang Cư Tư, Hoắc Khứ Bệnh quát nhẹ, thân ảnh phía trên đầu hắn đột nhiên hét lớn. Một đạo huyết sắc to lớn hung dữ như sói xông ra. Toàn thân phủ đầy xiềng xích, hung quang khiếp người, một ngụm đã cắn đứt tay phải của Cổ Vực Thiên Đế. Máu tươi chảy đầm đìa, Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu. Sắc mặt Tào Tháo tối sầm lại, toàn thân bùng lên chí khí tự thân vô tận, thà rằng phụ người trong thiên hạ chứ không để người thiên hạ phụ ta. Dầm, hắc quang xuyên phá bầu trời, lập tức cố định hai đại thiên đế cổ lão lại khiến hai người vô pháp nhúc nhích. Thậm chí còn có một lực lượng đáng sợ đang quấy nhiễu linh hồn bọn họ. Tựa như nó đang muốn cải biến ý chí của hai người. Tinh Trung Báo Quốc, Nhạc Phi đứng ở trên hư không, dáng người sừng sững, chính khí ngút trời, số mệnh tương liên cùng đại hạ, lập tức hóa thành một ngọn núi cao trấn áp xuống. Chương 2481, thiên cảnh tứ trọng vẫn lạc. Ba châu rúng động, ngọn núi này vô cùng đặc, có sức nặng khiến cho người ta sợ hãi, trực tiếp đâm vào người hai đại thiên đế. Hai đại thiên đế trừng to hai mắt, ho ra đầy máu, cả người cảm giác như muốn chia năm xẻ bảy. Hỏa Thiên Xích Bích, Chu Du thản nhiên hô lớn, hỏa diễm ngập trời quét sạch, màu đỏ cực kỳ rực rỡ. Ánh mắt hai đại thiên đế lộ ra vẻ không cam lòng. Thân hình lập tức vỡ vụn, máu tươi tung tóe lơ lửng giữa không trung, tứ chi ngũ tạng, đầu người đều bị chia lìa. Chấn áp, Tôn Vũ mở miệng, vươn tay phải ra, hóa thành ngũ chỉ thần sơn, tóm lấy đầu Cổ Vực Thiên Đế, ném về phía Đông Cương Vực Đại Hạ. Chấn, đám người Khương Thượng, Bạch Khởi, Ngô Khởi, Tôn Tẫn, Nhạc Nghị, Lý Mục hét lớn, muốn chấn áp thân thể hai vị Cổ Thiên Đế. Không, đầu Thế Tôn Thiên Đế giống to, bộc phát uy thế đáng sợ, thân thể muốn ngưng tụ lại lần nữa. Nhưng 28 quân đoàn ở đây, 28 thống soái ở đây, đó là một lực lượng đáng sợ nhất của Thiên Đình Đại Hạ. Sao có thể cho phép hắn ngưng tụ thân thể lần nữa? Oanh long long, những bàn tay khổng lồ, những ngọn ngũ chỉ thần sơn tung hoành thiên địa, hai đại thiên đế tàn khuyết trong nháy mắt đã bị trấn áp toàn bộ. Các nơi trong cương vực đại hạ lúc này xuất hiện thêm 20 mấy ngọn ngũ chỉ thần sơn. Khí tức vô thượng tỏa ra ngập tràn trong phạm vi trăm vạn dặm. Tôn Vũ không chỉ muốn trấn áp hai đại thiên đế, mà còn muốn lợi dụng hai người để mở ra những tòa thành địa tu hành. Dùng từng phần thân thể của tứ trọng thiên, luyện hóa ra từng sợi nguyên liệu tinh hoa để cung ứng tu hành. Nếu như đếm thì có thể phát hiện có tất cả 28 ngọn ngũ chỉ thần sơn. 28 ngọn thần sơn. Mỗi một quân đoàn trấn áp một nơi. Tôn Vũ mở miệng, dầm, hắn đi trước, xuất lĩnh quân đoàn 2 đến phụ cận một ngọn ngũ chỉ thần sơn ở Đông Vực Đại Hà. Nơi này, vốn là quân doanh của quân đoàn 2, như thế thì rất tốt. Khương Thượng cười nói, cùng xuất lĩnh quân đoàn dưới trướng rời đi. Cả Trung Cực Đại Lục, trừ Thiên Đình Đại Hạ bọn họ ra thì làm gì còn thiên đình nào có thể dùng nguyên liệu tu hành từ tinh hoa lấy từ thân thể thiên cảnh tứ trọng, chắc chắn là không có. Xem chừng không lâu sau, toàn bộ binh sĩ dưới trướng chúng ta có thể tấn cấp đạo tôn rồi. Ngô Khởi cười cười, rồi cũng lĩnh quân rời đi. Một trận chiến này có thu hoạch quá lớn. Hai tồn tại thiên cảnh tứ trọng chính là thu hoạch có 102 thời đại này. Vật chất tinh hoa từ thiên cảnh tứ trọng có thể khiến cả tồn tại tạm trọng thiên cảnh thèm thuồng. Hặc hặc, tốt, Tào Tháo cười to, cũng đi về phía một ngọn ngũ chỉ thần sơn. 28 quân đoàn thoáng chốc đã rời đi. Quả là cấp tốc, trên hư không, Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông, cười cười, dù hắn là quân đoàn trưởng của quân đoàn 15, nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa. Quân đoàn 15 chủ yếu do Triệu Vân làm chủ, đám người Quan Vũ, Trương Phi phụ trợ, chậc chậc, hai cổ thiên đế thiên cảnh tứ trọng đó, chỉ sợ trước khi đến đây, bọn họ cũng không ngờ chuyện bị trấn áp, để cho đại hạ tỏa sáng. Quách Gia cười nói, nhất chiến kinh thiên hạ. Các thiên đình ở Trấn Đạo Châu, Tốn Đạo Châu, Cấn Đạo Châu đều kinh dị hoảng sợ. Hai vị tồn tại vô thượng thiên cảnh tứ trọng lại bị trấn áp dễ dàng đến vậy. Các cường giả đều cảm giác như bản thân đang ở trong mộng. Quả là không thể tưởng tượng, Thiên Đình Đại Hạ sao lại khủng bố đến vậy. Quả thực đã mạnh đến mức dọa người. Thiên Đình Tu La Thiên Đế đã đi tham dự Đại hội Thiên Đình. Nhưng văn võ bá quan của Thiên Đình Tu La đều sợ hãi. Tự phát tụ tập mà không cần người triệu kiến, không ai che giấu được vẻ kinh hoàng trên mặt. Thiên Đình Đại Hạ quá mạnh mẽ, nếu họ xuất binh chinh phạt Thiên Đình Tu La thì phải làm thế nào? Ai có thể ngăn cản bọn họ? Căn bản là không ngăn cản được. Thiên Đình Tu La bọn họ không có tồn tại vô thượng thiên cảnh tứ trọng. Nhưng Thiên Đình Đại Hạ thì sao? Thiên Đế không có mặt, vị thiên cảnh tứ trọng trong truyền thuyết kia chưa từng ra tay. nhưng các quân đoàn đại hạ cùng nhau xuất động đã có thể trấn áp hai cổ thiên đế thiên cảnh tứ trọng. Đó là thực lực vô địch, có thể dễ dàng trấn áp tất cả thế lực trấn đảo châu. Trong thoáng chốc, bọn họ mới phát hiện hàng xóm sát vách quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta không sinh ra nổi khả năng kháng cự. Chỉ cần nghĩ tới trận chiến đó, sắc mặt các thần tử trong triều của thiên đình Tu La đều trắng bệch. Vô cùng tuyệt vọng, chư vị, nếu như đại hạ tiến công tới thì phải làm sao bây giờ? Thái sư của thiên đình Tu La nhắm hai mắt, giọng nói đầy nặng nề. Lúc này, trong đại điện có mấy trăm thần tử, nhưng chỉ có vài người có thể bảo trì trấn định, còn lại đều hoảng sợ tuyệt vọng. Vị thái sư này chính là một trong số những người trấn định đó. Tuy rằng nội tâm hắn cũng rất tuyệt vọng, không thể tưởng tượng nổi sao thiên đình đại hạ lại đáng sợ đến vậy. Nhưng hắn hiểu rõ, không thể biểu lộ điều đó ra ngoài khuôn mặt. Nếu như hắn cũng thể hiện bộ mặt tuyệt vọng, thì thiên đình Tu La cũng đã đến lúc định số. Chương 2482, thiên cảnh tứ trọng vẫn lạc. Ba châu rúng động. 2. Tuy nhiên dù là thế thì cũng không có hy vọng gì. Thái sư, chúng ta có thể chống lại tồn tại vô thượng thiên cảnh tứ trọng không? Binh bộ thượng thư của thiên đình Tu La lên tiếng, vẻ ngoài của hắn đã rất già nua. Tuy hắn hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã tự có đáp án. Không chống lại được. Trong đại điện, văn võ bá quan thiên đình Tu La cũng có đáp án như vậy. Không chống lại được. Thái sư im lặng một lát, rồi mới trả lời một cách nặng nề. Nơi đây đều là quan viên thần tử hạch tâm nhất của thiên đình Tu La. Tất cả đều rõ ràng thiên đình mình có bao nhiêu thực lực, nên không lừa dối được. Chúng ta không chống lại được thiên cảnh tứ trọng, thì có thể lấy gì chống lại quân đội đại hạ đã từng trấn áp hai thiên cảnh tứ trọng? Binh bộ thượng thư cười thảm nói, đó là điều không thể giải đáp. Kỳ thật, 1000 năm trước, lúc lão tử bộc phát, kể cả quỷ cốc tử đánh một trận chém giết hỗn loạn, bọn họ đã có cảm giác này rồi. Nhưng qua 1000 năm, đại hạ đều không bộc phát lực lượng kinh khủng bực này. Nên bọn họ cũng chỉ tự an ủi mình như thế. Có điều hôm nay, quân đội đại hạ đã thể hiện ra sức mạnh đáng sợ. Không ai có thể cảm thấy, lưỡi dao sắc nhọn của quân đội đại hạ đã ra khỏi vỏ thì có thể thu hồi dễ dàng. Ngàn năm đã qua, thiên đình đại hạ hẳn là đã chỉnh đốn gọn gàng cương vực của mình. Hiện tại đã đến lúc khai cương khác thổ rồi, mà thiên đình Tu La bọn họ là láng giềng của đại hạ. Không cần nghi ngờ cũng biết bọn họ sẽ trở thành mục tiêu của đại hạ. Trong một lúc, đại điện tràn ngập không khí tang thương khổ sở. Một khi đại hạ xuất binh thì thiên đình Tu La bọn họ chắc chắn sẽ không may mắn tránh thoát. Lập tức liên hệ thiên đế đi. Thái phó thở dài, mở miệng nói, mọi người gật đầu, bọn họ không chịu nổi cuộc chiến diệt triều. Không chỉ là thiên đình Tu La, mà cả thiên đình U Minh, thiên đình Bách Tộc cũng đều đang thấp thỏm lo âu. Một ngày năm qua, bọn họ vẫn đang vui mừng vì thiên đình Hư Nguyên và thiên đình Đại Chăn rời đi. Dù vẫn còn cương vực nhưng đã không còn khả năng tiến công. Nào ngờ, thiên đình đại hạ không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì lại bỗng nhiên nổi tiếng. Hai cổ thiên đế thiên cảnh tứ trọng, bất kỳ một vị nào cũng có thể trấn áp bọn họ. Nhưng tồn tại vô thượng đáng sợ đến vậy mà vẫn bị quân đội đại hạ trấn áp. Tình cảnh khủng khiếp này khiến bọn họ cảm giác bản thân như đang ở trong mộng. Lúc này, tình hình hai đại thiên đình cũng tương tự như thiên đình Tu La. Văn võ bá quan trong triều đều tụ tập, vừa sợ hãi vừa thương thảo đối sách, nhưng thương thảo thế nào cũng không tìm được biện pháp ổn thỏa. Trước sức mạnh tuyệt đối thì bất kỳ mưu mô nào cũng là vô dụng. Chỉ có thể hy vọng, thiên đình đại hạ đã yên tĩnh ngàn năm thì bây giờ cũng tiếp tục như vậy. Sẽ không xuất binh đi chinh phạt bốn phương. Thái phó của thiên đình Bách Tộc nhắm mắt lại, đắng chát nói, hắn vừa nói ra lời ấy. Cả đại điện lập tức trở nên tĩnh lặng, mọi người hai mặt nhìn nhau, không nói được câu gì, sự tồn vong của bản thân lại chỉ có thể gửi gắm vào sự yên lặng của người khác. Điều này quả là bi ai, thực sự vô lực, thiên đình đại hạ, mấy người quỷ cốc tử, khổng tử, tôn vũ, khương thượng đứng ở hàng đầu, đối diện với văn võ bá quan, Lý Bắc Thần không có ở đây thì quốc vụ sẽ do bọn họ chịu trách nhiệm xử lý. Tôn đại nhân, người là thái úy, đứng đầu quân đội. Người cảm thấy lúc này nên xuất binh hay là đợi thiên đế trở về? Gia Cát Lượng nhìn Tôn Vũ, quạt lông trong tay cũng không rung, vẻ mặt nghiêm túc nói, một trận chiến trấn áp hai cổ thiên đế, uy trấn bốn phương, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để xuất binh, dùng uy thế như vậy chinh phạt các triều sẽ mang lại rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí, sẽ có nhiều thiên đình không cần đánh cũng thắng, sẽ lập tức thần phục. Nếu như kéo dài chưa xuất binh thì nhiều thiên đình sẽ thoát khỏi bóng ma tâm lý từ trận chiến này. Mọi chuyện sẽ không êm xuôi như lúc này. Có điều, đây là chuyện trọng đại. Hắn tôn trọng ý kiến của Tôn Vũ. Ánh mắt của rất nhiều người trong điện cũng tập trung về phía Tôn Vũ. Lúc này, trong cung điện đều là nhân kiệt hoa hạc. Từng luồng khí tức đang sợ va đập vào nhau khiến hư không run rẩy. Đây là những người cường đại nhất của thiên đình Đại Hạ. Là những người gây dựng lên Đại Hạ sừng sững ngày nay. Ý chí của bọn họ, đại biểu ý chí của thiên đình Đại Hạ. Im lặng một lúc, Tôn Vũ mới đảo mắt nhìn qua mọi người trong đại điện. Rồi lập tức mở miệng nói, chiến, ý các vị thế nào? Quỷ Ước Tử và Khổng Tử liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu, chiến. Hai tiếng chiến vang vọng trong đại điện lập tức làm cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Khai cương thác thổ, cuộc đại chiến lần này khác hẳn mấy lần tiểu đả tiểu nháo như lúc trước. Bọn họ muốn chiến một trận để xác định quyền sở hữu Trấn Đạo Châu. Bọn họ muốn chinh phục toàn bộ vạn vực ở Trấn Đạo Châu. Sau chiến dịch này, thiên đình Đại Hạ sẽ xứng danh là thiên đình số 1 của Trấn Đạo Châu. Thiên đình duy nhất, chương 2483, binh phạt tứ phương. Nhất thống Trấn Đạo Châu. Nếu đã vậy thì, ánh mắt Tôn Vũ cũng bắt đầu trở lên cháy rực. Bạch Khởi, Ngô Khởi, Tôn Tẫn, Vương Tiễn, bốn người các ngươi chinh phạt thiên đình Tu La. Vẻ mặt bốn người khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là tràn ngập chiến ý. Vâng, bốn người hành lễ, những tấm áo choàng màu hồng và màu đen sau lưng bay múa theo gió. Khí tức sát phạt thiết huyết bùng lên chấn động bốn phương. Hàn Tín, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Vân. Bốn người các ngươi phạt thiên đình bách tộc. Vâng, bốn người hành lễ, giọng nói vang vọng, Trần Khánh Chi, Nhiễm Mẫn, Tạ Huyền, Chu Du, bốn người các ngươi chinh phạt thiên đình U Minh, Lý Tĩnh, Tiết Nhân Quý, Lý Tồn Hiếu, Quách Tử Nghi, bốn người các ngươi tiến về thiên đình Hư Nguyên, Nhạc Phi, Từ Đạt, Thích Kế Quang, Tào Tháo, bốn người các ngươi tiến về thiên đình Đại Chăn, giọng nói của Tôn Vũ vang vọng trong hư không. Các tướng lãnh ôm quyền hành lễ, tiếp nhận quân lệnh, năm đường đại quân, chinh phạt ngũ phương thiên đình. Oanh long long, lúc này, 20 quân đoàn trong 28 quân đoàn xuất động. Uy thế mênh mông ngang trời, bay đi bốn phương, sát khí cuồn cuộn như ngàn tỷ chân long, gầm thét vang trời, huyết quang chiếu rọi muôn nơi. Xuất binh, giọng nói của Tôn Vũ không hề kìm nén, mà trực tiếp truyền khắp Vũ Đô. Dân chúng Vũ Đô lúc này cũng đã hiểu. Thiên đình Đại Hạ bọn họ đã bắt đầu mở ra con đường nhất thống Trấn Đạo Châu rồi. Sau khi trải qua chiến dịch này, thiên đình Đại Hạ bọn họ sẽ chính là chủ tể duy nhất của Trấn Đạo Châu rồi. Lập tức, vạn dân hoan hô, không có chuyện gì so với việc khai cương thác thổ có thể khiến cho dân chúng tự hào. Hặc hặc, thiên đế không có ở đây, Đại Hạ chúng ta vẫn vô địch như trước. Chinh phạt bốn phương, quét sạch bốn phương, trời cao không sinh ta ra ở thiên đình Đại Hạ. Muôn đời ở trung cực đại lục đều là đêm tối. Toàn bộ dân chúng Vũ Đô kích động kêu gào. Vô cùng cuồng hỉ, thân phận dân chúng của một trong ngũ đại thiên đình khác xa so với thân phận dân chúng của thiên. Đình duy nhất Trấn Đạo Châu, cảm giác đó cực kỳ tự hào. Mà khi quân tiên phong của Đại Hạ xông lên trời, huyết quang tràn ngập khắp mọi nơi. Bốn phương thiên đình, bất luận là thiên đình Tu La, thiên đình U Minh hay là thiên đình Bách Tộc đều quá sợ hãi. Thiên đình Đại Hạ đã tiến công rồi, ngăn cản bằng cách nào? Đó là thiên đình kinh khủng có thể trấn áp hai cổ thiên đế thiên cảnh tứ trọng. Các cường giả của mấy đại thiên đình, bất kể là trọng thần trong triều hay là các thành chủ, phủ chủ địa phương đều sợ đến mặt trắng bệch, cả người run rẩy, thần phục đi, vũ tộc chúng ta không thể bị chôn cùng thiên đình Tu La. Thành trì biên cảnh thiên đình Tu La, có một lão giả vũ tộc nhắm mắt lại lẩm bẩm nói. Một ngày này, Bạch Khởi, Ngô Khởi, Tôn Tẫn, Vương Tiễn chinh phạt thiên đình Tu La, những nơi họ đi qua, toàn bộ thành trì đều mở cổng đầu hàng, quỳ lạy trên mặt đất, không có thành trì nào, tộc quần nào có can đảm chiến đấu với Đại Hạ. Biên cương thiên đình Hư Nguyên, bốn người Lý Tĩnh, Tiết Nhân Quý, Quách Tử Nghi, Lý Tồn Hiếu đứng sừng sững, nhìn thân ảnh màu xanh phía trước, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm nghị. Thanh đế, sáng thủy nguyên linh thứ 10, không ngờ. Thanh đế lại không đi tham dự đại hội thiên đình cùng với Hư Nguyên thiên đế. Cũng không ở Đoái Đạo Châu, mà vẫn ở lại Trấn Đạo Châu. Lý Tĩnh mỉm cười nói, bốn người bọn họ cũng không dẫn binh, chỉ xuất hiện ở vùng đất biên cảnh. Lý Tĩnh hiểu rằng, sau khi phát hiện bốn người bọn họ thì thiên đình Hư Nguyên nhất định sẽ phái người đến đây. nhưng hắn không ngờ rằng, người đến đây lại chính là Thanh Đế. Đó là một vị nguyên linh sáng lập có gốc gác liên quan tới Thiên Đình Đại Hạ bọn họ. Ta cũng không ngờ, Thiên Đình Đại Hạ các ngươi lại phát triển nhanh đến như vậy. Thanh Đế cũng mỉm cười, Thiên Đình Hư Nguyên bọn họ không hề có cừu hận gì với Thiên Đình Đại Hạ. Mà ngược lại, vài ngàn năm trước, bọn họ còn cùng nhau đại chiến Nguyên Thủy Thiên Đế, và lại cùng xuất thân từ vũ trụ Hư Nguyên nên có nhiều tình cảm hơn. Đương nhiên, Đại Hạ Thiên Đế lúc này không có ở đây, tất cả đều do Tôn Vũ hạ lệnh, thân làm thần tử, suy nghĩ cho bản thân Thiên Đình, nên phái bốn người Ly Tĩnh đến đây cũng không có gì đáng trách. Thế đạo bây giờ, nếu thực lực tiến bộ quá chậm thì sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải rồi. Lý Tĩnh nói, hắn là nhân kiệt từ quan làm tướng, trên ngựa là tướng, xuống ngựa thì trị quốc. Đây là nguyên nhân Tôn Vũ phái hắn đến đây, bọn họ đều hiểu rõ, hẳn là sẽ không đánh nhau với Thiên Đình Hư Nguyên. Đúng là vậy, Thanh Đế gật đầu, nhìn bốn người Lý Tĩnh, mặt nghiêm túc nói, trở lại chuyện chính, ý đồ các ngươi đến thì ta đã biết. Trước lúc Thiên Đế đi tham dự Đại hội Thiên Đình thì cũng đã bàn giao mọi chuyện. Mời nói, Lý Tĩnh nói, điều này đúng với ý đồ bọn họ đến đây, nếu không đánh được thì sẽ đàm phán. Chấn Đạo Châu phải do duy nhất Thiên Đình Đại Hạ bọn họ thống trị. Mặc kệ Thiên Đình Hư Nguyên có ý nghĩ gì, dù sao thì Thiên Đế không có ở đây. Tất cả mệnh lệnh không phải xuất phát từ Thiên Đế, người ngoài cũng không có gì để nói. Chương 2484, Thương Lượng cùng Thiên Đình Đại Chăn. Thiên Đình Hư Nguyên có thể tặng cho Đại Hạ 1.300 vực. Thanh Đế trực tiếp xác định vấn đề chủ đạo, rồi hắn tiếp tục nói, đương nhiên. Dân chúng 1.300 vực của triều ta đều rời đi. Dù sao họ cũng là con dân triều ta nên triều ta muốn chịu trách nhiệm với họ. Lý Tĩnh khẽ vuốt cằm. Điều này cũng nằm trong dự liệu của họ từ trước. Có điều, đó cũng không phải là điều kiện gì. Ba nhân tình, Thiên Đình Đại Hạ thiếu nợ triều ta ba nhân tình. Thanh Đế nghiêm mặt nói. Nghe vậy, bốn người Lý Tĩnh, Tiết Nhân Quý, Lý Tồn Hiếu, Quách Tử Nghi cùng nhíu mày một cái. Ba nhân tình. Hơn nữa còn dùng danh tiếng của Thiên Đình Đại Hạ. Ba nhân tình là quá nhiều. Lý Tĩnh lắc đầu nói. Cái thứ gọi là nhân tình này rất khó hoàn trả. Huống hồ còn là nhân tình của cả một thiên đình. Nhân tình này, Thiên Đình Hư Nguyên nhất định sẽ dùng trong tình cảnh nguy hiểm nào đó. Thiên Đình Hư Nguyên thực lực rất mạnh. Có chỗ dựa là Bàn Cổ và Thanh Đế. Hai vị sáng thủy nguyên linh. Nếu xuất hiện tình cảnh mà ngay cả Thiên Đình Hư Nguyên cũng đều cảm thấy nguy hiểm. Thì nó cũng nguy hiểm với cả Thiên Đình Đại Hạ. Nếu đã vậy, thì hai nhân tình thế nào? Thanh Đế cười nói, đạt đến cấp độ của bọn họ thì không còn gì có thể hấp dẫn. Chỉ có nhân tình của nhau mà thôi. Lý Tĩnh im lặng một lúc, rồi mới nghiêm túc mở miệng. Thanh Đế, Thiên Đế vô cùng cảm kích Hư Nguyên Thiên Đế lúc trước đã trợ giúp. Hôm nay ta thay mặt Thiên Đế đáp ứng với Thanh Đế. Tính những chuyện này là nửa ân tình. Mặt khác, Cương vực 1.300 vực cũng coi như là nửa ân tình. Thanh Đế nhíu mày, cộng lại, là một nhân tình, nhưng trầm tư một lát, hắn vẫn gật đầu, có thể, 10 năm sau, sẽ bàn giao với chư vị. Mặc dù nói là muốn mang con dân trong cương vực di chuyển đến Đoái Đạo Châu. Nhưng hắn biết rõ, nhất định sẽ có không ít người không nỡ xa cách quê hương. Sẽ không lựa chọn ly khai, cộng thêm từng thành trì, mạch khoáng, cấm địa. Thánh địa tu hành cũng cần bàn giao. Được, Lý Tĩnh gật đầu, sau đó song phương đều trực tiếp rời đi, không dây dưa dài dòng bất kỳ điều gì. Biên cương Thiên Đình Đại Chăn, bốn người Nhạc Phi, Từ Đạt, Thích Kế Quang, Tào Tháo đứng trên không trung, sau lưng cũng không có binh tướng. Đại Chăn, Chí Tần, không ngờ còn có một ngày có thể đàm phán cùng với Thiên Cổ Đệ Nhất Đế. Quả là điều khiến tâm tình người ta kích động, Tào Tháo chắp hai tay sau lưng. Khẽ cười nói, tuy rằng vị Thiên Cổ Nhất Đế này không phải là Thiên Cổ Đệ Nhất Đế của Hoa Hạ bọn họ, mà là đến từ vũ trụ Bàn Cổ, nhưng cũng không khác biệt bao nhiêu. Tào Công, ngươi có tâm tình kích động, nhưng mấy vị đồng liêu đến từ Đại Tần sợ rằng sẽ phải có một cuộc chiến sinh tử trong tương lai. Từ Đạt lắc đầu cười nói, ta thân là Nam Nhi, chẳng phải đã trải qua chiến tranh đổ máu hay sao? Mấy vị đồng liêu đều là nhân Trung Long Phượng, tất nhiên là ta tin tưởng bọn họ tất thắng. Khóe miệng Tào Tháo hiện lên vẻ khí phách, mở miệng nói, một thân hắc bào bay múa theo gió, đồng tử tỏa ra ánh sáng hừng hực, làm cho người ta có cảm giác thâm trầm, bị đè nén, chư triều vì yếu mà chết, nam tử Hán vì mạnh mẽ mà chết. Tào Công nghĩ có đúng không? Đúng vào lúc này, một giọng cười nhàn nhạt xuất hiện ở phía trước, ánh mắt mấy người tập trung lại, triều phục màu đen, ngọc bội màu đen, khí chất ung dung quý phái, đôi mắt màu đen, dáng người thẳng tắp, tuy rằng tướng mạo đơn giản không có gì đặc biệt, nhưng bốn người Nhạc Phi, Tào Tháo vẫn nhận ra thân phận người vừa xuất hiện, một chữ ngàn vàng, Lã Bất Vi, đúng vậy, Tào Tháo trả lời, hắn là quyền vương một phương có tài trí mưu lược kiệt xuất nhất thời Tam Quốc, là người có quyền lên tiếng nhất, thời kỳ đó, thiên hạ đại loạn, nhưng các tộc ngoại vực vẫn bị đuổi đánh, binh mã chư hầu dưới trướng đều có thể gọi là tinh nhuệ, hoàn toàn trấn dị tộc bốn phương, không có kẻ nào dám thừa dịp Trung Nguyên hỗn loạn mà xua binh Nam Hạ. Thời kỳ đó là thời kỳ loạn thế, cũng là một thời kỳ thịnh thế. Binh qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hổ, đó là thiên hạ Hán triều. Đáng tiếc, Ngụy bị Tấn triều thay thế, nên mới có ngũ hồ loạn hoa. Thật đáng buồn đáng tiếc, Lã Bất Vi lắc đầu mở miệng, những lời này của hắn hoàn toàn là thật lòng. Lịch sử vũ trụ bàn cổ giống y hệ với Hoa Hạ. Hắn từng tận mắt thấy ngũ hồ loạn hoa trong Hỏa Vân Động, tức đến sùi bọt mép. Đáng tiếc có đại địch ngăn cản, hắn không có cách cứu trợ trung thổ, thế cho nên Trung Nguyên chìm trong 79 năm loạn lạc. Tào Tháo trầm mặc, sắc mặt lạnh lùng thêm vài phần, trong lòng thầm mắng, tất cả là do Tư Mã Ý lòng muôn dạ thú, nếu không phải do hắn bày vẽ thì sao lại phát sinh thảm kịch ngũ hồ loạn hoa như vậy? Thậm chí bày vẽ những chuyện đó còn không nói, hết lần này tới lần khác còn sinh ra thêm một tên Tư Mã Luân. Nhưng mà cuối cùng, do thế hệ sau của hắn quá yếu, nếu không sao có thể bị con cháu của lão tặc tử Tư Mã đoạt vị. Lời ong tiếng ve không cần nói, Lã tướng đến đây, có yêu cầu gì cứ nói thẳng là được. Nhạc Phi mở miệng, chương 2485, thương lượng cùng thiên đình đại chăn hai. Thời đại của hắn chưa chắc đã khá hơn thời ngũ hồ loạn hoa là bao. Người Kim xuôi Nam, tàn sát quá nhiều con dân Hoa Hạ, lúc này thiên đế không muốn đối địch đại hạ các ngươi. Ta nghĩ đại hạ các ngươi lúc này cũng không muốn đối địch với triều ta phải không? Tuy rằng đến từ những nơi khác nhau, nhưng cùng là nhân tộc, cùng thuộc Hoa Hạ, tương lai trung cực đại lục thế nào thì không ai nói trước được. Nói không chừng song phương chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Lã Bất Vi mỉm cười, mắt nhìn Nhạc Phi, Tào Tháo, Từ Đạt, Thích Kế Quang, trong lòng có chút sợ hãi thán phục, mấy vị này đều là nhân kiệt tuyệt thế. Ý niệm trong lòng tự sinh tự diệt. Hắn tiếp tục nói, một cái nhân tình, 2.800 cương vực của Đại Chăn sẽ tặng cho Đại Hạ. Đại Chăn hứng thú với khai cương thác thổ, hơn nữa thời gian đi tới trung cực đại lục cũng sớm hơn Đại Hạ nhiều. Văn nhân sĩ quan nhiều không kể xiết, nên có nhiều lực lượng chiếm cứ nhiều cương vực hơn, đó là ưu thế của Đại Chăn. Thậm chí Đại Chăn đã tiếp thu không ít chính sách đời sau như là khoa cử. Đến nỗi Đại Chăn Hoàn đã hấp thu không ít đời sau chính sách. Ví dụ như khoa cử, Tam Tỉnh Lục Bộ, Nhạc Phi, Tào Tháo, Thích Kế Quang, Từ Đạt liếc nhìn nhau, mấy người trầm ngâm một lúc, cuối cùng ánh mắt mọi người đều nhìn Tào Tháo, dù sao trong mấy người bọn họ, chỉ có Tào Tháo am hiểu chính trị nhất, ba người bọn họ đều không am hiểu, có thể, sắc mặt Tào Tháo nghiêm túc, đáp ứng nói, một nhân tình tuy rằng chân quý, nhưng không đánh mà thắng, có cương vực 2.800 vực, cũng rất chân quý. Nắm bắt thiên đình Đại Chăn cũng chẳng khác nào nắm bắt trấn đảo Châu rồi. Còn lại thiên đình Tu La, thiên đình U Minh, thiên đình Bách Tộc đều không có khả năng gây khó khăn, mà thiên đình Hư Nguyên thì hắn biết rõ, hẳn là sẽ lựa chọn giống như thiên đình Đại Chăn, lúc này không phải là thời điểm đối địch lẫn nhau. Hặc hặc, tốt, Lã Bất Vi cười nói, song phương đạt được mục đích, trao đổi qua lại vài câu, sau đó ai về nhà nấy, thiên đình Đại Dạ. Đám người Lý Bắc Thần đi về phía đệ nhất thần sơn của thiên đình Đại Dạ là núi Vô Đảo. Núi Vô Đảo không chỉ là đệ nhất thần sơn của thiên đình Đại Dạ, mà còn là đệ nhất thần sơn của Càn Đạo Châu, đệ nhất thần sơn của Trung Cực Đại Lục. Ngọn thần sơn này tập hợp linh tú thiên địa, đoạt tạo hóa nhật nguyệt, tương truyền nguyên linh sáng lập thứ tư bàn cổ, nguyên linh sáng lập thứ tư thanh đế đều sinh ra ở nơi này. Dù sao ngọn thần sơn này đã trải qua vô số năm. Có thể nói là bất chu sơn của vũ trụ bàn cổ. Kia chính là núi Vô Đạo, quả là chấn nhiếp nhân tâm, khi còn cách núi Vô Đạo chừng ngàn tỷ năm ánh sáng. Đám người Lý Bắc Thần đã loáng thoáng thấy bóng dáng một ngọn núi lớn phía trước. Dù cách xa đến như vậy, nhưng vẫn có thấy ngọn núi này vô cùng nguy nga, bao la hùng vĩ, chiều cao ít nhất cũng chừng vạn tỷ năm ánh sáng. Nếu như nó đổ sập thì một nửa chấn đạo châu cũng sẽ bị đè thành phế tích. Lý Nguyên Phách tặc lưỡi nói, ngọn núi cao như vậy, trừ núi Luân Hồi thì hắn mới thấy lần đầu, thậm chí nó không thể gọi là núi, mà là một phương thế giới mênh mông. Nghe nói trong ngọn thần sơn này, có 3 bí cảnh mà xưa nay chưa ai mở ra được. Trong đó ẩn giấu phương pháp chứng đạo thiên cảnh tứ trọng. Lẽ nào ý chí chính của Trung Cực Đại Lục trong Đại hội Thiên Đình lần này là muốn mở ra 3 bí cảnh này hay sao? Trương Lương nhìn về phía thần sơn khổng lồ, trầm ngâm nói, có thể là vậy, ý chí của Trung Cực Đại Lục cũng không có khả năng sáng lập thiên tôn giống như trước. Sáng lập ra tồn tại thiên cảnh tứ trọng một cách vô căn cứ. Nhân thế đạo lợi mới là đại đạo, Lý Bạch gật đầu, đồng ý nói, sáng lập ra thiên cảnh tứ trọng một cách vô căn cứ. Làm được như vậy thì cần thủ đoạn đáng sợ đến nhường nào? Tiêu hao khủng khiếp đến nhường nào? Ý chí của Trung Cực Đại Lục dù không có trí tuệ, nhưng cũng sẽ không làm chuyện tốn công mà không có kết quả như vậy. Thanh Mộc, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Bắc Thần không tỏ rõ ý kiến, chỉ mỉm cười, ánh mắt hắn nhìn về phía nguyên linh sáng lập thứ nhất. Thanh Mộc, vị nguyên linh sáng lập tự xưng là đồ đệ hắn này rất an tĩnh. Giống như một tiểu thư khuê các, bình thường sẽ không chủ động lên tiếng, nếu không phải biết thân phận nàng thì sẽ rất dễ coi nhẹ nàng. Sư tôn, núi vô đạo này chính là một sợi tóc của người ngày xưa biến thành. Người chỉ cần bước lên núi vô đạo thì toàn bộ ngọn thần sơn này sẽ do người khống chế. Thanh Mộc nghiêm túc nói, ba búi tóc đen phủ xóa vai, khiến cho người ta có một cảm giác ôn nhu tĩnh mịch. Một sợi tóc của trẫm, Lý Bắc Thần hơi sửng sốt, đám người Lý Bạch, Trương Lương thì trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt của mọi người đều khá kỳ dị. Trời đất, núi vô đạo đáng sợ kinh khủng như vậy, là đệ nhất thần sơn của Trung Cực Đại Lục mà ngươi lại nói rằng đây chỉ là một sợi tóc của thiên đế. Đúng thế, chương 2486, núi vô đạo. Một sợi tóc của trẫm. Thanh Mộc gật đầu khẳng định, tuy rằng trí nhớ của ta thiếu khuyết rất nhiều, nhưng ký ức về núi vô đạo vẫn còn một chút, không nhầm lẫn được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sao lại dọa người như vậy? Ý của ngươi là, trẫm có thể tùy thời mở ra hoặc tiến vào 3 chỗ bí cảnh này. Vẻ mặt Lý Bắc Thần cổ quái. Hắn càng ngày càng cảm thấy vị nguyên linh sáng lập thứ nhất này nhận nhầm người. Lẽ nào do ký ức thiếu khuyết nên chỉ số thông minh cũng có vấn đề? Nhưng mà có thể khẳng định sư tôn nàng có quan hệ cùng Chư Thiên Luân Hồi Bàn. Thậm chí chính là người chế tạo ra Chư Thiên Luân Hồi Bàn. Có núi Luân Hồi còn cao lớn hơn làm ví dụ, thì một sợi tóc người chế tạo Chư Thiên Luân Hồi Bàn có thể hóa thành núi vô đạo cũng không kỳ lạ. Hắn chỉ khiếp sợ là vì tồn tại đó đạt tới cảnh giới cỡ nào. Thiên cảnh lục trọng, hay vượt qua cả thiên cảnh lục trọng? Đương nhiên là vậy, Thanh Mộc nghiêm túc gật đầu, nét mặt hiện rõ vẻ khẳng định. Lý Bắc Thần khẽ vuốt cằm, không nói gì thêm nữa mà tiếp tục đi về phía núi vô đạo. Cách núi vô đạo không xa có một tòa đại thành mênh mông. Tuy nó chẳng là gì so với núi vô đạo, nhưng cũng cực kỳ bao la, lại có những đạo khí thế ngút trời, trấn áp bốn phương, đó là đô thành của Thiên Đình Đại Dạ, Đại Dạ Thiên Cung. Vô số năm về trước, lúc Thiên Đình Đại Dạ thống nhất Trấn Đạo Châu thì mới kiến tạo nên tòa thiên cung này. Sau đó, trước khi tu hành mộng trung chứng đạo thì Đại Dạ Thiên Đế đã thi triển đại thần thông, giấu tòa thiên cung này xuống dưới lòng đất, thậm chí toàn bộ dân chúng cũng bị phong bế ở trong thành. Qua vô số năm khi Đại Dạ Thiên Đế trở về thì mới mở cửa. Lúc này, hạch tâm Đại Dạ Thiên Cung, Đại Dạ Thiên Đế đang ngồi trên bảo tọa thiên đế, nét mặt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Trước mặt hắn, có 3 tồn tại vô thượng, đều mặc đế bào, ánh mắt cực kỳ uy nghiêm. Cổ vực thiên đế, thế tôn thiên đế đều bị Thiên Đình Đại Hạ trấn áp rồi sao? Đại Dạ Thiên Đế hơi cảm thấy có chút chết lặng. Hai vị thiên đế này là hai trong ngũ đại thiên đế của Cổ Thiên Minh. Vô số năm trước, họ chính là đối thủ cũ của hắn, lúc này lại bị thất thủ ở Thiên Đình Đại Hạ. Hơn nữa, điều làm hắn cảm thấy hoang đường là lúc Đại Hạ Thiên Đế cũng không có ở Thiên Đình Đại Hạ, sao lại có thể trấn áp hai vị tồn tại vô thượng thiên cảnh tứ trọng là Cổ Vực Thiên Đế và Thế Tôn Thiên Đế? Thiên Đình Đại Hạ muốn nghịch thiên sao? Tất cả đều là thật, Phong Hoa Thiên Đế trịnh trọng nói, lấy tư cách là một trong tứ đại cự đầu của Tứ Thiên Minh, thì khi nhận được tin tức này hắn cũng cực kỳ chấn động, khó mà tin nổi, nhưng bất kể thế nào, tin tức này cũng là thật. Thiên Đình Đại Hạ, kể cả khi Đại Hạ Thiên Đế không ở đó, cũng đã trấn áp hai vị tồn tại vô thượng đồng cấp với bọn họ. Thiên Đình Đại Hạ mạnh như vậy, vẻ mặt Đại Dạ Thiên Đế rất khó coi, hắn vừa mới phát sinh xung đột với Đại Hạ Thiên Đế, thì bên này lại truyền đến tin tức Thiên Đình Đại Hạ trấn áp Cổ Vực và Thế Tôn. Hắn còn đang định đoạt lại Thuyền Hoa từ tay Đại Hạ Thiên Đế. Nhưng tình hình thế này thì đoạt lại bằng cách nào? Thực lực của hắn cũng không mạnh hơn Cổ Vực và Thế Tôn là bao nhiêu. Dù rằng vô số năm trước, hắn mạnh hơn hai vị này nhiều, nhưng vì tu hành mộng trung chứng đạo gặp phải vài vấn đề, khiến cho hắn suýt chút nữa không thể bước vào thiên cảnh tứ trọng. Cuối cùng phải nhờ vào thủ đoạn nghịch thiên và thiên tư cái thế thì hắn mới đặt chân được tới cảnh giới này, nhưng tu vi thực sự cũng chỉ là thiên cảnh tứ trọng sơ kỳ. Thiên Đình Đại Hạ có thể trấn áp Cổ Vực và Thế Tôn, thì cũng có thể trấn áp hắn, không thể để Thiên Đình Đại Hạ cường đại thêm nữa. Thiên đình này rất cổ quái, Bắc Đầu Thiên Đế lạnh lùng nói, đúng lúc hư không của Cổ Thiên Minh đến tìm chấm, hắn định liên thủ, các ngươi cảm thấy sao? Nam Hoang Thiên Đế mở miệng nói, ánh mặt nhìn ba người đại gia, Bắc Đầu, Phong Hoa, dù không tính đến Thiên Đình Đại Hạ, chỉ là pháp môn mộng trung chứng đạo cung cấp mệnh số cho chúng ta năm đó cũng có vấn đề lớn. Nên đây là thời điểm để liên hiệp. Mấy người im lặng một lúc, bọn họ đều cùng nhận thức là mộng trung chứng đạo có vấn đề. Nhưng dù hoặc chứng đạo thiên cảnh tứ trọng thì không ai có thể chống cự. Chấm đồng ý, Đại Dạ Thiên Đế nói, tuy bọn họ cũng đã chứng đạo thiên cảnh tứ trọng, nhưng có thể nói nguy hiểm mà bọn họ gặp phải còn nhiều hơn so với vô số năm trước. Mệnh số, kiếp số, Thiên Đình Đại Hạ, còn có các nguyên linh sáng lập còn lại, thậm chí là các lão bất tử ẩn sau màn. Chấm cũng đồng ý, hợp lực chín thiên đình chúng ta đủ để trấn áp tất cả. Ánh mắt Phong Hoa Thiên Đế lộ ra vẻ đầy sắc bén. Lúc này, trong tứ thiên minh, hoặc cũng có thể nói là trong chín đại thiên đình thì thực lực của hắn xếp vào hàng trước nhất. Thiên cảnh tứ trọng trung kỳ. Theo hắn được biết, trong Cổ Thiên Minh, cũng chỉ có Hư Không Thiên Đế là có thể so được với hắn. Chương 2487, Đại hội Thiên Đình. Các thiên đế còn lại, cũng chỉ là thiên cảnh tứ trọng sơ kỳ. Chấm đồng ý, nếu không liên thủ, chẳng phải chúng ta sẽ bị các thế lực cường đại thời đại này trấn áp. Đại Hạ không phải kẻ đơn giản, Thiên Đình Hư Nguyên thống nhất Đoái Đạo Châu, sau lưng cũng có Bàn Cổ và Thanh Đế, Thiên Đình Đại Chăn ở Tốn Đạo Châu, sau lưng có Hồn Nguyên Đạo Nhân, toàn là những thế lực khó chơi. Bắc Đầu Thiên để mở miệng nói, tóc đen phủ xóa vai, hai mắt sáng chói, nếu như thế, chấm sẽ liên hệ Hư Không. Việc khẩn cấp trước mắt là nghĩ biện pháp cứu Cổ Vực cùng Thế Tôn thoát khốn. Hai chiến lược đồng cấp không thể coi thường. Tốt nhất là, trong Đại hội Thiên Đình lần này có thể tru sát Đại Hạ Thiên Đế. Từ đó số mệnh Thiên Đình Đại Hạ bạo loạn, thực lực sẽ đại giảm. Nam Hoang Thiên Đế nói xong rồi từ từ biến mất. Ánh mắt Đại Dạ Thiên Đế lóe sáng. Hắn cũng không nói ra chuyện liên quan đến Thuyền Hoa cùng với Thanh Mộc. Đại hội Thiên Đình nằm ở núi Vô Đạo, ngay bên Đại Dạ Thiên Cung. Với tư cách là chủ tể của Càn Đạo Châu vô số năm qua, hắn há lại không tìm kiếm bí ẩn ở núi Vô Đạo. Hắn không chỉ hao tổn nhân lực, vật lực tìm kiếm ở núi Vô Đạo, mà còn tìm được chút thành quả. Hắn đã mơ hồ biết được một nơi trong ba bí cảnh ở đây. Thế nhưng bên ngoài bí cảnh đó, có trận thế cực kỳ đáng sợ. Dù hắn đã là tồn tại thiên cảnh tứ trọng thì cũng cảm thấy sợ hãi. Tim đập nhanh, thậm chí có cảm giác nguy hiểm đến tử vong. Hắn cảm thấy, chỉ cần có thể đưa nữ tử kia xâm nhập trận thế này là có thể giải quyết. Ngay cả Đại Hạ Thiên Đế, nói không chừng cũng có thể chết trận ở đó. Nghĩ tới đấy, trong lòng của hắn cười lạnh. Đại Hạ Thiên Đế, ngày chết của ngươi chính là Đại hội Thiên Đình. Núi Vô Đạo sẽ là nơi chôn cất ngươi. Dám đoạt cơ duyên của chấm. Núi Vô Đạo, Tam Thiên Đạo Nhân nhìn ngọn núi khổng lồ nguy nga trước mặt. Vẻ mặt hơi lộ vẻ kinh dị, rồi lập tức bước lên núi. Sau khi hắn rời đi không lâu, Thủy Hoàng cầm đầu Thiên Đình Đại Chăn cũng tới trước ngọn núi hùng vĩ này. Hơi nhìn qua rồi lập tức lên núi, sau đó là Thiên Đình Hư Nguyên, Quang Minh Thiên Đình với Thần Thánh Đạo Nhân đứng đầu, Vạn Vật Thiên Đình với một lão quản sự đứng đầu. Các tồn tại đáng sợ, các thiên đình mạnh mẽ đều bước chân lên núi Vô Đạo. Đương nhiên, những thiên đình kém một bậc như Thiên Đình Tu La, Thiên Đình U Minh, Thiên Đình Bách Tộc cũng đi tới núi Vô Đạo. Lúc này, bọn họ không hề nghe được tin tức Thiên Đình bản thân đang bị Đại Hạ công kích. Thậm chí vì khoảng cách quá xa, số mệnh biến hóa cũng không rõ ràng. Trên núi Vô Đạo, có một cây trà cổ thụ cao tới 3 năm ánh sáng. Cành lá rậm rạp, hấp thu năng lượng tạo thành các vòng xoáy nhiều màu, trở thành một kỳ cảnh trên núi Vô Đạo. Lá trà của cây trà cổ thụ này chính là một chí bảo tu hành cực kỳ chân quý. Nhưng mỗi một vạn năm mới mọc ra 9 lá. Đó là bảo vật mà trước giờ chỉ có tồn tại cấp bậc tiên đế mới có thể hưởng thụ. Dưới gốc cây trà cổ thụ này chính là địa điểm tổ chức đại hội thiên đình lần này. Một thế giới trôi dạt đều có một tồn tại cái thế. Hoặc một thiên đình đứng đầu, nhân số không ít, Lý Bắc Thần nhíu mày, đưa mắt nhìn qua, cảm nhận được hơn 10 đạo khí thế thiên đế uy nghiêm bá đạo dưới gốc cây trà. Không ai đáp lời, chỉ có những ánh mắt thầm trầm uy nghiêm nhìn hắn một cách chăm chú. Lý Bắc Thần khẽ vuốt cằm, sau đó vung tay lên, một phương thế giới xuất hiện, mấy người bước vào trong thế giới đó. Thời gian trôi qua, dưới gốc trà cổ thụ vô cùng an tĩnh, không có một ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí vô cùng trầm trọng, vùng hư không này được uy áp của hơn 10 thiên đế đè ép, nên đã kiên cố gặp trăm vạn lần, ngay cả chủ tể vĩnh hằng chỉ sợ cũng không thể đánh vỡ. Hô, trong lúc đó, gió dục mây vần, bảy đạo khí thế đáng sợ cùng nhau vọt tới, mỗi một đạo khí thế đều đạt đến cấp độ tiên cảnh tứ trọng, Đại Dạ Thiên Đế, Phong Hoa Thiên Đế, Nam Hoang Thiên Đế, Bắc Đẩu Thiên Đế, Hư Không Thiên Đế, Ly Đạo Thiên Đế, Đại Hồi Thiên Đế, chín đại thiên đình cổ xưa. Ngoài hai vị cổ vực thiên đế và Thế Tôn Thiên Đế bị đại hạ trấn áp thì còn lại đều xuất hiện. Bảy đạo uy áp hợp lại, tạo ra sóng lớn vô tận. Uy thế kinh khủng khiến sắc mặt một số thiên đế chưa đạt đến thiên cảnh tứ trọng đều đại biến. Đồng tử co rụt lại, uy áp ấy thật là đáng sợ. Bảy vị thiên cảnh tứ trọng, lúc trước, bất kỳ một vị nào cũng đủ để vô địch thiên hạ. Quét ngang trung cực đại lục, mà lúc này, bảy vị như vậy xuất hiện cùng lúc. Hơn nữa nhìn qua thì, bảy vị này tựa hồ đang hợp thành liên minh. Mọi người càng chấn động, bảy vị thiên cảnh tứ trọng hợp lực thì còn có thế lực nào ở trung cực đại lục có thể chống đỡ. Hạ Mã uy hay lắm, nhưng bảy vị thiên cảnh tứ trọng, Hư Nguyên Thiên Đế nhíu mày. Trên người hắn cũng bùng phát một tia uy thế đáng sợ của cấp bậc thiên cảnh tứ trọng. Bên cạnh hắn, Bàn Cổ đứng sừng sững, tay cầm đại phủ, tóc đen tung bay, hai con mắt tỏa sáng, quả là có chút phiền toái. Chương 2488, Đại hội Thiên Đình 2. Mà trong một thế giới nhỏ khác, Thủy Hoàng đứng chắp tay, Hồn Nguyên Đạo Nhân đứng sau lưng, vẻ mặt hai người đều không có biểu cảm gì. Thần sắc của Tam Thiên Đạo Nhân trước giờ cũng không biến đổi. Hơi liếc mắt rồi cũng không nhìn lại, thần thánh đạo nhân lộ ra một vẻ tươi cười, hơi cảm thấy có hứng thú. Trong tiểu thế giới đại hạ, bảy vị, chẳng phải là chín vị sao? Còn hai vị đi đâu? Lý Bắc Thần hơi ngẩn ra, chín đại thiên đình, phải có chín vị cổ thiên đế. Chẳng lẽ bảy vị cổ thiên đế này vứt bỏ hai vị cổ thiên đế kia hay sao? Không biết nên sẽ nghi vấn. Hắn lập tức mở miệng, giọng nói truyền ra ngoài tiểu thế giới. Bảy vị. Không biết cổ vực thiên đế và Thế Tôn thiên đế ở đâu? Chấm nghe nói chín đại thiên đình chia thành hai liên minh. Xem chừng hai liên minh đã hợp thành một, sao lại không thấy hai vị thiên đế khác? Chẳng lẽ thừa dịp đại hội thiên đình, chúng ta không có ở đây? Lý Bắc Thần còn chưa dứt lời, nhưng ý trong lời nói thì không ai không rõ. Trong các tiểu thế giới, sắc mặt các thiên đế đều biến đổi. Các thiên đình thời đại này đều cường đại hơn so với ngàn năm trước nhiều. Không ít nơi có thể dùng lực lượng cả quốc gia để đạt tới thực lực thiên cảnh tứ trọng. Bọn họ ở lại trong thiên đình thì cũng không e ngại chín đại thiên đình. Nhưng lúc này, bọn họ không có ở đó. Nếu cổ vực thiên đế và Thế Tôn thiên đế trinh phạt thì trong triều ngăn cản bằng cách nào? Nguyên do cổ vực thiên đế và Thế Tôn thiên đế chưa đến. Sao đại hạ thiên đế lại hỏi chúng ta? Việc này thì thiên đình đại hạ phải rõ ràng nhất mới phải chứ? Đại Dạ Thiên Đế lạnh lùng nói. Trong giọng nói mang theo sát ý, hắn lại đang nghĩ, Lý Bắc Thần này đang cố ý chế nhạo bọn họ. Lý Bắc Thần sững sờ, thiên đình đại hạ bọn họ rõ ràng nhất. Ý hắn là gì? Những lời này hắn không hiểu chút nào. Cổ vực thiên đế và Thế Tôn thiên đế chưa đến thì có quan hệ gì với hắn? Đúng lúc này, thần sắc Trương Lương hơi biến đổi. Một phân thân của hắn tiến nhập Càn Đạo Châu, rồi truyền tin tức phát sinh ở thiên đình đại hạ cho Lý Bắc Thần. Trong đó có cả chuyện của cổ vực thiên đế và Thế Tôn thiên đế. Sắc mặt hắn cổ quái, nhìn Lý Bắc Thần, thiên đế, chuyện của cổ vực thiên đế và Thế Tôn thiên đế đúng là triều ta rõ nhất. Hả? Lý Bắc Thần nhíu mày nhìn hắn. Không lâu trước, cổ vực thiên đế xâm chiếm triều ta, bị đại trận vây khốn, Thế Tôn thiên đế cứu viện, nhưng đã bị Tôn Vũ đại nhân xuất lĩnh 28 quân đoàn trấn áp. hai vị cổ tiên đế lúc này đã bị cắt thành 28 phần thân thể, trấn áp ở nhiều nơi trong triều ta. Trương Lương mở miệng nói, hắn vừa dứt lời, vẻ mặt của Lý Bắc Thần cũng trở lên cổ quái. Mấy người Hạng Vũ, Lý Bạch, Trang Tử, Trương Tam Phong, Lý Nguyên Phách cũng nhìn nhau, cũng đều cảm thấy cổ quái. Khục khục, Đại Dạ Thiên Đế nói không rõ ràng, Cổ Vực Thiên Đế và Thế Tôn Thiên Đế làm khách ở triều ta, lại không nói trước ta một tiếng, nếu không phải hai vị thiên đế không có khả năng rời khỏi triều ta, thì trẫm cũng phải nói chuyện với Đại Dạ Thiên Đế này một chút rồi. Lý Bắc Thần ho nhẹ một cái, nghiêm túc nói, dưới gốc trà cổ thụ, các thiên đế nghe vậy đều ngẩn ngơ, đi Thiên Đình Đại Hạ, không có khả năng rời khỏi Thiên Đình Đại Hạ. Ánh mắt mọi người đều hiện lên vẻ quái dị, lời này có ý tứ gì? Lẽ nào Cổ Vực Thiên Đế và Thế Tôn Thiên Đế thừa dịp Đại Hạ Thiên Đế đến Đại Hội Thiên Đình nên chạy tới Thiên Đình Đại Hạ, rồi lại bị Thiên Đình Đại Hạ kéo lại? Mọi người nghĩ đến đó, đều cảm thấy kinh nghi bất định. Đại Hạ Thiên Đế giờ đã biết thì cũng không muộn. Ánh mắt Đại Dạ Thiên Đế lại nhìn về phía các tiểu thế giới, giọng nói lạnh lùng, chư vị, lúc trước trẫm và Đại Hạ Thiên Đế có phát sinh mâu thuẫn vì một vật. Trước khi đại hội bắt đầu, trẫm muốn giải quyết mâu thuẫn này cùng Đại Hạ Thiên Đế. Những lời này vừa dứt, các thiên đế lại càng cảm thấy kỳ quặc, nhưng không ai mở miệng, dù sao thì chuyện cũng không liên quan đến bọn họ. Dầm, ánh mắt Đại Dạ Thiên Đế xuyên thủng hư không, nhìn về phía Lý Bắc Thần, vẻ mặt ác liệt, cút ra đây, vừa nói động thủ là hắn ra tay luôn, một chưởng đánh ra, vạn vật hư không tan biến. Càn rỡ, đám người Lý Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn, thấy một chưởng kia sắp đánh vỡ tiểu thế giới mà họ đang ở. Trật tự liền bước ra, nét mặt lộ ra vẻ lãnh ý, nàng vươn tay phải ra, giải lụa bảy màu xuất hiện, tay trái kéo một phát, giải lụa lập tức bị kéo thẳng, tựa như một cây roi thần uốn lượn. Phanh, ánh hưởng đáng sợ bị quét sạch, cây trà cổ thụ rung động lắc lư, một chưởng của Đại Dạ Thiên Đế bị đánh vỡ. Hả, trật tự chi lực, ngươi là nguyên linh sáng lập thứ 8, trật tự, vẻ mặt Đại Dạ Thiên Đế biến đổi, thân hình lùi lại, hơi kinh ngạc nhìn trật tự vừa xuất thủ, nguyên linh sáng lập thứ 8, các thiên đế xung quanh đều chấn động, bất kỳ vị nguyên linh sáng lập nào cũng đều không đơn giản. Vô lượng trung kiếp lần trước, tứ đại nguyên linh sáng lập là nhân vật chính, trấn áp thiên địa không có đối thủ, chương 2489, trực tiếp xuất thủ, chém giết cùng cổ thiên đế, dù chỉ là thứ 8, bài danh phía sau nhưng vẫn cực kỳ đáng sợ. Trật tự, lại ở trong Thiên Đình Đại Hạ, đôi mắt bàn cổ chớp lên, cũng hơi kinh ngạc, nguyên linh sáng lập thứ 8 che giấu rất kỹ, vô lượng trung kiếp lần trước không thấy tăm hơi, vô lượng trung kiếp lần này cũng chưa từng xuất hiện. Không ngờ lúc này xuất hiện, lại là ở phe cánh của Thiên Đình Đại Hạ. Thú vị, nguyên linh sáng lập thứ 8. Phong Hoa Thiên Đế bước ra, dáng người hắn hùng vĩ, hai mắt sáng chói, uy áp thiên đế trấn nhiếp các phương, khí thế của hắn bộc phát còn hơn cả Đại Dạ Thiên Đế. Khí thế ngút trời, mênh mông vô tận, uy thế vô địch khiến cả núi Vô Đạo tựa như đang run rẩy. Cây trà cổ thụ rung động, cành lá lao sao, dầm. Phong Hoa Thiên Đế ra tay không chút do dự, trên đầu hắn xuất hiện một thanh kiếm màu vàng, kiếm quang dày dặc xé rách mọi thứ xung quanh. Các thiên đế không dùng kiếm thì dùng quyền, rất ít thiên đế dùng đao thương, đương nhiên cũng có thiên đế dùng tháp, đỉnh, chuông, hồ lô, nhận làm vũ khí, có điều số lượng đó rất ít. Phong Hoa Thiên Đế chính là một thiên đế dùng kiếm, dùng thiên đế kiếm để trở thành tồn tại vô thượng uy chấn bốn phương. Kiếm quang dung chuyển, chiếu rọi thiên hạ, ngâm nga, trật tự hừ lạnh một tiếng, ba búi tóc đen tung bay, đôi mặt hiện lên ánh sáng màu xanh, đôi bàn tay trắng muốt tạo thành kết ấn, từng tàn ảnh lưu lại trên không trung. Nàng không lên tiếng, nhưng có thiên âm truyền ra, dường như là thanh âm của thiên địa. Trật tự chi liên, rầm rầm, thần liên màu xanh xuất hiện từ hư vô, vượt qua không gian, không bị trói buộc bởi bất kỳ vật chất gì, lao lên quấn quanh Phong Hoa Thiên Đế. Trời đất dạo động, tạch tạch tạch, thiên đế kiếm va chạm với trật tự chi liên, núi đá nứt vỡ, tạo thành một khe rãnh. Phải biết, nơi đây là núi Vô Đạo, đệ nhất thần sơn của Trung Cực Đại Lục, cứng rắn không thể tưởng tượng. Trung Cực Đại Lục có 3 món đồ vật trong truyền thuyết, trước nay chưa ai từng thấy nhưng chẳng biết tại sao vẫn lưu truyền kỳ danh. Tựa hồ có một loại quy tắc bí ẩn khiến kỳ danh mãi lưu truyền. Cửu Thế Thiên Quan, Luân Hồi Chi Môn, trung cực đạo đồ, mà từng có người nói, nếu tồn tại vô thượng có thể chém đôi núi vô đạo. Dùng một phần trong đó luyện thành binh khí thì cũng có thể tạo ra đồ vật không kém gì ba thứ trong truyền thuyết kia, bởi vậy, có thể thấy núi vô đạo cực kỳ cứng rắn, nhưng dù là vậy, khi Phong Hoa Thiên Đế giao thủ cùng Trật Tự vẫn tạo ra được một khe nứt. Có thể thấy thực lực hai người khủng bố đến nhường nào. Chín chiều chúng ta đồng khí liên chi, Thiên Đình Đại Hạ giam cầm Cổ Vực huynh cùng Thế Tôn huynh nên chính là đại địch của chín chiều ta. Hôm nay chúng ta chạm địch. Bắc Đẩu Thiên Đế bước ra, trên trán hắn hiện ra ba cái sừng màu vàng, uy nghiêm đáng sợ, ánh mắt hắn nhìn đám người Lý Bắc Thần vừa đi ra từ tiểu thế giới. Lạnh lùng mở miệng, dâm, hắn cũng không chút do dự, trực tiếp ra tay, một bảo tháp ngang trời, tỏa ra ngàn tỷ hào quang, mỗi đám hào quang nặng như ngàn vạn thái sơn, lao tới trấn áp đám người Lý Bắc Thần. Phía sau, Đại Dạ Thiên Đế vừa bị Trật Tự bước lui thì nhìn chằm chằm vào Thanh Mộc bên cạnh Lý Bắc Thần. Lúc này, lẽ ra hắn nên cùng xuất thủ với Bắc Đẩu Thiên Đế. Nhưng hắn không ra tay, chỉ nhìn, nơi đây, ngoại trừ Lý Bắc Thần thì chỉ có hắn mới biết nữ tử này kinh khủng đến nhường nào. Không ngoài dự liệu của hắn, Lý Bắc Thần vẫn đứng yên tại chỗ, mà Thanh Mộc bên cạnh hắn bước ra. Hơn nữa sắc mặt nàng rất lạnh lùng, ngước mắt nhìn lên, dùng tay phải làm kiếm, chém một cái, ầm ầm, trên vòng trời tựa như có thêm một ngọn kiếm sơn. Kiếm sơn vô cùng sáng chói, vô cùng sắc bén, vô cùng nặng nề, còn nặng hơn cả chứng đạo chí bảo Thiên Đế tháp của Bắc Đẩu Thiên Đế. Kiếm sơn và tháp va vào nhau, một cơn dông tố thổi quét khủng khiếp, từng tiểu thế giới do các thiên đế tạo ra lần lượt nổ tung. Bọn họ thay đổi sắc mặt, nhanh chóng rút lui, kinh hãi nhìn trận giao chiến này, dù gì thì các thiên đế đều không phải thiên cảnh tứ trọng. Hả? Bắc Đẩu Thiên Đế đột nhiên cảm giác được một cự lực không cách nào tưởng tượng được đang tấn công. Tới, mặt hắn biến sắc nặng, nhưng không còn phản ứng kịp nữa. Chứng đạo chí bảo của hắn đột nhiên bị đánh trả, đập ngược lại trên người hắn. Thân thể hắn bay ra ngoài, máu văng tung tóe, chỉ một đòn, hắn đã bị trọng thương. Hả, hả, hả, vẻ mặt còn lại của bốn người Nam Hoang Thiên Đế, Hư Không Thiên Đế, Ly Đạo Thiên Đế và Đại Hồi Thiên Đế đều thay đổi. Một đòn có thể làm Bắc Đẩu Thiên Đế bị thương. Đây là sức mạnh gì? Vẻ mặt Thanh Mộc bình tĩnh, thậm chí có chút bình thản, nhưng chân lại không một chút do dự, trực tiếp lao thẳng về phía Bắc Đẩu Thiên Đế. Trên đỉnh đầu nàng, từng ngọn lửa chập chờn xuất hiện, ánh lửa chiếu rọi, mang đến một tia ấm áp cho các thiên đế, nhưng lại khiến cho bọn họ tái mặt. Ngọn lửa gì mà lại có thể ảnh hưởng đến bọn họ? Khiến họ đều cảm thấy ấm áp. Đây còn là một tia sáng lấp lánh. Chương 2490, hôm nay, ta sẽ tiêu diệt chúng sinh đại hạ. Quả là một sự tồn tại mạnh mẽ. Đồng tử Bắc Đẩu Thiên Đế co rút lại, mặc kệ máu đang chảy trên khóe miệng, sắc mặt ảm đạm, nắm chặt Thiên Đế tháp. Toàn bộ tháp bắt đầu bành trướng dữ dội. Đỉnh tháp kéo dài với một luồng khí sắc bén, bất khả chiến bại, đâm về phía Thanh Mộc. Trên mặt Thanh Mộc như giếng cạn không có sóng, đưa tay chỉ một cái, từng ngọn lửa bay ra, vẫn lạc hướng Thiên Đế tháp. Họ khoanh tay ngồi nhìn Thiên Đế tháp giao chiến với ngọn lửa. Nhưng vào lúc này, Đại Dạ Thiên Đế ở phía bên kia nhìn thẳng về phía nhóm người Lý Bắc Thần. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh như băng, đôi tay đột nhiên kết ấn, tốc độ hắn rất nhanh, từng ấn quyết đột nhiên bay về bốn phía nhóm người Lý Bắc Thần. Hả? Lý Bắc Thần cau mày. Đứng bên cạnh hắn, năm người Hạng Võ, Lý Bạch, Trang Tử, Trương Lương, Trương Tam Phong bước ra ngoài, không xếp thành một thế trận, dẫn đầu là Bá Vương, làm can, Bá Vương gầm thét, cả người xuất hiện khí phách kinh khủng, trong đồng tử lộ ra hồng quang, nhìn chằm chằm vào Đại Dạ Thiên Đế, trong tay Bá Vương xoẹt ra một trường thương, một thương này, phá vỡ cực hạn, tiến thẳng vào lãnh địa thiên cảnh tứ trọng. Thực lực của hắn vốn dĩ có thể đứng ở trong cực hạn chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Một người có thể chiến đấu cùng ba người Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá, với thực lực lớn như vậy, không kém xa bất kỳ chuẩn thiên cảnh tứ trọng nào. Bây giờ có bốn người Trương Lương phối hợp, toàn bộ thực lực phá vỡ cực hạn là chuyện bình thường. Còn có thiên cảnh tứ trọng, Đại Dạ Thiên Đế trừng mắt, nhưng hắn cắn chặt răng, không muốn từ bỏ chút nào, quay đầu quát lớn. Nam Hoang Thiên Đế, ngươi dám cản trở ta, hôm nay để ta tiêu diệt toàn bộ chúng sinh đại hạ. Nam Hoang Thiên Đế thay đổi sắc mặt, thẳng thắn mà nói, thực lực Thiên Đình Đại Hạ vượt xa dự đoán của hắn. Nhìn thấy thực lực đáng sợ của Thanh Mộc, trong lòng hắn chỉ muốn rút lui, nhưng sau khi nghĩ lại, tình hình hiện tại đã không có chỗ cho bất kỳ đường lui nào, cho nên những suy nghĩ trong đầu hắn chỉ xoay đi xoay lại rồi trực tiếp ra tay. Quyền cương như long, trời đất cuồn cuộn, hắn trực tiếp chặn đường tấn công của Bá Vương. Đây là truyền tống phong ấn, ngươi muốn đưa ta đến đâu? Lý Bắc Thần thản nhiên nhìn Đại Dạ Tiên Đế, hắn có thể cảm giác được, phong ấn do Đại Dạ Tiên Đế ban ra kết nối với một nơi trong núi Vô Đạo. Thậm chí, phong ấn này hẳn là không phải do Đại Dạ Tiên Đế sáng chế, nhưng Đại Dạ Tiên Đế đã lấy được nó từ trong núi. Hắn chỉ vừa mới thử, nhưng không phá được, cho dù thực lực hiện tại của hắn cũng không kém gì thiên cảnh tứ trọng. Nhưng phong ấn này đã bao vây hắn và 5 người Hạng Vũ. Lần ra tay tấn công thứ hai đã không thể ngăn cản. Nhưng trong lòng hắn không hề lo lắng. Đúng như Thanh Mộc nói, núi Vô Đạo này có khả năng có liên quan đến hắn. Vừa mới bước vào trong núi, hắn liền có một cảm giác quen thuộc. Thậm chí trong núi còn có một ý thức mơ hồ, bày tỏ sự gần gũi và ngưỡng mộ với hắn ta. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy thông qua ý thức này, có thể kiểm soát một phần sức mạnh của núi Vô Đạo. Người đợi một hồi tự nhiên sẽ rõ. Đại Dạ Thiên Đế lạnh lùng nói, phất tay đánh ra phong ấn cuối cùng. Lúc này, Thanh Mộc cũng cảm thấy tình hình ở đây không ổn, lập tức quay trở lại, nhưng tốc độ cô càng nhanh, tốc độ phong ấn phát ra cũng nhanh. Kim quang ngập trời, trong hư không xuất hiện một vòng xoáy mờ mờ ảo ảo, nhóm người Lý Bắc Thần liền bị hút vào trong. Thanh Mộc không chút do dự, bước vào một bước, cùng tiến vào vòng xoáy. Trước khi tiến vào, cô lạnh lùng nhìn Đại Dạ Thiên Đế, khiến cho nguyên chủ Càn Đạo Châu cảm thấy lạnh gáy, giống như bị tử thần nhìn chằm chằm vào lúc yếu ớt. Bên kia, Trật Tự cũng không có bất kỳ do dự nào mà tiến vào. Vòng xoáy lập lòe rồi biến mất, dưới cây trà cổ thụ, sắc mặt các đế đều khác nhau, trong lòng vẫn còn nỗi sợ hãi đối với thực lực đáng sợ của Thiên Đình Đại Hạ. Một đòn của nữ tử đã làm Bắc Đầu Thiên Đế bị thương nặng. Có thể chiến đấu với Phong Hoa Thiên Đế, thực lực có thể ngang bằng với Trật Tự. Nguyên linh sáng lập thứ 8, 5 người hợp lực, phát huy sức lực cận thần đại hạ trong thiên cảnh tứ trọng. Ngoài ra còn có một đại hạ thiên đế thần bí khó lường vừa mới thử nghiệm phong ấn của Đại Dạ Thiên Đế, dưới trướng có nhiều thiên cảnh tứ trọng như thế. Không ai có thể tin rằng đại hạ thiên đế không phải là thiên cảnh tứ trọng. 4 vị thiên cảnh tứ trọng, các đế ngẫm lại, đều có chút rợn tóc gáy. Sức mạnh này quá đáng sợ. Nữ tử kia là ai? Hư Nguyên Thiên Đế kinh ngạc nói, nhìn về phía Bàn Cổ. Bàn Cổ nhíu chặt chân mày, liếc mắt nhìn Hồn Nguyên Đạo Nhân sau lưng Đại Chân Thiên Đế, lại nhìn đến Thần Thánh Đạo Nhân và Tam Thiên Đạo Nhân. Vẻ mặt của 4 người đều vô cùng kinh hãi và khó tin, nhưng bọn họ không thể sai được. Đó là, Bàn Cổ hít một hơi thật sâu, nặng nề nói, Nguyên Linh sáng lập thứ nhất. Cái gì? Hư Nguyên Thiên Đế kêu lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn Bàn Cổ. Nguyên linh sáng lập thứ nhất, nữ tử kia là nguyên linh sáng lập thứ nhất. Chương 2491, cổ vật vô thượng. Trung cực đạo đồ, hắn đột nhiên cảm thấy tê tái ra đầu. Nguyên linh sáng lập thứ hai và thứ ba, kiếp số và mệnh số, một người đặt ra vô lượng trung kiếp, một người đặt ra kinh thế đại cuộc trước vạn cổ, sáng lập 9 đại cổ thiên đế và 9 thiên cảnh tứ trọng. Mà hiện giờ, ở đây có 2 vị trên nguyên linh sáng lập thứ nhất xuất hiện. Không chỉ có hắn, ở phía xa, đồng tử Thủy Hoàng cũng đột nhiên co rút lại, cảm thấy khiếp sợ, nguyên linh sáng lập thứ nhất. Đây tuyệt đối là trung cực đại lục, đáng sợ nhất, kinh khủng nhất, nhưng kỳ lạ là, bọn họ đều nghiêm mặt, không công khai thân phận Thanh Mộc cho 9 đại cổ thiên đế biết. Đại Dạ Thiên Đế, ngươi làm cái gì vậy? Lấy ta làm mồi nhử để thu hút tên tồn tại đáng sợ đó. Bắc Đầu Thiên Đế trở về, cả người toàn máu. Cơ thể có cảm giác chia năm xẻ bảy, tinh thần càng thêm uể oải, lúc này lạnh lùng nhìn Đại Dạ Thiên Đế, vô cùng tức giận, mặc dù bọn họ đến cảnh giới này, không dễ dàng chết được, nhưng đủ để trấn áp hắn, vĩnh viễn không thể trở mình. Nghĩ đến khả năng này, hắn tức giận bừng bừng, nhìn chằm chằm vào Đại Dạ Thiên Đế, người cũng đã thấy tên đáng sợ đó, sao không trừ khử, sau này ai dám đối đầu với hắn? Đại Dạ Thiên Đế lạnh lùng nói. Ngươi đã đưa bọn họ đi đâu? Phong Hoa Thiên Đế nhíu mày nói. Sự khủng khiếp của Thanh Mộc, hắn đã tận mắt chứng kiến, trong lòng vô cùng chấn động. nếu như có thể trừ khử, đừng nói rằng Bắc Đẩu Thiên Đế chỉ bị trọng thương, do dù bị trấn áp hoàn toàn, hắn cũng sẽ không nhíu mày, nơi nào trong núi vô đạo có thể trừ khử sự tồn tại này. Giọng Đại Dạ Thiên Đế bình thản, hắn liếc nhìn cây trà cổ thụ bốn phía các phương thiên đế. Không nói thêm gì, thân thể hóa thành một đạo quang, bay vút lên trời cao, chiếc thuyền hoa kia, hắn nhất định phải lấy về. Thanh Mộc càng mạnh mẽ, hắn càng nóng lòng, đây đáng lẽ là cơ hội của hắn. Tam đại bí cảnh, các đế kinh ngạc, mặt lộ ra vẻ xúc động, không chần chờ gì nhiều. Đám người Phong Hoa Thiên Đế cũng theo sát Đại Dạ Thiên Đế. Bay đến chỗ sâu trong núi vô đạo, ta cũng đi, Đại Chân Thiên Đế thản nhiên nói. Bước ra, thân thể biến mất, đi, ánh mắt Hư Nguyên Thiên Đế chợt lóe lên, nói, hô, từng tia sáng phóng lên bầu trời. Các đế cũng theo đó mà đi không chút do dự. Tam đại bí cảnh, vốn là truyền thuyết của núi Võ Đang, cũng là truyền thuyết của Trung Cực Đại Lục, cũng giống như ba món cổ vật trong truyền thuyết. Không ai biết chúng có thực sự tồn tại hay không, mà hiện giờ, nhìn bộ dạng Đại Dạ Thiên Đế, hắn đã tìm được một món trong đó. Tất cả mọi người đều biết, Đại Dạ Thiên Đế trước đây chính là chúa tể Càn Đạo Châu. Nếu nói có ai đó tìm được bí cảnh núi vô đạo, thì không ai khác chính là Đại Dạ Thiên Đế. Phía bên kia, khung cảnh trước mặt bọn người Lý Bắc Thần đã thay đổi. Họ đã đến một nơi cổ quái, ở trước mặt bọn họ là ba tượng đá sần sùi. Tượng đá nằm bò trên mặt đất, chiến mác trong tay họ dựng đứng trên mặt đất, mà ở đằng sau bức tượng đá là một khu rừng đá lớn. Những khối đá lớn dường như đã tồn tại bất hủ, với không khí và xương giá bao quanh, dường như một cổ khí vô thượng đã được ngưng tụ. Đây là một trong tam đại bí cảnh của núi vô đạo. Lý Bắc Thần nhướng mày, trong tâm khảm của hắn, chư thiên luân hồi bàn nhẹ nhàng xoay chuyển, làm cho hắn cảm giác có chút quen thuộc với nơi này. Loại cảm giác quen thuộc này, hắn không thể phân biệt được là do chính mình hay là do thiên luân hồi bàn của hán tộc tạo ra. Đạo Lâm Trung Cực, Thanh Mộc đứng bên cạnh Lý Bắc Thần, sắc mặt bình tĩnh lên tiếng. Đạo Lâm Trung Cực, cổ vật trong truyền thuyết đó có quan hệ gì với Trung Cực đạo đồ? Trật tự nghi hoặc nói, ba món cổ vật trong truyền thuyết, cho dù hắn là nguyên linh sáng lập cũng chưa từng gặp qua. Nhưng khác với những người khác, nàng biết rằng ba món cổ vật đó là tồn tại thật sự. Không phải chỉ có trong truyền thuyết, đây là bên trong của Trung Cực đạo đồ. Thanh Mộc trả lời, cái gì? Trật tự hét lên, trợn mắt há hốc mồm. Lý Bạch, Hạng Vũ và những người khác cũng trừng mắt, vô cùng kinh ngạc, nơi này, nó có thực sự nằm trong đại đồ Trung Cực. Trong truyền thuyết, ba món cổ vật vô thượng đó đã khiến cho ý chí của Trung Cực đại lục phải khiếp sợ và có thể giết chết những người trong thiên cảnh tứ trọng. Lúc này, họ thực sự đã đến một món trong số đó. Chính xác, tam đại bí cảnh trong truyền thuyết núi vô đạo đều là một phần trong Trung Cực đạo đồ. Thanh Mộc tiếp tục giải thích, mặc dù ký ức của nàng không còn nguyên vẹn, nhưng ký ức còn lại vẫn hơn rất nhiều so với những gì mà nguyên linh sáng lập thứ 8 trật tự đã biết. Thì ra là vậy, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Hắn nhíu mày, do dự dùng tay phải gõ nhẹ về phía ba bức tượng đá nằm dưới đất phía trước. Ầm ầm ầm, đột nhiên, tượng đá động đậy, trên đầu tượng đá có ánh sáng màu đỏ phát ra, xuyên thủng hư không, một luồng khí xuất hiện khiến trật tự run lên vì sợ hãi. Răng rắc, chương 2492, cổ vật vô thượng. Trung Cực đạo đồ, 2, tượng đá đứng lên, cao hơn ngàn thước, lẳng lặng đứng trên mặt đất, cung kính nhìn Lý Bắc Thần. Đây là, trật tự khiếp sợ, tượng hộ mệnh của Trung Cực đạo đồ, sức chiến đấu mạnh hơn so với thiên cảnh tứ trọng tầm thường. Nhưng không có cách nào rời khỏi Trung Cực đạo đồ. Thanh Mộc nói, thiên đế, núi vô đạo này, nó không phải từ sợi tóc kiếp trước của ngài biến thành chứ? Trật tự nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn Lý Bắc Thần. Ban đầu nàng không tin, suy cho cùng, điều này khó có thể tin được. Nhưng hiện giờ, Lý Bắc Thần đưa một ngón tay ra, lại khiến cho tượng hộ mệnh Trung Cực đạo đồ động đậy. Còn có một bộ dáng cung kính. Nàng đột nhiên cảm thấy những gì Thanh Mộc nói lúc trước chẳng lẽ thật sự là lời nói dối sao? Lý Bắc Thần không có trả lời. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn ba tượng đá trước mặt, phất tay nhẹ, đột nhiên, một trong những bức tượng đá nhẹ giơ ngón tay đá ra. Hư không dao động, một bức tranh xuất hiện, trong tranh, chính là Đại Dạ Thiên Đế. Hắn đứng trên một tảng đá lớn, đang nhìn vào khu rừng quỷ dị phía trước. Khu rừng đó thật kỳ quái, phủ toàn màu đen, không có ánh sáng nào xuyên qua, có vô số nơi như vậy trong núi Vô Đạo, nhưng Đại Dạ Thiên Đế lại biết được, chỗ này không tầm thường, đây chính là một trong tam đại bí cảnh. Hắn thi triển phong ấn đã từng học được trước đây ở bên ngoài khu rừng núi này, có thể đưa mọi người vào trong đó. Ở vô số lần trước, hắn đã dùng cách này đối phó với một kẻ thù lớn. Kẻ thù lúc ấy cũng giống như hắn, đều là tồn tại thiên cảnh tam trọng vô địch, nhưng sau khi bị hắn đánh vào bí cảnh này, không bao lâu sau đã chết. Hắn dám chắc, đám người Lý Bắc Thần người cũng sẽ không ngoại lệ, nhất định sẽ ở lại trong bí cảnh này cho đến chết. Đến lúc đó, hắn sẽ dựa theo cổ đồ lấy được ban đầu là có thể tìm thấy xác của đám người Lý Bắc Thần. Sau đó lấy lại thuyền hoa, đó là kế hoạch của hắn. Đây chính là một trong tam đại bí cảnh. Đám người Phong Hoa Thiên Đế đi đến bên cạnh hắn, nhíu mày nói, nó không có gì đặc biệt, cũng giống như những nơi cổ quái còn lại ở núi Vô Đạo. Bắc Đầu Thiên Đế nhìn Đại Dạ Thiên Đế, lạnh lùng nói, sắc mặt Đại Dạ Thiên Đế bình tĩnh, thản nhiên nói, có đặc biệt hay không, ngươi có thể vào thử một lần. Phía sau, các đế còn lại cũng đã tới nơi, tất cả đều yên lặng nhìn nơi rừng núi này, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu sao đây cũng là bí cảnh trong truyền thuyết trên núi Vô Đạo. Mặc dù có thể không có chí bảo, nhưng nhiều khả năng có thể có những mối nguy đáng sợ. Có thể trở thành một phương tiên đình chi chủ, đều không phải nhân vật tầm thường. Thứ không thể thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn. Bên trong bí cảnh, Lý Bắc Thần nhìn cảnh tượng trong hư trông, khóe miệng nở ra một nụ cười. Đại Dạ Thiên Đế, không phải ngươi đang âm mưu chống lại ta sao? Vậy thì nhìn đi, là ngươi tính kế lợi hại hơn, hay thủ đoạn của ta mạnh hơn? Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài rừng núi rung nhẹ, một đám mây vàng vọt lên trời. Biến cố này đã làm thay đổi màu sắc bên ngoài rừng núi. Ngay cả Đại Dạ Thiên Đế cũng có chút kinh ngạc. Sao lại thế này? Bí cảnh này sao lại đột nhiên bộc phát? Chẳng lẽ nhóm người Lý Bắc Thần đã kích hoạt cơ quan nào sao? Vạn cổ rông dài, bãi bể nương dâu, trung cực đạo đồ cũng nên xuất thế. Một giọng nói lãnh đạm, cao vút, hùng hậu đột nhiên phát ra từ trong rừng núi, mang theo cảm giác khàn khàn quỷ dị, như thể đá núi va vào nhau rồi lan ra. Trung cực đạo đồ, mọi người nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi, ngay cả Bàn Cổ, Thủy Hoàng, Hồn Nguyên đạo nhân, Tam Thiên đạo nhân, Thần Thánh đạo nhân cũng vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cực kỳ kinh ngạc, tam đại đồ vật ở trong truyền thuyết từ xưa đến nay. Người có duyên nắm giữ cổ đồ, thời cơ đã đến rồi. Âm thanh lại lần nữa vang lên, lúc này ánh sáng bên trong rừng núi lao ra đột nhiên tăng vọt, bao trùm thiên địa, các thiên đế cơ bản không kịp phản ứng gì, thì cũng đã bị bao phủ, nhưng ánh sáng này lại không có bất kỳ uy năng gì. Nhưng khi ánh sáng chiếu đến Đại Dạ Thiên Đế, trên người hắn lại bỗng nhiên xuất hiện một quyển cổ đồ, rơi vào trong tay hắn, xoạt, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cổ đồ ở trong tay Đại Dạ Thiên Đế. Ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Đại Dạ Thiên Đế choáng váng, tình huống như thế nào đây? Hắn nhìn cổ đồ trong tay, lại nhìn ánh mắt của các thiên đế ở xung quanh, cả người run run một cái, vội vàng hét lớn, "Trẫm nắm giữ cổ đồ, trẫm là người có duyên, sẽ khống chế trung cực đạo đồ, không muốn bỏ mạng thì mau tránh ra." Đồng thời, hắn cũng lập tức nói với đám người Phong Hoa Thiên Đế, giọng nói gấp gáp, "9 chiều chúng ta như thể tay chân, hôm nay ta nắm giữ trung cực đạo đồ, ngày sau 9 chiều choang ta chính là bá chủ của trung cực đại lục." Trong lòng đầu tiên là dâng lên một tia vui mừng như điên, tiếp theo đó là dùng mình, hắn cũng không nghĩ rằng tấm cổ đồ lúc trước lấy được kia lại sẽ làm cho hắn trở thành người có duyên với trung cực đạo đồ. Trung cực đạo đồ đấy, chương 2493, Đại Dạ Thiên Đế thê thảm. Đồ vật trong truyền thuyết, nếu như có thể nắm giữ trung cực đạo đồ, hắn cảm thấy bản thân mình chắc chắn sẽ vô địch. Nhưng thiên đế ở xung quanh đông đảo, như bầy sói bao quanh, lại làm hắn kinh sợ. Còn không đợi đám người Phong Hoa Thiên Đế đáp lời, đã có một âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Người có duyên sao? Nắm giữ cổ đồ mới là người có duyên. Nếu cổ đồ không ở trong tay của ngươi, nghe thấy thế, thần quang trong mắt các thiên đế bùng cháy mạnh. Tam đại đồ vật truyền thuyết, từ cổ chí kim cũng chưa từng xuất hiện qua. Nhưng uy năng của tam đại đồ vật truyền thuyết này lại không có bất kỳ kẻ nào nghi ngờ. Đây là đồ vật mà thiên địa cũng khó diệt, có tên là bảo vật vĩnh hằng bất hủ. Có không ít truyền thuyết nói rằng, ở trước mặt tam đại đồ vật truyền thuyết, tồn tại thiên cảnh tứ trọng cũng dễ dàng bị trấn áp, bị tiêu diệt. Đáng chết, trong lòng Đại Dạ Tiên Đế hốt hoảng, xung quanh đây có bao nhiêu tồn tại thiên cảnh tứ trọng chứ? Ít nhất 15 người trở lên đó, nếu tất cả bọn họ đều ra tay với hắn, thì đó là cái cảnh tượng gì đây? Trong lòng hắn phát lạnh, quá khủng bố, nhưng mà nếu hắn ném cổ đồ trong tay ra, hắn lại cực kỳ luyến tiếc, trung cực đạo đồ đấy, chỉ cần có được, hắn sẽ là chủ nhân của trung cực đại lục. Liều mạng đi, lúc này, ngay cả đám người Phong Hoa Tiên Đế hắn cũng không dám tin rồi. Cắn chặt răng, hắn bỗng nhiên phóng về phía núi rừng cách đó không xa. Muốn chạy sao? Không biết từ khi nào, Vạn Vật Tiên Đế đã đứng chặn giữa Đại Dạ Tiên Đế và núi rừng. Lạnh lùng nói, đánh ra một quyền, hắn là một trong số ít thiên đế thiên cảnh tứ trọng có thực lực mạnh mẽ. Ngoại trừ chín đại cổ thiên đế, lúc này vừa đánh ra một quyền, lập tức đã đánh cho Đại Dạ Tiên Đế quay trở lại. Đúng lúc này, các thiên đế còn lại cũng đều có phản ứng. Thiên đế chuẩn thiên cảnh tứ trọng thì tự biết lượng sức mình. Không hề tiến lên, mà trốn đi rất xa. Nhưng thiên đế thiên cảnh tứ trọng thì đã đứng ở gần đó. Khí thế đáng sợ xông lên trời, chấn áp tứ phương. Trong đó cũng bao gồm đám người Bàn Cổ, Hư Nguyên Thiên Đế, Thủy Hoàng, Hồn Nguyên Đạo Nhân, Thần Thánh Đạo Nhân, Tam Thiên Đạo Nhân. Mỗi một tồn tại thiên cảnh tứ trọng đều mạnh mẽ đến đáng sợ, cực kỳ không đơn giản. Sắc mặt Đại Dạ Thiên Đế trở nên khó coi, hắn nhìn đám người Phong Hoa Thiên Đế, nhưng mấy vị thiên đế này đều đứng ở một bên, dáng vẻ tỏ ra không liên quan. Đáng chết, trong lòng Đại Dạ Thiên Đế tức giận mắng, bọn họ đánh chủ ý đến cái gì, sao hắn lại không biết cơ chứ? Dù sao thì lúc trước vừa mới nói chín đại thiên đình như thể chân tay, nếu hiện tại ra tay cướp đoạt cổ đồ với hắn, như vậy sẽ rất mất mặt. Đám người Phong Hoa Thiên Đế vẫn muốn giữ lại một chút mặt mũi. Nhưng chờ đến lúc hắn bị đám người Hư Nguyên Thiên Đế, Vạn Vật Thiên Đế đánh chết, đánh cho tàn phế, khi đó bọn họ lại mới ra tay, thì sẽ danh chính ngôn thuận rồi. Chúng bạn xa lánh, nhìn mỗi một vị thiên đế ở bốn phía, trong lòng Đại Dạ Thiên Đế vô cùng lo lắng, hắn chẳng thể nghĩ tới, tình hình sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Ban đầu không phải là tới xem đám người Lý Bắc Thần sẽ chết như thế nào, thuận tiện nhặt lấy thi thể sao? Sao mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành hắn bị vây công? Cắn chặt răng, hắn bỗng nhiên ném cổ đồ ném ra ngoài. Trung cực đạo đồ có tốt đi chăng nữa thì cũng không thể quan trọng hơn tính mạng của bản thân được. Nhưng trên không núi rừng thần bí, một tia sáng chiếu rọi đến, cổ đồ bị hắn ném ra chợt lóe lên, sau đó lại quay về trên tay hắn. Lần này Đại Dạ Tiên Đế hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn ngơ ngác nhìn cổ đồ lại trở về trong tay mình. Cuối cùng cũng biết rõ thế nào là củ khoai lang nóng. Thậm chí, đây đã không phải là củ khoai lang nóng, đây là củ khoai lang nóng muốn lấy mạng người. Cút ngay đi, hắn giống to một tiếng, lại lần nữa đem ném cổ đồ sang cho Vạn Vật Thiên Đế. Sắc mặt Vạn Vật Thiên Đế cổ quái, nhìn núi rừng thần bí cách đó không xa. Quả nhiên, một tia sáng lại lóe lên, cổ đồ lại quay về trong tay Đại Dạ Thiên Đế. Ta, Đại Dạ Thiên Đế hộp máu. Cái này là kẹo cao su hay sao? Sắc mặt của các thiên đế khác cũng đều trở nên cổ quái. Sát khí trong hư không lại càng lạnh lẽo đáng sợ. Xem ra, muốn có được tấm cổ đồ này, trước tiên phải giết chết Đại Dạ Tiên Đế. Nếu không, sợ là trong chúng ta không ai có thể chiếm được. Khóe miệng Thần Thánh Đạo Nhân xuất hiện một nụ cười kỳ dị. Thản nhiên nói, a, đáng chết, cút đi. Đại Dạ Tiên Đế giống giận, lại lần nữa ném cổ đồ đi. Lúc này ném về phía Thần Thánh Đạo Nhân, xoạt, tia sáng chợt lóe, cổ đồ lại trở về. Ra tay đi các vị, trước tiên trấn giết Đại Dạ Thiên Đế, sau đó mới tranh giành quyền sở hữu cổ đồ. Thần Thánh hờ hững nói, dầm, ánh sáng ngút trời, hắn trực tiếp ra tay. Trên bầu trời đột nhiên hiện lên một thiên đường sơn ánh sáng chiếu vạn trượng. Muôn vàn thiên sứ đang ca tụng, ánh sáng vô tận phổ chiếu. Một nắm đấm thật lớn từ trên núi đánh xuống. Đây là một trong những đại thần thông thần thánh, Thiên Đường Quyền, chương 2494, Đại Dạ Thiên Đế thê thảm. 2. Một quyền này, có thể khai thiên, có thể tích địa, có thể tạo ra chúng sinh, cũng có thể hủy diệt tất cả. Ra tay, ầm ầm ầm, ít nhất 10 thiên cảnh tứ trọng đồng loạt ra tay. Ánh sáng đáng sợ vọt lên, bao phủ 9 tầng mây. A, Đại Dạ Thiên Đế kêu to, âm thanh thê lương, bộc lộ ra sự uất ức và hận ý. Hắn hận, rõ ràng bản thân có được cổ đồ, có cơ hội để lấy được trung cực đạo đồ, nhưng vì sao lúc trước lại hãm hại nhóm người Đại Hà, dẫn các thiên đế đi theo hắn tới nơi này? Nếu các thiên đế không tới đây, hắn hoàn toàn có thể tiến vào bí cảnh này dễ như trở bàn tay, đạt được trung cực đạo đồ, trở thành chủ nhân của trung cực đại lục, tung hoành vạn thế rồi. Ầm ầm ầm, cho dù hắn dùng hết sức lực ngăn cản, nhưng những tồn tại ra tay với hắn kia đều không có ai kém hơn hắn, thậm chí còn có mấy người mạnh hơn hắn không ít. Làm thế nào chống lại đây? Chỉ một kích mà thôi, thân thể hắn đã nổ tung, từng giọt máu tươi bắn ra bốn phía, ánh sáng thông thiên, ý chí hủy diệt vô tận lưu chuyển tứ phía. Không, chấm là Đại Dạ Thiên Đế, chấm là Càn Đạo Châu chi chủ, chấm là người có duyên với trung cực đạo đồ. Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta kinh hãi. Bên trong bí cảnh, đám người Trương Lương, Lý Bạch, Trật Tự trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn Lý Bắc Thần, đều đoán được những âm thanh tang thương kia có lẽ chính là thủ đoạn của Thiên Đế. Chỉ là nhìn tình hình thê thảm của Đại Dạ Thiên Đế, trong lòng của bọn họ cũng có chút mặc niệm, quá là thê thảm rồi. Bị 10 tồn tại thực lực thấp nhất cũng không kém bản thân mình vây giết. Hơn nữa chúng bạn lại xa lánh, trước đó còn thề son sát, cái gì mà 9 đại thiên đình như thể tay chân, lúc này đâu mất rồi. Đám người Phong Hoa Thiên Đế đều đứng ở cách đó không xa lạnh nhạt thờ ơ. Đi thôi, đi sâu vào trong nhìn xem. Lý Bắc Thần mở miệng, Đại Dạ Thiên Đế chết chắc rồi. Hắn cũng không có hứng thú xem người đã từng là chúa tể của Càn Đạo Châu bị đánh chết như thế nào. Hít. Trên hư không, hình ảnh lập tức biến mất, ba tượng đá lớn dậm chân, ầm ầm chấn động, mở đường về phía trước, nhóm người Lý Bắc Thần đi theo phía sau, đi qua núi cao, hoang mạc, hỏa ngục, đáy biển, nhóm người đi tới một nơi kỳ dị. Đây là, Lý Bắc Thần hít vào một hơi, nhìn gốc cây phía trước kia toàn thân xám xịt, giống như cây cổ thụ bao hàm vạn đạo, bao hàm tất cả mọi thứ trong thế gian, khí thế của cây cổ thụ này quá mạnh mẽ rồi. Cứ giống như 5-6 tồn tại tiên cảnh tứ trọng tập hợp thành một. Vô cùng mạnh mẽ, đám người Trật Tự, Trương Lương, Lý Bạch rõ ràng đều bị chấn động. Đồng tử co lại, ở trước mặt cây cổ thụ này, không chứng đạo tiên cảnh tứ trọng, thì chỉ như con kiến. Đây là thứ gì? Trật Tự chấn động nói, trên gương mặt xinh đẹp cũng phải thay đổi. Một gốc cây, lại cho nàng một loại cảm giác có thể chấn áp mình. Nàng là ai? Nàng là nguyên linh sáng lập thứ 8. Là những tồn tại mạnh mẽ nhất của trung cực đại lục. Đây là cây trung cực đạo, chính là cây bổn nguyên ngưng kết trung cực đạo đồ, bên trên có 6 trung cực đạo quả, mỗi một quả đều có thể làm cho sinh linh thiên cảnh tam trọng vượt qua rãnh trời. Chứng đạo tiên cảnh tứ trọng, Thanh Mộc đột nhiên nói, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, trung cực đạo quả có thể làm cho người ta chứng đạo thiên cảnh tứ trọng. Mọi người nín thở, trong thiên địa còn có loại kỳ chân như này sao? Trong cơ duyên lần thứ 2 mà ý chí của trung cực đại lục đưa xuống, lò luyện kiếp có thể luyện ra kiếp nguyên tứ đẳng, làm người ta có thêm 3 phần hy vọng chứng đạo thiên cảnh tứ trọng, đã khiến ai cũng thèm nhỏ dãi, cực kỳ điên cuồng. Hiện nay trung cực đại lục nhiều ra thêm một ít thiên cảnh tứ trọng, hầu như đều là lợi dụng kiếp nguyên tứ đẳng để chứng đạo. Ví dụ như Vạn Vật Thiên Đế, Cửu Nguyệt Thiên Đế, bất kỳ một kiếp nguyên tứ đẳng nào cũng đều phải trải qua gian nguy, săn giết vô số thú kiếp mới có được, mà lúc này lại bỗng nhiên xuất hiện một gốc cây cổ thụ ở trước mắt bọn họ. Trái cây trên đó còn có tác dụng mạnh mẽ hơn kiếp nguyên tứ đẳng. Rung động, không thể tưởng tượng nổi. Hái xuống, Lý Bắc Thần khôi phục sự bình tĩnh, mở miệng phân phó nói, chí bảo như vậy, chắc chắn là muốn lập tức lấy đi. 6 trung cực đạo quả là có thể làm cho thiên đình đại hạ bọn họ có thêm 6 vị thiên cảnh tứ trọng, thực lực tăng mạnh. Vâng, mấy người Trương Lương gật đầu, muốn tiến lên hái trái cây kia xuống. Loại đồ vật này, quả thật chính là vật chân quý nhất trong thiên địa, chí bảo vô thượng nhất, cũng chỉ trong đồ vật vô thượng như trung cực đạo đồ này mới có khả năng xuất hiện. Nhưng còn không đợi bọn họ tiến lên, rầm, một tiếng nổ vang, ngàn tỷ lôi đình bỗng nhiên vẫn lạc, thiên uy huy hoàng chấn áp cửu tiêu, chấn áp mọi thứ, uy thế đáng sợ trên trời giáng xuống, lôi vân màu tím ngưng tụ. Ánh điện chớp giật, lôi đình tung trời, bao phủ lấy gốc cây trung cực đạo kia. Hả? Lý Bắc Thần ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Ý chí của trung cực đại lục. Chương 2495, ý chí trung cực đại lục oán giận. Hắn lại nhìn cây trung cực đạo này, trong lòng đột nhiên hiện lên mục đích đến tham dự đại hội tiên đình lần này. sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Không phải chứ, ý chí của Trung Cực Đại Lục sắp đưa xuống cơ duyên thứ ba. Sẽ không phải là 6 trái cây ở ngay trước mặt này chứ. Cơ duyên có thể chứng đạo thiên cảnh tứ trọng, đây còn không phải là công dụng của Trung Cực Đạo quả sao? Đem những trái cây này của trẫm đi tặng người khác sao? Hắn nhíu nhíu mày, 6 Trung Cực Đạo quả, chính là 6 vị thiên cảnh tứ trọng, sao có thể nhường cho ai được? Ngay cả ý chí của Trung Cực Đại Lục cũng không được. Trong mắt hắn hiện lên bá khí, trực tiếp ra tay. Từ khi đến Thiên Đình Đại Gia, tham dự Đại hội Thiên Đình, hắn cũng chưa từng ra tay, thậm chí đã rất lâu rồi hắn chưa ra tay. Nhưng bản thân là Thiên Đình Đại Hạ chi chủ, hoàn cảnh tu hành của hắn chắc chắn là tốt nhất Đại Hạ. Hiện giờ thực lực sớm đã mạnh hơn không ít nhân kiệt tuyệt thế. Dầm, khí thế bá đạo khủng bố uy nghiêm ngút trời, Lôi Đình cũng bỗng nhiên bị ngưng trệ, ngay sau đó toàn bộ nổ tung. Một bàn tay uy nghiêm duỗi ra, chộp tới về hướng cây Trung Cực Đạo. Đây là bàn tay của Lý Bắc Thần. Trong cơ sở của Trường Trung Vũ Trụ, hắn sớm đã sáng tạo ra thần thông độc đáo đáng sợ chỉ thuộc về mình. Nhất thủ gia thiên, uy thế của một trưởng này khủng bố vô cùng. Đồng tử của Trật Tự đứng ở bên cạnh cũng co rụt lại. Trong lòng khiếp sợ, nàng là nguyên linh sáng lập thứ 8. Tuy rằng tu vi chỉ có thiên cảnh tứ trọng sơ kỳ, nhưng thực lực lại có thể ngang hàng với Phong Hoa Thiên Đế thiên cảnh tứ trọng trung kỳ. Không phân cao thấp, mà hiện giờ, một trưởng này của Lý Bắc Thần lại khiến cho nàng có một cảm giác nổi da gà. Trong thoáng chốc, nàng cảm thấy nếu như Lý Bắc Thần thi triển thần thông đáng sợ này với nàng, thì nàng sẽ không ngăn cản được. Nàng chưa từng nghĩ tới, thực lực của Lý Bắc Thần lại mạnh mẽ như thế. Thực lực như vậy, đã vượt qua phần lớn tồn tại thiên cảnh tứ trọng rồi. Ầm ầm. Trên bầu trời, Lôi Đình trở nên cuồng bạo, một luồng ý chí vô thượng lạnh lùng lao đến, giống như bị động tác của Lý Bắc Thần chọc giận. Tất cả mọi thứ của Trung Cực Đại Lục đều thuộc về ý chí của Trung Cực Đại Lục, chúng sinh đều là con dân của nó, mà hiện giờ, một lại có một thủ lĩnh của con dân, muốn cướp đoạt đồ vật từ trong tay nó, muốn làm phản sao? Đế Hoàng giận dữ, phải đổ máu, ý chí Trung Cực Đại Lục giận dữ, thiên địa biến sắc, chúng sinh run rẩy. Ở bên ngoài, những thiên đế còn đang tranh đoạt cổ đồ bỗng nhiên ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời có lôi vân vô tận ngưng tụ. Da đầu đều trở nên tê dại, trong lòng hoảng sợ, bọn họ cảm giác được một sự tức giận đến từ thiên địa. Ý chí Trung Cực Đại Lục nổi giận sao? Phong Hoa Thiên Đế lẩm bẩm, trên vẻ mặt mang theo sự kinh hãi, là người nào, ai lại có gan đi chọc giận chí Trung Cực Đại Lục? Chẳng lẽ là số mệnh và số kiếp mà từ trước đến nay đều chưa xuất hiện bổn tôn trong truyền thuyết? Sao, lôi vân mênh mông, điện quang chớp nhoáng, lấy núi Vô Đạo làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra bốn phía, trăm tỷ năm ánh sáng, ngàn tỷ năm ánh sáng, 10.000 tỷ năm ánh sáng, tất cả sinh linh đều hoảng sợ nhìn lên trời, cảm nhận được sự tức giận làm tâm thần người ta kinh hãi kia. Không khỏi hoảng sợ, cho dù là những tồn tại như Thủy Hoàng, Bàn Cổ, Tam Thiên Đạo Nhân, Hồn Nguyên Đạo Nhân, Thần Thánh Đạo Nhân, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị, có hơi khiếp sợ, ai dám chọc giận ý chí thiên địa? Ánh mắt Thủy Hoàng lấy làm kỳ lạ, hai tay chắp ở sau lưng. Trong bí cảnh, một thanh lôi đình trường thương bỗng nhiên đánh về nhất thủ già thiên của Lý Bắc Thần. Lôi thương dài đến trăm tỷ dặm, lôi quang mênh mông, khí tức sắc bén dù không tiếp xúc, cũng làm gương mặt Trật Tự cảm thấy đau nhức. Nàng nhìn chằm chằm, phá ra cho chấm. Sắc mặt Lý Bắc Thần uy nghiêm và bá đạo, lạnh lùng gầm lên. Một luồng quang mang lục sắc bỗng nhiên trào ra, chuyển động tiến vào trong nhất thủ gia thiên. Một cỗ ý cảnh vô thượng xuất hiện, quét ngang khắp thiên địa. Dầm, lôi thương gãy đôi, mà thần thông đáng sợ này của Lý Bắc Thần cũng vỡ nát hơn phân nửa, sau đó từ từ biến mất. Ý chí của Trung Cực Đại Lục cũng không chiếm được thế thượng phong, Lý Bắc Thần cũng không chiếm được lợi thế. Dầm, một cỗ nộ ý lớn hơn giáng từ trên trời xuống, uy thế vô thượng như rời núi lấp biển đánh xuống, kinh khủng gấp 10 lần lúc trước. Lúc này, đám người Trương Lương, Lý Bạch đã đứng ngồi không yên, áp lực này quá đáng sợ, dù là Trật Tự cũng phải đỏ phừng mặt lên, mắt hạnh trợn trừng, uy áp đã đạt tới thiên cảnh tứ trọng cực hạn, thậm chí là cấp độ vô địch. Lý Bắc Thần nhíu mày, trên mặt hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo, muốn đánh chư thiên luân hồi bàn này ra. Trực tiếp thu về cây Trung Cực Đạo này, dựa vào thực lực của hắn hiện giờ thì đã có thể điều khiển chư thiên luân hồi bàn nho nhỏ này. Chương 2496, Thanh Mộc vừa quát. Ý chí trung cực đại lục lập tức sợ hãi bỏ chạy. Chí bảo này vô cùng khủng bố, đừng nói chỉ là một thứ nho nhỏ, hắn còn tự tin có thể phá vỡ sự trấn áp và phong tỏa của ý chí trung cực đại lục. Thậm chí là ý chí của trung cực đại lục cũng không ngăn được hắn. Nhưng đúng lúc này, Thanh Mộc bước ra, tóc đen dài bay trong gió, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lạnh lùng nói, ngươi muốn để ta ra tay. Một luồng thanh quang lao ra, lập tức toàn bộ áp lực biến mất hoàn toàn, mọi người đều nhìn Thanh Mộc, lúc này mới nhớ ra, vị này đã từng nói, ý chí trung cực đại lục ban đầu chính là một phần của nàng. Trên bầu trời, lôi đình sục sôi, nộ ý cũng biến mất, vô tận lôi đình lăn qua lộn lại, dáng vẻ như đang ấm ức. Lý Bắc Thần sững sờ, ấm ức, đây là cái cảm giác quái quỷ gì vậy? Lui về, Thanh Mộc lạnh lùng quát, giọng nói của nàng của không lớn, nhưng lại khiến lôi đình đầy trời run rẩy, sau đó biến mất toàn bộ. Ngoại giới, mọi người đều ngây ngốc, nhìn lôi vân đầy trời biến mất hoàn toàn chỉ trong giây lát. Chuyện gì vậy? Sinh linh chọc giận ý chí trung cực đại lục, chẳng lẽ nhanh như vậy đã bị giết rồi? Chỉ không chú ý một lát, bức tranh cổ bị chư đế tranh đoạt. Dường như đã đạt tới giới hạn chịu đựng, lập tức vỡ vụn trong hư không, hóa thành từng mảnh nhỏ bay đầy trời. Mọi người ngây ngẩn, sau đó không hề do dự, nhắm vào từng mảnh vỡ để chụp lấy. Ở một sườn khác trên núi Vô Đạo, ý chí trung cực đại lục đột nhiên xuất hiện trên không trung. Tia chớp sấm sét nhảy múa, răng rác, sấm chớp đánh xuống, vang lên âm thanh vang dội. Một cây cổ thụ màu xám mọc lên, một mảnh xám xịt. Trên đó có 6 quả giống như đại diện cho thiên địa vạn đạo, đại diện cho tất cả mọi thứ trên thế gian. Đây là cơ duyên thứ 3 mà ý chí trung cực đại lục thả xuống sao? Chư đế giật mình, đôi mắt mở to, gắt gao nhìn chằm chằm vào cây trung cực đạo, chấm ngửi được mùi cơ duyên của chứng đạo thiên cảnh tứ trọng. Không ít thiên đế vẫn là chuẩn thiên cảnh tứ trọng càng kích động hơn. Đến mức cơ thể run rẩy, vù vù, nhưng không đợi mọi người tranh giành. Cây trung cực đạo đã nổ tung, trực tiếp bay về phía chư đế. 6 quả trong đó cũng hỗn loạn, từng mảnh nhỏ bay về phía chư đế. Còn có một gốc cây trung cực đạo. Trong bí cảnh, bỗng nhiên trong lòng Lý Bắc Thần có cảm giác nên để cho 3 bức tượng đá lớn truyền cảnh tượng bên. Ngoài vào, lập tức thấy được cảnh này, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Nhưng hắn rất nhanh đã nghĩ đến, trong truyền thuyết núi Vô Đạo có 3 bí cảnh lớn, bây giờ hắn mới chỉ có một chỗ. Chẳng lẽ trong 3 bí cảnh lớn đều có một gốc cây trung cực đạo sao? Dường như biết được suy nghĩ của hắn, ý chí của trung cực đại lục căn bản không để lại bất cứ cơ hội nào cho hắn. Rầm rầm, ở một hướng khác ở núi Vô Đạo lại vang lên một tiếng lớn. Một gốc cây trung cực đạo lao ra, vỡ nát trong hư không. 6 trái cây phóng về phía chư đế, ánh sáng hỗn độn bao phủ tất thảy. Chư đế phẫn nộ gầm lên, cố hết sức thu hết mọi thứ trước mắt lại. Nhưng khí thế của cây trung cực đạo quá mạnh, 5 giác quan của họ đều bị che mất, chỉ có thể dựa bản năng mà thu lại khoảng cách giữa mình và đồ vật. Rất lâu sau đó, cơn bão hỗn loạn kết thúc, ý chí của trung cực đại lục rút lui, lôi đình tan biến, hư không sạch sẽ, không còn bất kỳ thứ gì. 12 quả trung cực đạo đi đâu? Không ai biết. Lúc này, một vị tiên đế chuẩn thiên cảnh tứ trọng không chào hỏi gì, dứt khoát rời đi. Cho dù không có được trái quả thì những cành trung cực đạo cũng vô cùng chân quý. Có thể luyện chế thành chí bảo cấp bậc thiên cảnh tứ trọng. Lúc này đây, sao lại cứ cảm thấy dáng vẻ ý chí trung cực đại lục làm việc có hơi vội vàng nhỉ? Trong lòng Hỗn Nguyên đạo nhân tự nhủ, có hơi nghi ngờ, không chỉ có hắn, mà các bàn cổ, thủy hoàng, thần thánh đạo nhân cũng đều có cảm giác này. So với 2 lần trước, lúc này, ý chí trung cực đại lục làm việc lại hơi nhanh quá. Từ khi xuất hiện đến lúc kết thúc mới được bao lâu đâu. Mọi người nhìn nhau vài cái, cũng đều tản đi, chỉ đáng tiếc là thiên đình đại hạ. Trong gió, truyền ra tiếng nói khẽ, có người cho rằng đám người Lý Bắc Thần hẳn là đã vẫn lạc ở trong bí cảnh. Cũng có người cho rằng không phải, ánh mắt của Phong Hoa Thiên Đế, Bắc Đầu Thiên Đế, Nam Hoang Thiên Đế và các cổ thiên đế khác lóe lên. Trực tiếp đi về phía đô thành của thiên đình đại dạ. Đại dạ thiên đế vẫn lạc. Càn Đạo Châu cũng nên đổi chủ. Trong bí cảnh, Lý Bắc Thần ngây ngốc ra. Động tác có cần nhanh vậy không? Chấm cũng đâu cướp người. Thu hồi cây trung cực đạo trước mặt lại. hắn cũng không hề cảm thấy ảo não. Ba cây trung cực đạo, đại hạ của bọn họ độc chiếm một cây, nếu truyền ra ngoài cũng đủ để cho kẻ khác không màng tất cả đánh đến. Sáu quả trung cực đạo, chính là sáu tồn tại thiên cảnh tứ trọng, một gốc cây trung cực đạo hoàn chỉnh cũng là chí bảo vô thượng. Sư tôn, tam đại bí cảnh ngoại trừ cây trung cực đạo và trung cực đạo đồ không thể lấy ra thì còn một món chí bảo nữa, Thanh Mộc đột nhiên nói, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 2497, Thanh Mộc vừa quát. Ý chí trung cực đại lục lập tức sợ hãi bỏ chạy. Hai, cái gì? Lý Bắc Thần sững người, đám người trật tự, Trương Lương cũng ngẩn ra. Còn có chí bảo, vì sao trung cực đạo đồ không thể lấy ra? Nhưng Lý Bắc Thần cũng chú ý đến câu nói khác của Thanh Mộc. Khó hiểu hỏi, tam đại đồ vật trong truyền thuyết, rốt cuộc uy năng đáng sợ thế nào? Chỉ sợ trong thiên địa ngoại trừ vị nguyên linh sáng lập đệ nhất trước mắt này đều có không tồn tại. Nào biết được, trung cực đạo đồ là nền tảng của trung cực đại lục. Không chỉ liên kết với núi vô đạo mà còn tương liên với cả trung cực đại lục. Mạnh mẽ lấy ra, trung cực đại lục sẽ gánh chịu thiên tai không ngừng, thậm chí sẽ chia năm xẻ bảy. Thanh Mộc giải thích, mọi người hít sâu một hơi, trung cực đạo đồ là nền tảng của trung cực đại lục. Ba đồ vật lớn vô thượng khủng bố như thế, chí bảo mà ngươi nói là cái gì? Lý Bắc Thần gật đầu, hiếu kỳ hỏi, trung cực đạo đồ dùng bản thân để xây dựng, nuôi dưỡng thành công vô số chí bảo, có thể gọi là tiểu trung cực đạo đồ, cũng có thể gọi là vạn đạo đồ. Thanh Mộc trực tiếp phất tay, vù vù, hư không rách ra, một thông đạo chậm rãi ngưng tụ lại. Đây là thông đạo đi tới trung tâm núi vô đạo, vạn đạo đồ ở ngay trong trung tâm núi vô đạo. Giọng nói của Thanh Mộc vẫn như trước, không có chút cảm xúc nào, cực kỳ bình tĩnh. Nàng nhìn Lý Bắc Thần, sư tôn, ngoại trừ ngài ra thì không ai có thể lấy vật ấy đi, đệ tử cũng không được. Hả? Vẻ mặt Lý Bắc Thần cổ quái, hắn nhìn mắt Thanh Mộc sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp đi về phía xuất hiện thông đạo. Thông đạo không dài, hắn nhanh chóng đến một nơi rất quỷ dị. Nơi này có 3.000 đại đạo ngưng tụ, ánh sáng như biển, còn có vô tận xích thần ầm ầm rung động. Giữa hư không là một cuộn tranh rộng chừng 3 thước 3, trực tiếp mở ra, trong đó có một vùng hỗn độn, chỉ có thể nhìn thấy được có 3.000 loại sắc thái hòa vào nhau, cuối cùng hình thành lên một màu sắc hỗn độn. Hai bên cuộn tranh là hai quyển trục màu đen, không có bất kỳ một phù văn gì, vô cùng bóng loáng, rồi lại dường như bao chứa tất cả phù văn, tất cả pháp thuật của thế gian. Theo sự xuất hiện của Lý Bắc Thần, vạn đạo đồ không biết đã xuất hiện hàng mấy tỷ năm này đột nhiên nhẹ nhàng chấn động. Ánh sáng tăng vọt, dầm, tất cả xích thần, tất cả ánh sáng đại đạo, biến mất toàn bộ, một luồng hơi thở cuồn cuộn mà uy nghiêm xông ra. Mà cùng lúc đó, Lý Bắc Thần cảm nhận được một luồng ý niệm tịnh khiết, nhút nhát sợ sệt tiếp xúc với hắn, khí linh của vạn đạo đồ. Hắn thoáng trầm ngâm, vươn tay bắt lấy vạn đạo đồ. Ánh sáng biến mất, vạn đạo đồ yên lặng nằm trên tay hắn, đồng thời một luồng thông tin truyền vào trong đầu hắn. Vạn đạo đồ này thật mạnh. Một lát sau, thân thể Lý Bắc Thần hơi chấn động, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Luồng thông tin này nói cho hắn biết cách sử dụng vạn đạo đồ, cùng với vạn đạo đồ có thể phát huy ra uy năng bao lớn. Mà nếu căn cứ vào nội dung của những thông tin này, thì có vẻ như là vạn đạo đồ này không phải là vật phẩm thuộc về từ trọng thiên cảnh, mà đã bước một chân vào vật phẩm thiên cảnh ngũ trọng. Vô cùng mạnh mẽ, nếu như hắn sử dụng thì đủ để bao trùm non nửa trung cực đại lục. Tồn tại tối cao của thiên cảnh tứ trọng bị bao trùm cũng không có sức để chạy trốn. Vật chấn quốc, tinh quang trong mắt hắn chớp động, nếu luyện hóa vạn đạo đồ thành lá chắn cho thiên đình đại hạ, dựa vào khí vận vô tận của thiên đình đại hạ thì còn ai có thể phá vỡ được vùng trời này? Dầm, trong lúc đó, vạn đạo đồ khẽ chấn động, cả dãy núi vô đạo phát ra tiếng nổ lớn, từng sợi vật chất kỳ dị không biết từ chỗ nào ngưng tụ đến, dũng mãnh lao về phía Lý Bắc Thần. Hừ, đây là, đôi đồng tử của Lý Bắc Thần đột nhiên co rụt lại. Vô cùng thần kỳ, năng lượng mạnh mẽ không gì sánh được vọt tới. Cấp bậc của luồng năng lượng này phải cao hơn gấp mấy lần so với tất cả những năng lượng hắn đã từng tiếp xúc. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, chấn động nói, Thanh Mộc nói, núi vô đạo là do một sợi tóc của trẫm kiếp trước hóa thành. Như vậy năng lượng vọt tới bây giờ chính là tinh hoa của tóc. Ầm ầm ầm, năng lượng khủng bố cuồn cuộn bao phủ lấy hắn. Thiên đình đại dạ, một người mặc đế bào màu đen, thân ảnh đầu đội mũ bình thiên lẳng lặng sừng sững giữa không trung. Phía sau hắn là một vài vị thân tử của thiên đình đại gia, tất cả đều đứng nghiêm nghị, mỗi một vị thần tử đều là tồn tại cấp thiên đế. Từng luồng khí thế đáng sợ xông thẳng lên trời, vô tận khí vận cuồn cuộn, khí vận tổ long gào thét, âm thanh chấn động hàng triệu hàng tỷ dặm. Thiên đình đại dạ, Tịnh Kiên Vương, mấy người Phong Hoa Thiên Đế vừa mới đến nhăn mày lại. Kinh ngạc nhìn đội hình này, chấm là thiên đế tân nhiệm của thiên đình đại dạ. Thì ra là người đứng đầu trong tam vương của thiên đình đại dạ. Hiện tại chính là đại dạ thiên đế thản nhiên nói, giọng nói của hắn khác hoàn toàn với đại dạ thiên đế trước kia. Khàn khàn mang theo một loại cảm giác khiến cho người khác rất thực không thoải mái. Chương 2498, tinh hoa của một sợi tóc. Không ngờ, động tác lại nhanh như vậy. Hư không thiên đế cười như không cười nói, bọn họ mới chỉ hoãn lại ở núi vô đạo được bao lâu. Thế mà bên này thiên đế tân nhiệm của thiên đình đại dạ lại xuất hiện luôn rồi. Hơn nữa rõ ràng là đã nhận tín nhiệm của bách quan. Còn được khí vận của thiên đình đại dạ thừa nhận. Nếu chậm chậm hơn một chút nữa thôi thì sợ là hôm nay thiên đình đại dạ phải bị xóa sổ luôn rồi. Giọng nói của đại dạ thiên đế vẫn bình đạm như cũ. Thân hình có chút mập mạp, thoạt nhìn thì cũng không có bảo nhiêu uy nghiêm nhưng lại không có người nào dám coi thường. Đây cũng là một tồn tại của thiên cảnh tứ trọng. Hơn nữa, nơi này còn là sân nhà của thiên đình đại dạ. Trước đó ở núi vô đạo, nơi đó ngăn cách tất cả mọi thứ. Đại dạ thiên đế không phát huy được ưu thế sân nhà. Nếu không thì e rằng sẽ không có khả năng bị trực tiếp đánh chết. Một vị thiên đế luôn là mạnh nhất khi đứng trong chính thiên đình của mình. Nếu có một ngày, có một thiên đình nào đó có thể luyện hóa tất cả trung cực đại lục thành thiên đình của mình. Như vậy nghĩa là có thể trực tiếp khống chế ý chí của trung cực đại lục. Bộc phát ra lực lượng kinh thế không thể tưởng tượng được. Chín đại thiên đình đồng khí liên chi, làm sao lại để cho thiên đình đại dạ bị xóa tên được. Phong Hoa thiên đế cười cười. Đại dạ thiên đế từ chối cho ý kiến, nhìn sáu đại thiên đế trước mắt, chư vị, còn có chuyện gì quan trọng sao? Nếu không có chuyện gì quan trọng, chấm mới đẳng đế vị, công việc bề bộn, sợ là không cách nào chiêu đãi chư vị, đây là hạ lệnh trục khách. Tự, Nam Hoàng thiên đế vừa muốn mở miệng thì đột nhiên ánh mắt khẽ động. Kinh ngạc nhìn về phía nam, một luồng khí thế mạnh mẽ ở hướng kia phóng thẳng lên trời, khuấy động mây gió tỉ dặm. Có nhân chứng đạo thiên cảnh tứ trọng, xem ra là trước đó đã chiếm được một quả, không biết là ai đây, đi, bao gồm cả đại dạ thiên đế, đều không hề có chút do dự, lập tức bay về phương nam, một vị thiên cảnh tứ trọng, không thể khinh thường, đại hạ, đáng chết, tất cả đều đáng chết, cả người Tu La thiên đế bắt đầu khởi động hơi thở hắc ám vô tận, hai mắt tàn nhẫn, lộ ra vẻ tức giận đến cực hạn, hắn đầy đầu tóc đen dựng ngược. Sắc mặt đều có chút dữ tợn, vào thời khắc chứng đạo tiên cảnh tứ trọng kia, hắn đã kết nối với thiên đình Tu La của Trấn Đạo Châu ở phương xa. Nhưng tin tức phản hồi lại làm hắn phát ngốc, thiên đình Tu La biến mất, thiên đình đại hạ tấn công tới, từng tòa thành trì đầu hàng hàng loạt, từng nhánh quân đoàn bị đại hạ chém giết dễ như trở bàn tay. Hiện giờ quân đội đại hạ đã chiếm cứ Tu La thiên đô. Khí vận tổ long bị diệt, vô số khí vận chảy vào thiên đình đại hạ. Một thiên đình to như vậy đang bị quân đoàn của thiên đình đại hạ càn quét. Không có bất kỳ một lực chống cự nào. A, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận đến phát điên. Tu La thiên đế, lúc này, bảy người Phong Hoa thiên đế, đại dạ thiên đế tới. Biểu cảm trong mắt họ đều rất là kinh ngạc. 12 quả, lúc ấy số người ở đây phải hơn 100 người. Tu La thiên đế có thể lấy được một quả. Đúng là khí vận thâm hậu. Tu La thiên đế ngừng gào thét. Ánh mắt quét tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lạnh lẽo. Cổ vực thiên đế cùng thế tôn thiên đế bị thiên đình đại hạ trấn áp. Lý Bắc thần sinh tử không rõ, chư vị không muốn cứu hai vị cổ thiên đế này ra. Tiêu diệt thiên đình đại hạ sao? Ngay lúc nhìn thấy đám người Phong Hoa thiên đế, trong đầu hắn lập tức đổi qua một suy nghĩ khác. Chỉ có một mình thì không phải là đối thủ của thiên đình đại hạ. Cho dù Lý Bắc thần có không rõ sống chết, nhưng nếu thêm bảy người trước mặt này thì sao? Hợp lực của tám đại thiên đế, thiên đình đại hạ, sẽ dễ bị trả áp như trở bàn tay. Hả, ánh mắt Phong Hoa thiên đế chợt lóe, mấy đại thiên đế còn lại cũng đều tâm động, Lý Bắc thần không rõ sống chết, bây giờ chẳng phải là thời cơ tốt nhất để bọn họ tiêu diệt thiên đình đại hạ sao? Tuy rằng bọn họ không có nhiều thù hận với thiên đình đại hạ, nhưng cổ vực thiên đế cùng thế tôn thiên đế lại đứng cùng trận doanh với bọn họ. Nếu có thể cứu ra, có nhiều thêm hai vị thiên cảnh tứ trọng tồn tại, khí thế của bọn họ tất nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa Thiên Đình Đại Hạ có bí mật không nhỏ, nếu có thể lấy được nó, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Tu La Thiên Đế, không bằng theo chúng ta đến Đại Dạ Thiên Đô trước để bàn bạc kỹ hơn. Thế nào? Hư Không Thiên Đế mỉm cười nói, mấy đại cổ thiên đình bọn họ, chắc chắn cũng có người lấy được trái cây, tranh thủ thời gian này hấp thụ, nếu có thể thêm một hai vị thiên cảnh tứ trọng, như vậy thì trấn áp Thiên Đình Đại Hạ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Được, Tu La Thiên Đế đồng ý, trong lòng hắn tràn đầy hận ý, Thiên Đình Đại Hạ, chấm nhất định phải diệt hết. Sau khi chư đế rời, chương 2499, 10 tồn tại vô thượng, chấn giết Đại Hạ, hư không dao động, một thân ảnh màu đen chậm rãi đi ra, mặt không cảm xúc, cũng tốt, sau trận chiến này sẽ cho các ngươi trở về. Âm thanh trầm thấp vang lên, nhưng sau khi truyền xa ba trượng lũ thì lập TSC tan biến. Thời gian trôi đi, trung cực đại lục bắt đầu đại dung chuyển, không ít thiên đế đều đạt được rất nhiều chỗ tốt. Sau khi hấp thụ, tồn tại từ trọng thiên cảnh cũng nhiều hơn không ít, từng thiên đình chinh phạt khắp nơi, chiến chiến chiến, giết giết giết, chiến hỏa liên thiên, dồn lực mà chiến, chỉ ngắn ngủn chưa đến 10 năm mà đã có mười mấy thiên đình bị san bằng. Chiến tranh thiêu đốt cả trung cực đại lục, còn có thú kiếp vô tận mênh mông cuồn cuộn, thổi quét khắp nơi, cắn nuốt thiên địa. Một ngày này, bên ngoài Thiên Đình Đại Hạ, thiên địa vỡ nát, nhật nguyệt vô quang, sao trời nổ tung, ầm ầm, tiếng nổ mạnh khắp trời làm chấn động cửu tiêu. Chấm, Phong Hoa Thiên Đế, Thiên Đình Đại Hạ còn không ra nghênh đón. Chấm, Hư Không Thiên Đế, Thiên Đình Đại Hạ còn không ra nghênh đón. Chấm, Đại Dạ Thiên Đế, Thiên Đình Đại Hạ còn không ra nghênh đón. Chấm, Bắc Đẩu Thiên Đế, Thiên Đình Đại Hạ còn không ra nghênh đón. Mười âm thanh đáng sợ truyền ra, quét ngang thiên hạ, làm chấn động cả Chấn Đạo Châu. Uy thế của vô thượng ngập trời, khí thế nhức người trấn áp mấy nghìn tỷ năm ánh sáng. Hừ, trong Thiên Đình Đại Hạ, đám người Quỷ Cốc Tử, Tôn Võ, Khổng Thánh đột nhiên mở mắt, có chút khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên ngoài, mênh mông cuồn cuộn, mười trường hà vô cùng kinh khủng đang trào dâng, mười thân ảnh cao lớn chân đạp trường hà từ xa đến. Trong đó có tám người mặc đế bào, đầu đội mũ bình thiên, uy nghiêm thiên đế của đáng sợ truyền khắp thế gian, hơi thở bá đạo làm người ta kinh sợ. Còn có hai thân ảnh khác tuy không mặc đế bào, nhưng khí thế cũng mạnh mẽ đến đáng sợ, đều là tồn tại vô thượng thiên cảnh tứ trọng. Ánh mắt của mười người nhìn xuống, mười ánh sáng khủng bố xuyên thủng hư không, áp lực khổng lồ chấn hạ, nếu không phải Thiên Đình Đại Hạ có trận thế bảo vệ thì áp lực khủng bố bậc này có thể áp chết một phần ba sinh linh của Thiên Đình Đại Hạ. Tồn tại thiên cảnh tứ trọng vốn đã vô cùng khủng bố, trước đây một cái vô lượng trung kiếp chỉ có bốn vị, mà hiện giờ mười tồn tại vô thượng thiên cảnh tứ trọng đồng thời xuất hiện, đây là một luồng uy thế đáng sợ như thế nào, trên trời dưới đất gần như là vô địch. Phiền toái, Tôn Võ đi ra khỏi phủ đệ, vẻ mặt nghiêm túc, bay lên trời, không đến một phần mười cái hít thở, đám người Khổng Thánh, Quỷ Ước Tử, Thương Ưởng đã xuất hiện ở trên hư không, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng phần lớn võ tướng tuyệt thế bây giờ đều đang ở biên cương của Đại Hạ, đang đợi dụng binh với các thiên đình Tu La, Thiên Đình U Minh, Thiên Đình Bách Tộc, không thể trở về trong chốc lát, những nơi đó vẫn chưa xây dựng truyền tống trận, Thiên Đình Đại Hạ, không có người nào sao? Chỉ có các ngươi, khuôn mặt Tu La Thiên Đế toàn là sát khí, hai đồng tử vô cùng khủng bố, hư không vỡ nát, vạn đạo trầm luân, còn có một luồng ý giận ngập trời dày đặc, thiêu đốt tận trời cửu thiên. Hắn trở lại Chấn Đạo Châu, lại càng cảm giác được rõ ràng, khí vận của Thiên Đình Tu La đã không còn lại bao nhiêu, lại còn đang giảm đi, điều này chứng tỏ quân đoàn Đại Hạ vẫn còn đang chinh phạt con dân của hắn. Tu La Thiên Đế, Tôn Võ nhăn mày lại, vẻ mặt kinh ngạc, vị này, thế mà lại chứng đạo thiên cảnh tứ trọng, trên Thiên Đình Đại Hội, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thiên Đế vẫn chưa trở về? Rất ngạc nhiên đúng không? Có phải cảm thấy rất kỳ lạ tại sao Lý Bắc Thần vẫn chưa trở về đúng chứ? Tu La Thiên Đế lạnh lùng nói, nhìn xuống đám người Tôn Võ, hắn có đủ tư cách nhìn xuống, bởi vì cho dù là đám người Tôn Võ hay là Khổng Thánh thì đều không phải thiên cảnh tứ trọng. Lý Bắc Thần lọt sâu tuyệt địa, chỉ sợ cả đời này cũng không có cơ hội đi ra. Cho các ngươi một lựa chọn, thần phục chúng ta, hoặc để cho chúng ta san bằng Đại Hạ. Giọng nói của hắn rất lớn, trực tiếp truyền khắp non nửa thiên đình đại hạ, nổ vang từng trận, thậm chí sấm sét còn đang ngưng tụ, sét đánh giữa trời quang không ngừng vẫn lạc, thiên đế lọt sâu vào tuyệt địa. Thân hình mấy người Tôn Võ hơi chấn động, bọn họ có chút không tin, nhưng bây giờ địch nhân đã đến, nhưng thiên đế vẫn chưa về. Đây là sự thật, lông mày mọi người nhíu chặt, làm sao bây giờ? 28 quân đoàn không đồng đều, lão tử chưa xuất quan, chỉ bằng bọn họ, cho dù quỷ cốc tử thi triển hợp tung liên hoành cũng không thể chống lại được 10 tồn tại thiên. Cảnh tứ trọng tồn tại, ha ha ha, tới rồi, chư vị, san bằng thiên đình đại hạ, một tên cũng không được lưu lại, một tên cũng không được lưu lại. Nơi xa, dưới một tòa ngũ chỉ sơn, đầu của cổ vực thiên đế lộ ra, phát ra tiếng cười to càn rỡ mừng như điên, vẻ mặt dữ tợn, vốn dĩ lấy thân phân thiên đế của hắn sẽ không thất thố như thế. Nhưng bị thiên đình đại hạ trấn áp, bất cứ lúc nào cũng có thể vẫn lạc, dưới sự tra tấn nguy hiểm khủng bố bậc này, hắn đã sớm buông xuống sự lạnh lùng kiêu ngạo của thiên đế. Thỏa thức phát tiết khoái ý của mình, chương 2500, 10 tồn tại vô thượng, chấn giết đại hạ, 2, cổ vực huynh yên tâm, phong hoa thiên đế mở miệng. Ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng nhìn xuống mấy người Tôn Võ, xem ra, các ngươi đều không thần phục, thể thì tiễn các ngươi một đoạn vậy, để cho các ngươi cùng mai táng với thiên đình đại hạ. Dầm, bàn tay đáng sợ che trời, thực lực của hắn đã mạnh mẽ hơn 10 năm trước, bàn tay của hắn lập lòe ánh sáng màu xám, mang theo một loại cảm giác mênh mông cuồn cuộn, không gì chặn được, ầm ầm, nổ mạnh rung trời, trận thế bên ngoài đại hạ. Có thể vây khốn trận pháp đáng sợ của cổ vực thiên đế lại mai một hơn phân nửa dưới một trường của phong hoa thiên đế. Một trường này làm cổ vực thiên đế bị trấn áp mở to hai mắt nhìn, vô cùng ngạc nhiên. Đây là thực lực của thiên cảnh tứ trọng hậu kỳ. Trong lòng hắn kinh hãi, đã xảy ra chuyện gì? Vốn phong hoa thiên đế vốn là người mạnh nhất trong 9 đại thiên đế bọn họ, nhưng cũng chỉ mạnh hơn so với hắn một bậc, thiên cảnh tứ trọng trung kỳ. Nhưng hiện giờ, tại sao lại đột nhiên biến thành thiên cảnh tứ trọng hậu kỳ? Đây không phải chỉ mạnh hơn một bậc, mà là mạnh hơn hắn rất nhiều. Hừ, gàn bướng hồ đồ, chết, Bắc Đẩu thiên đế cũng ra tay. Quyền cương mênh mông cuồn cuộn, như một con sông dài trào dâng, trực tiếp lao thẳng về phía mấy người Tôn Võ. Hắn, tu vi của cũng tăng lên, thiên cảnh tứ trọng trung kỳ. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong thiên đình đại hội, ý chí của trung cực đại lục đã giáng xuống đại cơ duyên? Cổ vực thiên đế trợn mắt há hốc mồm, sông dài đánh úp lại, khí thế vô cùng đáng sợ chấn động, thiên địa rùng mình, hư không biến mất, đám người Tôn Võ, Khổng Thánh, Quỷ Ước Tử, Thương Ưởng giống như con kiến, dưới thiên uy trực diện dường như trong nháy mắt sẽ bị một đạo quyền cương này chôn vùi trong nháy mắt, vẻ mặt mấy người nghiêm túc, Quỷ Ước Tử đi ra, ánh sáng trong mắt tăng vọt. Vươn tay, hợp tung liên hoành, dầm, bàn cờ trắng đen che trời. Khí thế trên người quỷ cốc tử, lập tức phá tan thiên cảnh tam trọng đạt tới thiên cảnh tứ trọng. Tóc đen bay múa, hai mắt sắc bén, từng quân cờ lăng không huyền quang trắng đen xông lên trời. Quân cờ trắng đen tạo thành một đường trên hư không trung. Đột nhiên hóa thành một thanh trường kiếm trắng đen, ở trên trời va chạm với quyền cương của Bắc Đẩu thiên đế. Ánh sáng vô tận lập lòe. Ầm ầm, tiếng nổ lớn chấn động chư thiên. Bên trên lãnh thổ đại hạ, từng tòa thành trì, vô số sinh linh đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn 10 thân ảnh cao lớn khắp trời, nhìn Tôn Võ, Khổng Thánh các trọng thần trong triều chém giết với địch nhân. Trên mặt mỗi người đều toàn là vẻ chấn động, uy thế khủng bố làm cho mặt trăng mặt trời dường như đều trầm hẳn xuống, làm đại địa của thiên đình đại hạ giống như sắp lún xuống. Tường thành đang rung mình, dãy núi cũng giống như sắp sập, vạn lý trường thành, mở, viên thiên cương đứng ở trên không khâm thiên giám, cả người tản ra ánh sáng vô tận, lòng bàn hùng cứ sau lưng bỗng nhiên gầm lên, ầm ầm, một tòa tường thành thật thể từ chân trời lan đến, cổ xưa, tang thương, nặng nề, cứ giống như một chân long vô biên vô hạn, kéo dài qua thiên địa, tung hoành cửu tiêu, trận thế lúc trước bị một trưởng của phong hoa thiên đế đánh vỡ lập tức khôi phục. Lại lần nữa bao phủ thiên địa, bảo vệ vạn dân của đại hạ. Hừ, giãy giụa lúc hấp hối, Tu La thiên đế lạnh lùng nói, sát khí vô hạn, hắn dẫm một chân xuống. Phanh, vạn lý trường thành chấn động, nhưng vẫn trường tồn trên bầu trời. Người bảo vệ con dân đại hạ không hề vỡ nát, Tuy tu la thiên đế chứng đạo thiên cảnh tứ trọng nhưng cũng chỉ là mới vào. Chỉ có thể xem như là thiên cảnh tứ trọng sơ kỳ. Còn không bằng cả cổ vực thiên đế lúc trước. Căn bản không đánh nát được trận thế của đại hạ. Để chậm, vẻ mặt ly đạo thiên đế bình tĩnh. Lấy ra một thanh trường kiếm u tối. Đây là thanh kiếm hắn luyện từ nhánh cây trung cực đạo hắn lấy được hồi trước. Uy năng khủng bố vô cùng. Giống như tay của phong hoa thiên đế. Chỉ dung hợp một phần nhánh cây của cây trung cực đạo đã không gì chặn được. Trường kiếm màu xám vung lên. Một đạo kiếm quang màu xám dài đến hàng tỷ dặm trực tiếp chém về phía Vạn Lý Trường Thành. Một kiếm này, uy thế lớn hơn không ít so với đòn đánh của Tu La Thiên Đế. Càng đáng sợ hơn chính là, nó để lộ ra một loại hơi thở sắc nhỏ đến cực điểm. Không gì chặn được, một kiếm này, không thể ngăn được, Viên Thiên Cương trong lòng trầm xuống. Nếu Vạn Lý Trường Thành bị phá, 10 luồng uy áp của vô thượng thiên cảnh tứ trọng có thể trực tiếp mênh mông cuồn cuộn ập xuống. Lãnh thổ phát đại hả? Đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu sinh linh không chịu nổi uy áp ngập trời bậc này? Trực tiếp bị áp chết. Không thể tính được, không ngăn được, cũng phải ngăn. Quang mang trong mắt hắn xông lên trời, nhưng mà còn không đợi hắn động thủ. Một nơi trong sân vũ đô, trực tiếp truyền ra một luồng đạo ý. Đạo ý thuận theo tự nhiên cuồn cuộn. Trong nháy mắt, thiên địa tĩnh lặng, vạn đạo thần phục, thiên địa bát hoang bỗng nhiên trầm xuống. Tứ hải cửu tiêu đều đình trệ lại. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu, chương 2501, lão tử ra tay. Không địch lại, âm thanh mờ ảo chậm rãi vang lên, bắt đầu từ vũ đô, khuếch tán ra bốn phía, truyền ra bên ngoài hướng lên trời, một thân ảnh mặc áo bào cho đi ra, tốc độ của hắn rất chậm. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện tốc độ cực nhanh. Nhanh với chậm, đã không cách nào hạn chế thân ảnh này. Vừa rồi vẫn còn trong viện vũ đô. Nháy mắt sau đó, đã xuất hiện trên trời. Lẳng lặng đứng trên trường thành, đối mặt với một kiếm của ly đạo thiên đế. Không biết vì sao, tường thành dưới chân lại đột nhiên biến thành một trạm kiểm soát. Trên trạm kiểm soát, xuất hiện ba chữ to. Hàm cốc quan, dầm, trạm kiểm soát chấn động, tử khí đông lai ba vạn dặm. Tử khí ngưng tụ ba vạn dặm, đột nhiên hóa thành một thanh kiếm đạo màu tím. Kiếm đạo ngang trời, va chạm với một kiếm của ly đạo thiên đế. Vô thanh vô tức, không phát ra bất kỳ một ánh sáng nào. Kiếm đạo màu tím liền cắn nuốt kiếm quang u tối. Kiếm đạo màu tím vừa chuyển, bỗng nhiên dừng ở hàm cốc quan. Hóa thành một bóng người, nhân ảnh này mi trắng râu trắng. Một thân áo tím, hai mắt vô cùng sắc bén. Toàn thân đều là kiếm ý vô thượng. Doãn hỉ. Cung nghênh thánh nhân, bóng người áo tím cung kính bái lạy lão tử. Lão tử gật đầu, hắn lấy ra một cuốn sách đạo đức kinh đưa cho Doãn Hỉ. Đa tạ thánh nhân, Doãn Hỉ hô lớn, trực tiếp triển mở đạo đức kinh. Rầm rầm, 5000 chữ to hiện ra, ánh sáng tím xông lên trời. Doãn Hỉ đứng lên, trong lúc đó 5000 cổ tự vừa truyền, hóa thành một kiện đạo bào khoác lên trên người hắn. Lại có hai chữ, kiếm, lóe lên, hình thành hai thanh trường kiếm. Một thanh màu xanh lá, một thanh màu tím, kiếm quang tận trời, Doãn Hỉ bước ra một bước, hai mắt sắc bén, đỉnh đầu song kiếm ngang trời, trực tiếp đánh về phía bắc đầu thiên đế. Kiếm quang mênh mông, một kiếm tản ra ánh sáng lạnh chiếu khắp cửu châu. Dầm, sắc mặt ly đạo thiên đế kinh biến, liên tục lui lại, thanh kiếm thiên đế màu xám trong tay kiếm điên cuồng vung. Cùng tử thanh song kiếm kịch liệt va chạm, kiếm uy vô thượng mãnh liệt. Thiên địa vạn vật, nhật nguyệt, càn khôn, tất cả hủy diệt, hai thân ảnh ở bên ngoài thiên đình đại hạ, liều chết chém giết, kiếm quang hiện lên, chém rơi từng ngôi sao trên bầu trời sao. Có bản lĩnh, một đạo thư mà đã có thể ngăn cản ly đạo huynh. Hư không thiên đế nhìn sắc mặt bình tĩnh của lão tử. Tán thưởng mở miệng, bản lĩnh như vậy, hắn cũng không thể làm được. Thật sự là một loại thủ pháp tạo hóa cao minh vô cùng. Hắn tin chắc rằng. Ở trung cực đại lục ngoại trừ bị trước mặt này ra thì có lẽ không còn ai có thể làm được. Đáng tiếc, dù thế thì cũng vẫn không thể bảo vệ được thiên đình đại hạ. Dãy rủa vô nghĩa mà thôi. Bên kia, phong hoa thiên đế đạm mạc nói, hắn cùng hư không thiên đế đều đã trở thành tồn tại thiên cảnh tứ trọng hậu kỳ. Thực lực vô cùng khủng bố, mà trước mắt người, tuy rằng thủ đoạn thần dị, nhưng hắn cũng nhìn ra được tới. Tu vi còn không bằng bọn họ hai người. Giết đi. Tu La Thiên Đế lạnh lùng nói, sát khí sôi trào, giết, Đại Dạ Thiên Đế quát, giết. Đại Hồi Thiên Đế lạnh nhạt nói, giết giết giết. Từng vị thiên đế quát lạnh, uy thế khủng bố kinh thiên động địa. Trên trời thậm chí còn hình thành một con sông băng hoàn toàn ngưng tụ từ cái thế uy thế này. Vô cùng lạnh lẽo, dâm, bao gồm cả Phong Hoa Thiên Đế, Hư Không Thiên Đế, hai vị thiên đế mạnh nhất này ở bên trong. Còn lại 8 vị thiên đế tất cả đều ra tay, quang mang thổi quét, công kích khủng bố vô tận đánh nát không trung, bao phủ tất cả. Lão tử đứng trên trường thành, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi vươn tay, hào quang tạo hóa trùng tiêu, dòng nước đào đào, chảy xuôi trên hư không, ánh sáng âm dương dâng trào, khí thế trên người hắn, đột nhiên cũng nhảy vào thiên cảnh tứ trọng hậu kỳ, bản lĩnh cao cường của vô thượng đánh ra, âm âm âm, giờ khắc này, trên không trung đại hạ, hào quang vô tận tiêu diệt hết tất cả, phá, trên không Khâm Thiên Giám, thân thể của Viên Thiên Cương chấn động, lảo đảo lui về phía sau, khóe miệng chảy ra máu tươi, trong lãnh thổ đại hạ, không ít thành trì, dãy núi đều đột nhiên sập xuống, hóa thành phế tích, các khe hở chằng chịt che kín cả hư không đại hạ. Giống như tấm gương vỡ, thực lực không tồi, nhưng như thế thì sao chứ? Vẫn phải bị trấn áp. Hào quang tan đi, Phong Hoa Thiên Đế lạnh lùng đứng sừng sững, nhìn ở phía trước trường thành phế tích, khóe miệng của lão tử trào máu. Bọn họ 8 đại thiên đế hợp lực, quá mạnh, chấn giết hắn. Tu La Thiên Đế lạnh lùng nói, vừa dứt lời, 8 người ra tay lần nữa. Trời đất dao động, càn khôn vỡ vụn, sắc mặt lão tử vẫn bình tĩnh, giơ hai tay ra, ánh sáng vô tận mút trời cuộn tràn về phía Bát Đế. Ầm ầm ầm, từng tiếng ầm vang, cơ thể lão tử lùi mạnh về sau, máu tươi tuôn ra, vẫn ngoan cường thật, phải tiễn ngươi lên đường thôi. Nam Hoàng Thiên Đế lạnh lùng nói, chỉ cần chấn giết 4 tồn tại thiên cảnh tứ trọng này của Thiên Đình Đại Hạ, Thiên Đình Đại Hạ không còn sức chống đỡ nữa, tùy bọn họ tìm lấy, tùy bọn họ sắp xếp, đừng kỳ vọng vào Lý Bắc Thần, bản thân hắn còn khó giữ nữa là. Tu La Thiên Đế cười lạnh lùng, bước ra từng bước về phía lão tử bị thương nặng. Chương 2502, vương giả trở về. Thiên hạ vô địch, trong lòng hắn vô cùng sung sướng, thảo phạt Thiên Đình Tu La của trẫm. Thế thì sao, bây giờ trẫm quay lại rồi, các ngươi ăn rồi phải nôn ra cho trẫm, thậm chí còn phải nôn ra gấp bội. Sau này, chủ tể của Trấn Đạo Châu chính là trẫm. Vậy sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ trẫm sẽ bị nhốt mãi mãi? Bất chợt, chân trời truyền đến giọng nói không buồn không vui, tuy giọng nói này rất bình tĩnh, nhưng không biết vì sao lại như chứa bá khí và uy nghiêm vô tận của chủ tể thế gian. Chủ tể cả trời đất, ầm ầm ầm, bầu trời lung lay, từng đường tia sáng màu hỗn độn tựa như ánh sáng muôn vàn màu sắc chiếu ra. Tựa như thiên hà vô tận mênh mông rào rạt, Lý Bắc Thần, Tu La Thiên Đế sững sờ ngoái đầu, vẻ mặt thoáng chấn động, hai tay đánh ra mấy vạn quyền. Công thiên hà uy năng khủng bố này, nhưng thiên hà vô tận cuộn trào, tất cả đều bị nuốt chửng, không có thứ gì có thể ngoại lệ. Ầm ầm, trường hà dao động, ngút trời, mấy vạn quyền canh tấn công đến, chẳng có lấy một bọt sóng, tất cả đều bị cắn nuốt sạch, đập trúng Tu La Thiên Đế lúc sắc mặt hắn thay đổi. Ầm, tựa như vị trung cực đại lục đập trúng, cơ thể Tu La Thiên Đế lung lay dữ dội, văng về sau, máu me tung tóe. Cơ thể hắn cứ vậy mà chia năm xẻ bảy, thiên hà vô tận chia ra, từng dòng nước cuốn sang, cơ thể Tu La Thiên Đế còn lại bị chia năm xẻ bảy bị cuốn đi, trấn áp trong thiên hà. Ngoài xa, nhóm người Lý Bắc Thần từ từ đi đến, mặt không cảm xúc, thờ ơ nhìn chư đế, trong tay Lý Bắc Thần có một đạo đồ cổ xưa mở ra, thiên hà vô tận cuồn cuộn chảy ra từ trong đạo đồ này, xoạt xoạt xoạt, thiên hà lùi về. Chấn áp tàn khu của Tu La Thiên Đế chợt lùi về. Không, cứu trẫm, cứu trẫm, Tu La Thiên Đế hoảng hốt kêu to. Hắn nhìn đạo đồ trong tay Lý Bắc Thần, trong lòng dấy lên ý tử vong khiến hắn rợn người. Không thể bị chấn áp trong đạo đồ này được, nếu không hắn sẽ chết. Thả Tu La Thiên Đế ra. Phong Hoa Thiên Đế cau chặt mày, kiêng dè nhìn Lý Bắc Thần, nhưng vẫn bước ra đánh một quyền. Quyền canh như rồng, một đồng liêu thiên cảnh tứ trọng. Không thể dễ dàng để Lý Bắc Thần trấn áp như vậy. Hắn là tồn tại thiên cảnh tứ trọng hậu kỳ, tự tin có thể cứu được Tu La Thiên Đế. Tuy tu vi của Lý Bắc Thần cổ quái, hắn không nhìn thấu được. Đạo đồ trong tay cũng kỳ lạ, nhưng hắn vẫn tự tin. Trong thế gian có mấy ai được thiên cảnh tứ trọng hậu kỳ? Ngươi không cứu được hắn, Lý Bắc Thần thờ ơ nói, nhìn lãnh thổ đại hạ bên dưới, sắc mặt lạnh lẽo, dãy núi và thành trì vô tận đổ sụp, mặt đất bị nứt toạc từng kẽ hở, thậm chí có thể thấy được không ít tử dân đại hạ người chết hồn tan. Trong vạn đạo đồ chợt tràn ra trường hà hỗn độn lần nữa. Trường hà cuộn trào, cuộn sạch trời đất, ngươi nghĩ chấm là hắn sao? Phong Hoa Thiên Đế lạnh lùng nói, tóc đen dựng lên, hai mắt bùng nổ ánh sáng cực kỳ đáng sợ. Âm âm âm, hung hăng đánh ra hết quyền này đến quyền khác. Mỗi quyền đều phát huy thực của hắn đến cực hạn. Mỗi quyền đều khiến trời đất biến chuyển. Mỗi quyền đều có thể là tồn tại thiên cảnh tứ trọng sơ kỳ như Tu La Thiên Đế. Trên vòm trời, một trường hà hỗn độn chạm nhau với vô số quyền canh. Quyền canh lẳng lặng biến mất, tất cả đều bị trường hà hỗn độn nuốt chửng. Cái gì? Sắc mặt Phong Hoa Thiên Đế thay đổi, ngạc nhiên nhìn cảnh này, thực lực của hắn là thiên cảnh tứ trọng hậu kỳ, đỉnh phong nhất của Trung Cực Đại Lục, một trong những tồn tại đáng sợ. Đòn tấn công hắn dốc hết sức đánh ra, sao có thể bị nuốt chửng dễ dàng vậy được? Lùi, nhìn trường hà hỗn độn cuộn trào đến, hắn lùi vội về sau. Bái kiến Thiên Đế, lúc này lão tử hành lễ, trên mặt thoáng thả lỏng. Bái kiến Thiên Đế, ở xa xa, Quỷ Ốc Tử quay lại, hành lễ với Lý Bắc Thần, trên mặt có vẻ vui mừng. Bái kiến Thiên Đế, từng nhân kiệt tuyệt thế lần lượt hành lễ. Bái kiến Thiên Đế, bốn phương đại hạ, trong vô số thành trì vang lên tiếng hoan hô. Thiên Đế trở lại rồi, miễn lễ, Lý Bắc Thần nói, ánh mắt hắn vẫn nhìn đám người Phong Hoa Thiên Đế, lạnh nhạt nói. Bây giờ chấm lần lượt trấn áp các ngươi, ai cho các ngươi cái gan dám đến phạm đại hạ của chấm? Hắn đứng trong không trung, mặc đế bào, khí thế uy nghiêm ngang tàng tràn dâng, phủ khắp trời đất, âm âm âm, lúc này, khí vận thiên đình đại hạ chấn động, khí vận tổ long gầm rú xông lên, dung nhập vào người Lý Bắc Thần, ánh kim tràn dâng, đại hạ tử dân, nâng tay các ngươi lên giúp chấm diệt địch, Lý Bắc Thần nói, âm âm âm, trong từng tòa thành trì, từng đại hạ tử dân không hề do dự mà nâng tay phải lên. Điểm sáng vô tận xông lên, tụ lại thành trường hà cái thế khó hình dung được. Mênh mông rào rạt tràn vào người Lý Bắc Thần. Khí thế trên người hắn căng tràn không ngừng. Bắt đầu từ thiên cảnh tứ trọng trung kỳ, đột phá lên thiên cảnh tứ trọng hậu kỳ, lại tiến lên thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Tóc đen tung bay, đôi mắt chứa uy nghiêm vô thượng biểu thị cho tất cả. Lý Bắc Thần bước đi. Vạn đạo đồ trong tay nhẹ nhàng vứt đi, ánh sáng vô lượng phủ khắp trời. Chương 2503, vương giả trở về. Thiên hạ vô địch, hai, một luồng khí cơ rào rạt, mênh mông dâng lên bao phủ tất cả. Đây là, sắc mặt Hư Không Thiên Đế hoảng hốt, đồng tử co rút, luồng khí thế này quá đáng sợ. Thật sự vượt thiên cảnh tứ trọng cực hạn, đạt đến cấp bậc thiên cảnh tứ trọng vô địch rồi. Đè ngang chư thiên, chấn động vạn thế. Hắn chưa từng thấy khí tức khủng bố như thế bao giờ. Hắn luôn nghĩ bản thân đã đứng ở đỉnh phong của Trung Cực Đại Lục. Mãi đến giờ hắn mới biết cái gì là đỉnh phong của Trung Cực Đại Lục. Gần nữa Trung Cực Đại Lục đều bị chấn động, luồng khí thế này quá khủng bố, vô số sinh linh đều ngẩng đầu nhìn đạo đồ to lớn không thể hình dung. Mênh mông không thể hình dung trên bầu trời, đây là Thiên Đình Đại Chăn, Thủy Hoàng thoáng thay đổi, Thiên Đình Hư Nguyên, đồng tử bàn cổ co rút. Vũ trụ bàn cổ, Hồng Quân cau chặt mày, vạn đạo đồ vừa ra, trời đất lay chuyển, không cần biết là ai, tất cả đều run rẩy. Sao có thể, sao người có thể bùng nổ uy thế khủng khiếp vậy được? Phong Hoa Thiên Đế trừng to mắt, không thể tin được, hét to, không thể nào, không thể nào, sắc mặt Đại Hồi Thiên Đế trắng bệch, không thể hiểu nổi, lúc này, từng tồn tại vô thượng thiên cảnh tứ trọng đều thay đổi sắc mặt. Trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên kinh hoàng, cổ vực thiên đế, thế tôn thiên đế bị trấn áp nuốt nước bọt, đầy hoảng hốt, thiên đế của đại hạ mạnh vậy sao? Nếu biết sớm đại hạ thiên đế mạnh như vậy thì đánh chết bọn họ cũng không dám đến thiên đình đại hạ. Trấn, Lý Bắc Thần lạnh lùng hô lên, âm âm âm, vạn đạo đồ chuyển động, uy lực vô thượng hung hăng ập đến phía đám người Phong Hoa Thiên Đế. Hư Không Thiên Đế, Đại Dạ Thiên Đế, Đại Hồi Thiên Đế. Mỗi đòn tấn công đều đạt đến trình độ thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong và cực hạn. Vượt xa bọn họ, nhìn từ bên dưới, cả vòm trời, trong tầm nhìn đều có thể thấy được từng dòng trường hà hỗn độn ập xuống như rồng. Từng tồn tại thiên cảnh tứ trọng khí thế đáng sợ trước đó đều như con giun cái kiến hốt hoảng chạy. Trốn, chống lại, mỗi trường hà hỗn độn đều cực kỳ khủng khiếp. bao phủ lấy từng tồn tại cổ xưa. Ầm ầm ầm, tiếng ầm vang động trời truyền ra, vạn đạo đồ vút ngang không biết bao nhiêu tỷ tỷ dặm, thu hồi từng trường hà hỗn độn. Trong mỗi dòng trường hà hỗn độn đều cuồn cuộn một tồn tại cường đại thiên cảnh tứ trọng. Trường hà chấn động, không trung nứt vỡ, nhưng dù tồn tại cổ xưa nào cũng đang dốc sức vùng vẫy. Bùng nổ uy lực cực hạn cũng không thể chống lại được uy năng của vạn đạo đồ. Uy năng vô tận, Lý Bắc Thần bước chậm chậm, hắn đứng trên vạn đạo đồ, bước trên không trung, nhìn xuống mấy tồn tại đang bị giam cầm, từng bước đến gần vạn đạo đồ, sắp bị chí bảo vô thượng trấn áp. Kết thúc. Hắn khẽ nói, trên mặt vẫn là vẻ uy nghiêm, trận chiến này, trấn áp 10 tồn tại thiên cảnh tứ trọng, trận chiến này quyết định hướng đi tương lai của Trung Cực Đại Lục. Trận chiến này xác nhận uy thế vô thương không thể địch của Thiên Đình Đại Hà. Trung Cực Đại Lục, từng thế lực to lớn đều đang trầm mặc, Lý Bắc Thần lúc này quá mạnh rồi, dễ dàng trấn áp 10 tồn tại thiên cảnh tứ trọng, Trung Cực Đại Lục còn có gì có thể ngăn uy của Đại Hà? Không. 10 tồn tại cổ xưa đang phẫn nộ gào rú, tim bọn họ đập như điên, nhìn vạn đạo đồ đang đến gần trên đỉnh đầu, sợ hãi không thôi, một khi bị trấn phong trong đó là bọn họ tiêu tùng. Tuyệt đối không thể bị trấn áp. A, bùng nổ, sắc mặt Phong Hoa Thiên Đế vặn vẹo, toàn thân tỏa ra từng tia huyết quang, cơ thể nứt ra từng vết nứt, có ngọn lửa bùng lên, hắn đã đốt cháy máu thịt của bản thân, uy năng khủng khiếp không thể tưởng tượng được bùng nổ. Trên vòm trời, dưới vạn đạo đồ tựa như bỗng dưng có thêm một vầng mặt trời khổng lồ. Bùng cháy bừng bừng, hủy diệt trời đất, cảnh tượng thế này cực kỳ chấn động. A, đốt cháy, đám người Hư Không Thiên Đế, Tu La Thiên Đế, Đại Dạ Thiên Đế, Đại Hồi Thiên Đế ngẩng đầu nhìn trời phẫn nộ gào, tiếng gào rú chấn động không gian mấy nghìn tỷ năm ánh sáng. Ầm ầm ầm, ánh sáng vô lượng xuất hiện, từng vầng mặt trời khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. 10 mặt trời vắt ngang không trung, ánh lửa vô tận bao phủ tất cả, ngọn lửa vô tận thiêu đốt cả bầu trời, dù là trường hà hỗn độn cũng đang dao động, lờ mờ cũng bị bắt lửa. Đây là kết quả 10 tồn tại thiên cảnh tứ trọng bùng nổ bất chấp tất cả. Vùng vẫy cũng vô dụng thôi, Lý Bắc Thần thờ ơ nói, trong giọng nói chưa cả uy nghiêm và ngang tàng chợt tăng vọt. Hắn khẽ nói, Quỷ Ước Tử, có thần. Quỷ Ước Tử mặc đạo bào, bước trên bàn cờ đen trắng, tóc đen vẫn tung bay dù không có gió, chắp tay nói, hợp tung liên hoành, hôm nay chấm muốn lần lượt trấn áp bọn họ. Giọng nói Lý Bắc Thần mênh mông, truyền khắp thiên hạ, thần, tuân chỉ. Quỷ Ước Tử hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra tia phấn khởi, thiên đế đã cường đại như vậy, hắn dựa vào thuật hợp tung liên hoành, thiên đế thêm sức nhiều đồng liêu sẽ mạnh cỡ nào nữa. Hợp, tung, liên, hoành. Giọng nói lớn vang khắp cửu tiêu, huyền quang trắng đen tăng lên, bao phủ toàn bộ nhân kiệt hoa hạ. Chương 2504, hợp tung liên hoành. Thiêu đốt tinh khí thần, từng quân cờ tụ lại, từng nhân kiệt hoa hạ bước trên quân cờ đen trắng, đứng trên bàn cờ đen trắng. Hoa Hùng, Trần Cung, Hàn Cầm Hổ, Thích Kế Quang, Hà Nguyên Khánh, Trình Giảo Kim, Phàn Lê Hoa, Lục Du, uy năng đáng sợ tụ lại. Tập trung Lý Bắc Thần đứng trên quân đế ở trung tâm bàn cờ trắng đen. Ầm ầm ầm, dường như nghìn vạn trường hà tràn ra, khí thế trên người Lý Bắc Thần lại tăng lên, tăng vọt từ thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong lên thiên cảnh tứ trọng cực hạn. Uy thế của vạn đạo đồ lại tăng vọt, trường hà hỗn độn trước đó lờ mờ sắp bị 10 mặt trời vắt ngang trời bén lửa. Lấp lóe ánh sáng, vang lên lách tách, thẳng thừng trói buộc 10 tồn tại cổ xưa. Dù ngọn lửa đáng sợ tiêu đốt thế nào cũng không làm tổn hại gì đến trường hà hỗn độn. 10 mặt trời đến gần vạn đạo đồ. Đáng chết, đồng tử Phong Hoa Thiên Đế co rút. Hắn không ngờ mình đốt cháy máu thịt vẫn không thể phá vỡ trấn áp của đối phương. Rốt cuộc đạo đồ trên đầu là thứ gì? Sao lại khủng khiếp như vậy? Đốt cháy máu thịt không được. Chấm đốt cháy hồn của chấm. Đạo của chấm, muốn trấn áp chấm. Không thể nào. Sắc mặt hắn hung hăng, nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần. Nghiến răng nói, không hề do dự, đạo hỏa bùng lên, lửa linh hồn bùng lên. Đường tu hành, suy cho cùng chính là nâng cao tinh khí thần, mà máu thịt là tinh, đại đạo là khí, linh hồn là thần. Lúc này, hắn lần lượt đốt cháy tinh khí thần của mình. Hắn đã bất cần hết thảy, dù có thể thoát ra, tinh thần khí đều tổn hại nghiêm trọng. Hắn cũng rất có khả năng sẽ rớt thiên cảnh tứ trọng. Điều này đối với bất kỳ tồn tại nào cũng là điều không thể tưởng tượng. nhưng hắn vẫn làm việc nghĩa không chùn bước, đốt cháy cả ba, các ngươi còn đợi gì nữa? Đốt tinh khí thần tổn hại lớn nhất chỉ là rớt cảnh giới, nhưng bị trấn áp chỉ có chết. Giọng Phong Hoa Thiên Đế phẫn nộ truyền ra bốn phía, đốt cháy, tuyệt không thể bị trấn áp. Đại Dạ Thiên Đế cắn răng, ầm ầm, đạo hòa, lửa của linh hồn bùng lên, đốt cháy. Tám tồn tại cổ xưa còn lại cũng nghiến răng, ngọn lửa ba màu đang chiếu rọi lẫn nhau trên bầu trời. Mười mặt trời vút ngang trời, ba màu chiếu rọi, mỗi vầng mặt trời đều bị ba màu sắc bao phủ. Khí cơ cực kỳ khủng khiếp cuộn trào khiến gần nửa trung cực đại lục đều lung lay. Không biết bao nhiêu cường giả dao động, không biết bao nhiêu tồn tại hít hà hoảng hốt. Mười tồn tại thiên cảnh tứ trọng, thiêu đốt tinh khí thần, chỉ vì trốn thoát trấn áp. Dù kết quả trận chiến này thế nào, danh của đại hạ cũng đã đứng nhất trung cực đại lục. Dù sao đi nữa thì các ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Mặt Lý Bắc Thần không cảm xúc, lạnh lùng nhìn mười tần tại cổ xưa lập lòe ánh sáng ba màu, đang dốc sức vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc của Trường Hà hỗn độn. Hắn cũng không ngờ, mấy người này lại có phách lực như vậy, dám thiêu đốt tinh khí thần, nhưng vẫn không đủ, vạn đạo liên thiên, hắn khẽ nói, hắn vừa dứt lời, trong vạn đạo đồ chợt có núi vô đạo nhỏ xông ra. Cả ngọn núi vô đạo này ập xuống, cứ thế kết nối trung cực đại lục với vạn đạo đồ. Ầm ầm ầm, uy năng trên vạn đạo đồ lại tăng vọt lần nữa. Trường Hà hỗn độn cuộn trào, uy năng tăng mạnh, không, Phong Hoa Thiên Đế phẫn nộ gào lên, tóc tai rũ rượi, trong lòng thoáng tuyệt vọng, đốt cháy cả tinh khí thần, liều nguy hiểm vẫn lạc thiên cảnh tứ trọng, cũng không thể ngăn việc bị vận mệnh trấn áp sao? A, phá ra, hư không Thiên Đế gào rú, ngọn lửa ba màu ngút trời cao, nhưng vẫn không ngăn nổi trói buộc của Trường Hà hỗn độn. Từng tồn tại cổ lão điên cuồng, tuyệt vọng, mười mặt trời bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ nhất cho đến giờ. Nhưng trong Trường Hà hỗn độn mênh mộng lại trở nên lu mờ như thế. Chấn, Lý Bắc Thần thấp giọng nói, ầm ầm ầm, mười dòng Trường Hà hỗn độn khổng lồ như cửu thiên chân long, lôi cuốn mười tồn tại cổ xưa về vạn đạo đồ. A, mười người vẫn không cam lòng hét to, bọn họ đều là tồn tại vô thượng trấn áp trời đất. Bây giờ cứ thế mà bị trấn áp từng người một ư? Không, các người đều là tồn tại thiên cảnh tứ trọng, tung hoành một thời, bị trấn áp như vậy, há chẳng phải lãng phí rồi sao? Lúc này, một giọng nói u ám truyền vào tai chín người còn lại ngoài Tu La Thiên Đế. Đồng tử chín người co lại, ai, ta giúp các ngươi thoát khỏi vây khốn, bỏ phản kháng, giọng nói u ám tiếp tục truyền đến, chín người đều sững sốt, bỗng dưng. Chín người trừng to hai mắt, tràn ngập khủng bố, hét to, ngươi là, nhưng không đợi bọn họ nói hết, ngọn lửa ba màu xung quanh chín người chợt bùng lên, ầm ầm ầm, Trường Hà hỗn độn bị thiêu đứt, cơ thể, đại đạo, linh hồn của chín người cũng bị thiêu thành luồng sáng màu tím. Ha ha ha, mưu toan vô số năm, bây giờ thành công, đại hạ thiên đế, bản tôn vẫn phải cảm ơn ngươi, đợi để bản tôn nuốt chửng ngươi. Hóa thiên đình đại hạ của ngươi thành một phần của bản tôn đi. Chín luồng sáng tím chợt ngưng tụ lại, hóa thành một tồn tại mặc trường bào tím, gương mặt lạnh lùng, người này khẽ phất tay, không gian cấp thâm vụn vỡ. Ba bóng người mặc hắc bào từ từ đi ra, mặt không biểu cảm, cứ thế dung hợp với bóng dáng tím này. Chương 2505, đại triệu hoán, chiến thần đại hạ, khí thế ngút trời bùng nổ. Khoảnh khắc này, vạn đạo đồ chợt đình trệ. Lý Bắc Thần dẫm trên vạn đạo đồ tập trung ánh mắt. Trường bào bay phần phật, lùi về sau mấy bước. Hắn cau mày, nhìn về phía tồn tại có khí thế khủng bố hơn cả vạn đạo đồ. Trầm giọng nói, mệnh số, một trong ba nguyên linh sáng lập trước đó. Mệnh số, đã từng mở pháp mộng trụng chứng đạo. Tồn tại vô thượng lập ra cửu đại thiên đình. Chính là bản tôn, đen tím xen kẽ nhau. Ánh mắt mệnh số hướng về phía Lý Bắc Thần. Hắn không có gương mặt. Dưới hắc bào là một mảng đen mờ tối, chỉ có đôi mắt lộ ra hai mắt màu đỏ, vô tình rét lạnh, cao cao tại thượng, cuối cùng ngươi cũng không đợi được nữa, muốn đích thân kết thúc sao? Lý Bắc Thần thờ ơ nói, đích thân kết thúc, không, mệnh số lại lắc đầu, trong mắt lộ ra nụ cười kỳ lạ, hắn đánh ra một trường, sâu trong không gian lại nứt vỡ, lần này đối diện có cảnh tượng truyền sang, Lý Bắc Thần nheo mắt. Bên kia là khí tức của Càn Đạo Châu, mà dưới vết nứt không gian là một cố đô khổng lồ. Bên cố đô có núi vô đạo chợt hiện ra, đô thành của Thiên Đình đại gia, mệnh số muốn làm gì? Trong lòng hắn thoáng dao động, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Pháp một trung chứng đạo, không phải chỉ có cửu đại thiên đế tu thành rồi. Cửu đại thiên đình rất nhiều thần tử, tướng sĩ, thậm chí nhiều bách tính cũng đã tu luyện rồi. Mà bây giờ mệnh số mở thông đạo ra, trong mắt hắn rét lạnh, chưa đợi hắn phản ứng. Đôi mắt đỏ âu của mệnh số đã lướt vào trong vết nứt. Giọng nói vô tình vang lên, bụi về với bụi, đất về với đất, các ngươi chịu pháp của bản tôn, bây giờ nên dâng hiến tất cả vì bản tôn. Âm âm, hắn vừa dứt lời, khí vận tổ long của Thiên Đình đại dạ đã gào lên bi thương. Khí vận vô lượng hóa thành trường hà, tràn về phía mệnh số, mà từng thần tử của Thiên Đình đại dạ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng vốn không kịp nói gì, cơ thể đã nổ tung. Trong cả Thiên Đình đại dạ, phút chốc không biết có bao nhiêu sinh linh nổ tung mà chẳng có dấu hiệu báo trước. Tinh khí vô lương xông lên, trong đó ít nhất có hơn 100 tồn tại trên cấp thiên đế. Ầm ầm ầm, trời đất lung lay, tinh khí dung nhập vào cơ thể mệnh số. Khí thế trên người hắn tăng mạnh, sức của một chiều thật sự bất phàm. Mệnh số thấp giọng nói, ánh đỏ trong mắt càng trở nên vượng hơn. Lý Bắc Thần cau chặt mày, thẳng thừng ra tay. Hắn không thể ngồi nhìn mệnh số tiếp tục mạnh lên được. Dựa vào cách nhìn của hắn có thể thấy mệnh số lúc này đã đạt đến mức cực kỳ khủng bố rồi. Thậm chí đã bước nửa bước vào thiên cảnh ngũ trọng. Nếu tiếp tục mạnh lên, thì có thể bước một bước hay thậm chí là bước hoàn toàn vào thiên cảnh ngũ trọng. Đến lúc đó là kiếp nạn đến, dưới thông thiên, chắc chắn không ai có thể ngăn được nguyên linh sáng lập này. Tuy bản tôn không biết vì sao ngươi có thể lấy được vạn đạo đồ này từ trong sườn núi vô đạo, nhưng dựa vào tu vi của ngươi vẫn không thể phát huy uy năng của toàn bộ vạn đạo đồ. Ngươi, không được, mệnh số thở ơ lên tiếng, đánh ra một trường, ánh đen vô tận tràn ngập, hình thành một bàn tay khổng lồ trên vòng trời, vân tay rõ rệt như vực thẳm, chí ít cũng dài đến mấy nghìn tỷ năm ánh sáng. Bàn tay khổng lồ vút ngang trời, ánh đen cuộn trào, ngăn vạn đạo đồ Lý Bắc Thần tế ra. Đã nói rồi, ngươi không được, mệnh số phất tay lần nữa. Lại có một vết nứt xuất hiện, ngoài vết nứt là Bắc Đạo Châu, bên dưới là đô thành của Bắc Đẩu Thiên Đình. Mệnh số liếc mắt sang, bỗng dưng cả thiên đình lung lay đổ sập, khí vận vô tận, mấy nghìn vạn trọng thần, hàng tỷ sinh linh đều nổ tung, hóa thành bổn nguyên vụt về phía mệnh số. Khí tức trên người mệnh số lại tăng lên, bàn tay màu đen chấn động, vạn đạo đồ bị chấn động, Lý Bắc Thần lùi về, khóe miệng có vệt máu tươi, hắn cau mày. Lúc thúc đẩy Chư Thiên Luân Hồi Bàn đánh ra đòn vô thượng, giọng của Chư Thiên Luân Hồi Bàn truyền đến, Luân Hồi Chi Chủ, triệu hồi bốn nhân kiệt bán tuyệt thế xuất thế nữa là có thể lấy tất cả nhân kiệt Hoa Hạ làm nền. Tảng tổ hợp thành Đại Hạ Chiến Thần, Đại Hạ Chiến Thần, trận chiến tình nghĩa của nhân kiệt Hoa Hạ, biên độ cực lớn, Đại Hạ Chiến Thần, Lý Bắc Thần sững sờ, trong đầu thay đổi suy nghĩ, hắn không hề do dự, triệu hồi. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ triệu hồi được Lưu Bá Ôn xuất thế từ Luân Hồi. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ triệu hồi được Vương Dương Minh xuất thế từ Luân Hồi. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ triệu hồi được Lộ Ban xuất thế từ Luân Hồi. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ triệu hồi được Quý Liễu Tử xuất thế từ Luân Hồi. Âm âm âm, bốn tiếng âm vang, gió nổi mây vờn, bốn khí thế cường đại chợt xông lên trời. Lưu Bá Ôn cầm quạt lông, mặc trường bào văn sĩ. Sắc mặt Vương Dương Minh nghiêm túc, biểu cảm bình thản, ông cụ Lỗ Ban bước tới bước lui nhìn đông ngó tây. Quý Liễu Tử phảng phất khí thế trang nghiêm, uy nghiêm cực kỳ, chương 2506, một kiếm, chảm ngươi, bái kiến thiên đế, bốn người hành lễ, ngoài xa, mệnh số nhìn sang với biểu cảm hơi hiếu kỳ, thiên đình đại hạ lấy đâu ra mấy tồn tại thiên cảnh tam trọng vậy? Kỳ lạ quá thể, nhưng hắn cũng không để ý, thêm mấy người tam trong thiên cảnh. Đợi sau khi hắn nuốt xong cửu đại thiên đình, rồi lại nuốt thiên đình đại hạ thì có thể tu hoạch được nhiều hơn chút sao? Miễn lễ, Lý Bắc Thần gật đầu, dõi mắt về phía quỷ cốc tử trong bàn cờ đen trắng. Giải trừ hợp tung liên hoành, quỷ cốc tử nhận lệnh, chợt bàn cờ trắng đen biến mất, từng nhân kiệt Hoa Hạ xuất hiện trên bầu trời, bước trên không trung, sao, không phản kháng nữa, mệnh số thờ ơ nói, lúc này hắn đã bắt đầu vết nứt thứ tư rồi. Khí thể trên người hắn càng mạnh, càng khủng khiếp hơn, nếu nói trước đó hắn chỉ bước nửa bước vào thiên cảnh ngũ trọng. Thế thì lúc này, hắn đã bước hơn nửa vào thiên cảnh ngũ trọng rồi. chỉ cần nuốt thêm 2 vết nứt nữa thì hắn có thể bước một chân vào thiên cảnh ngũ trọng. Lúc đó, hắn sẽ sở hữu phần uy năng của thiên cảnh ngũ trọng. Từ bỏ phản kháng, Lý Bắc Thần lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thờ ơ. Ngươi xem cho kỹ, đại hạ của trẫm không phải nơi ngươi có thể dở thói ngang ngược. Dù sao thì chư thiên luân hồi bàn đề nghị hắn tổ hợp đại hạ chiến thần. Thế cũng nói rõ rằng, theo chư thiên luân hồi bàn, đại hạ chiến thần có thể trấn áp mệnh số trước mắt. Các khanh, tổ hợp đại hạ chiến thần, hít sâu vào, Lý Bắc Thần chợt hô lớn, từng tia sáng chiếu ra từ trên người hắn, bao phủ lấy từng nhân kiệt hoa hạ, trong mỗi tia sáng chứa một luồng tin tức, đây là tin tức có liên quan đến đại hạ chiến thần. Đây là liên thủ cuối cùng của nhân kiệt hoa hạ, còn đáng sợ hơn hợp tung liên hoành của quỷ cốc tử nhiều. Thậm chí bên trong còn chứa uy năng khủng bố của chư thiên luân hồi bàn. Lão tử bước đi, đứng ở đỉnh vòm trời, đạo ý vô vi xông lên, chợt hóa thành linh đài. Trên linh đài có vạn loại thiên cung, vạn loại đạo âm, vạn loại bổn nguyên. Sau khi khổng thánh xuất hiện ở linh đài, cơ thể hóa thành một khoảng mơ hồ, vô bờ vô bến, đó là thức hài. Khương thượng hóa thành mắt trái, thần quang xông lên, hạng vũ hóa thành mắt phải, bá ý ngút trời. Quỷ tiếp tử hóa thành tóc, hào quang vô tận, bạch khởi hóa thành binh, sát khí cuộn trào, trương lương hóa thành thần, trí tuệ thông thiên, lý tồn hiếu hóa thành ý, chiến ý vô tận, lý nguyên bá hóa thành lực, cực hạn của lực phá hết vạn pháp, tào tháo hóa thành, từng nhân kiệt tuyệt thế tổ hợp thành cấu trúc, từng nhân kiệt đỉnh cấp, nhân kiệt bán tuyệt thế tổ hợp thành máu thịt xương tủy, từng nhân kiệt nhất lưu tổ hợp thành kinh mạch huyệt khiếu. Chỉ trong thời gian 1% hơi thở ngắn ngủi, trong không trung, tất cả nhân kiệt hoa hạ đều biến mất, bên cạnh Lý Bắc Thần có thêm một nhân tộc hoàn hảo. Không có câu từ gì có thể miêu tả nhân tộc hoàn mỹ này. Hắn đứng đó như thể đã đại diện cho tất cả của thế gian. Hắn bước trên không trung, trời đất như đã thần phục, đôi mắt hắn lướt qua nơi nào, là nơi đó hóa thành hỗn độn, diệt thành hư vô, bái kiếm thiên đế, ta là hạ, hạ hành lễ với Lý Bắc Thần. Vẻ mặt bình tĩnh, miễn lễ, Lý Bắc Thần nhìn hạ trước mắt, trong lòng chấn động vô cùng, hắn có thể cảm nhận được, đây là một sinh mệnh hoàn toàn mới, không phải sinh mệnh tổng hợp tạo thành bởi nhân kiệt hoa hạ gì, mà là sinh mệnh vô thượng tạo thành theo tiên thiên đạo thể. Hắn là duy nhất trong trung cực hỗn độn, 9 trời 10 đất, hắn có trí tuệ, hắn có cảm chi của hắn chính là cảm chi của hắn. Không phải cảm chi của nhân kiệt hoa hạ. Có thể nói, lúc này tất cả nhân kiệt hoa hạ đều biến mất rồi. Hình thành một sinh mệnh hoàn toàn mới là hạ. Thủ đoạn kỳ lạ thật. Mấy trăm sinh mệnh tạo thành một sinh mệnh khác. Giọng mệnh số truyền đến. Đôi mắt đỏ au của hắn nhìn hạ chằm chằm. Thoáng vẻ ngạc nhiên, lẫn tia khó hiểu. Hắn từng thấy sinh mệnh tổng hợp. Ví như thú kiếp, nhưng khác hẳn người trước mắt. Nói người trước mắt là sinh mệnh tổng hợp chi bằng nói là sinh mệnh bình thường. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nói kiểu gì hắn cũng không cảm thấy người này tổ hợp từ mấy trăm thần tử đại hạ. Bịch, bịch, tiếng bước chân vang lên, sắc mặt hạ lạnh nhạt, bước từng bước về phía mệnh số, tất thảy ánh sáng, tất thảy uy năng trên người hắn đều biến mất, nhìn chẳng khác gì người phàm bình thường, nhưng trong mắt mệnh số lại cực kỳ nghiêm túc, hắn đã hấp thu 7 thiên đình cổ rồi, đã hoàn toàn bước một chân vào thiên cảnh ngũ trọng rồi. Có thể nói hắn đã đứng đỉnh cao nhất của trung cực đại lục. Nhưng không biết vì sao đối diện với nhân tộc kỳ lạ này. Hắn lại thấy trong lòng hơi rét lạnh, có cảm giác hoảng hồn khiếp vía. Bản tôn đã bước một chân vào thiên cảnh ngũ trọng. Ngươi có thể so với bản tôn sao? Trên gương mặt đen ngòm không thấy được bất kỳ thứ gì. Mệnh số hít sâu một hơi, miễn cưỡng nén lại bất an trong lòng. Hắn không tin, trong thế gian còn có tồn tại có thể thắng được hắn. Nếu có... Đó cũng không thể xuất hiện trong một thiên đình. Đại hạ thập tổ đâu? Hạ nói, chương 2507, một kiếm, chảm ngươi hai, giọng hắn rất đặc biệt, bình tĩnh mà lạnh lùng, chứa sự lạnh nhạt đối với mọi chuyện mọi vật trong trời đất. Có, ầm ầm ầm, trên không trung vũ đô, đại hạ đỉnh biển mây khí vận, chợt xuất hiện một ngọn núi lớn. Trong ngọn núi lớn có ánh lửa bùng lên tận trời, 10 đường sáng bùng lên theo ánh lửa. Hữu Sào thì cầm một căn nhà gỗ đơn sơ, mặc da thú, gương mặt thô lỗ, tay phải toại nhân thị kéo củi lửa bất diệt, nhân tộc bất diệt, củi lửa bất diệt, sau lưng phục hy thị có bát quái thông thiên, mặt mày uy nghiêm, thần nông thị có bách thảo vờn quanh, hiên viên thị cầm hiên viên kiếm, ánh sáng sắc bén thiên hạ vô địch, ngũ đế đứng sau hắn, mỗi người đều cầm thần khí khác nhau trên tay, khí thế sừng sững. Đại Vũ cười, đại hạ cửu đỉnh trang chuyển động trên đầu hắn, 10 người, khí thế trên người mỗi người đều đạt chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Lên, hạ thờ ơ nói, trong tay hắn có một thanh trường kiếm màu trắng, thanh kiếm này do Bạch Khởi hóa thành, chứa sát cơ và sát khí đáng sợ mà dày đặc hơn cả trời đất. Đây xứng đáng là sát kiếm tuyệt thế. Hắn vừa dứt lời, bất chợt đại hạ thập tổ gật đầu, hóa thành 10 luồng ánh, quấn quanh thanh sát kiếm tuyệt thế này, uy thế ngút trời xông lên, một kiếm, chảm ngươi, hạ bình tĩnh nói, mắt nhìn về mệnh số sững sờ, hắn nhìn hạ với vẻ không dám tin, hắn nghe gì vậy, một kiếm, chảm hắn là ai, hắn là tồn tại đã bước một chân vào thiên cảnh ngũ trọng. Trong trời đất, dường như không có tồn tại nào có thể chống lại hắn, chảm hắn bằng một kiếm, sao có thể, trừ khi ý chí của trung cực đại lục ập đến, trời đất hủy diệt. Đại lục vỡ tan mới miễn cưỡng ra tay với hắn, mở mắt nhìn kỹ, một kiếm, hạ thờ ơ nói, nâng tay phải lên, Lý Bắc Thần đứng ở không trung xa xa, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt thoáng vẻ tò mò, một kiếm, chảm mệnh số, tuy hắn không rõ đây có phải bản tôn của mệnh số không, nhưng đây là một tồn tại vô thượng đã bước một chân vào thiên cảnh ngũ trọng. Ai có thể chảm bằng một kiếm, hạ mạnh như vậy sao? Rất mạnh. Không biết từ khi nào Thanh Mộc đã đứng ở bên cạnh Lý Bắc Thần, nhưng lại đứng lùi về sau nửa người so với Lý Bắc Thần. Trên khuôn mặt trái xoan trắng trẻo mang vẻ nghiêm trọng, khí tức trên người nàng cũng rất tầm thường, giống như người bình thường, tới mức mệnh số không hề để ý đến nàng, gần như hoàn toàn bước vào thiên cảnh ngũ trọng rồi, mặc dù vẫn thiếu vài thứ. Thanh Mộc nói tiếp, thiên cảnh ngũ trọng, hiện giờ nàng vẫn chưa vào, đương nhiên, nàng cũng không xa lạ gì với cảnh giới này. Nàng đã từng đứng ở cảnh giới đó rồi, thiên cảnh ngũ trọng, vẻ mặt Lý Bắc Thần kinh ngạc, chiến thần đại hạ có biên độ tăng đáng sợ như vậy sao? Quỷ gốc tử dùng hợp tung liên hoành chắc cùng lắm có thể phát huy được đến thực lực thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng chiến thần đại hạ lại vượt qua nhiều cấp bậc như vậy. Mà đứng ở thiên cảnh ngũ trọng, chiến thần đại hạ là tổ hợp cuối cùng của nhân kiệt triệu hồi, cũng là thủ đoạn cuối cùng, chính là một đại đệ uẩn của chư thiên luân hồi bàn. Hắn không chỉ bao hàm sức mạnh của bản thân nhân kiệt triệu hồi, cũng bao hàm cả sức mạnh của luân hồi. Bỗng nhiên chư thiên luân hồi bàn nói, răng rác, đột nhiên, tiếng thứ gì đó tan vỡ vang lên, sắc mặt Lý Bắc Thần và Thanh Mộc đều hơi thay đổi. Chỉ thấy phía xa, hạ nâng sát kiếm lên, không hề làm dáng mà đã chém ngay về phía số mệnh. Kiếm này không có bất cứ ánh sáng gì, cũng không có kiếm quang lóe lên, chỉ giống như người phàm vung trường kiếm. Nhưng cửu thiên thập địa, hư không tỷ năm ánh sáng, nơi sâu trong tinh thần vô tận, lại đột nhiên tan vỡ vì kiếm này. Thứ tan vỡ không phải lớp không gian cấp thấp, mà là lớp không gian sâu nhất. Đồng thời, còn có một cấm cố chi lực vô thượng bao phủ bầu trời. Giống như thời gian đang đông cứng, không gian đông cứng, trời đất vạn đạo đông cứng. Cả trung cực đại lục mênh mông vô tận, 12 đạo châu, lúc này đều đã đông cứng. Thủy Hoàng, Bàn Cổ, Hỗn Nguyên đạo nhân, Thần Thánh đạo nhân, trên mặt của từng sự tồn tại vô thượng hiện ra sự kinh ngạc. Trực tiếp bị đông cứng tại chỗ, không suy, không nghĩ, trời đất này không còn bất cứ động tĩnh gì. Ánh sáng trong mắt số mệnh chợt đỏ như máu, hiện ra vẻ kinh ngạc, cơ thể muốn cử động, nhưng lại không động đậy được. Trực tiếp đông cứng trong không trung, cho dù dũng mãnh như hắn, một chân đã bước vào thiên cảnh ngũ trọng. Trung cực đại lục gần như đều không tìm được sự tồn tại gì có thể mạnh hơn hắn. Nhưng giờ phút này, đối mặt với chiến thần đại hạ do tất cả nhân kiệt hoa hạ tổ hợp thành, sự tồn tại vô thượng có thể phát huy ra thiên cảnh ngũ trọng chân chính. Hắn vẫn là không chịu nổi một đòn, yếu đuối tới mức khiến người ta đau lòng. Cả trời đất, cả trung cực đại lục, chỉ có Lý Bắc Thần và Thanh Mộc ở bên cạnh là không bị đông cứng. Vẻ mặt chấn động, Lý Bắc Thần khẽ lẩm bẩm, khủng bố như vậy. Ngưng tụ cả trung cực đại lục, đây là uy lực cái thế tới mức nào? Đúng là không dám tưởng tượng. Chương 2508, hạ vô địch, đông cứng trung cực đại lục. Trung cực đại lục, sinh linh đếm không xuể, cường giả không thể tính toán, cấp thiên đế ít nhất cũng hơn vạn. Nhưng vào lúc này, nhiều sự tồn tại đáng sợ như vậy cũng giống như tiêu bản trong hổ phách. Không thể động đậy, khủng bố tới mức nào, khiến người ta tuyệt vọng tới mức nào. Tồn tại thiên cảnh ngũ trọng đáng sợ khiến lòng hắn chấn động. Răng rác, lại một âm thanh tan vỡ vang lên, giống như kính vỡ vậy, cơ thể của số mệnh chợt vỡ ra, không có máu tươi, không có ánh sáng đại đạo, chỉ tan vỡ đơn giản như vậy, vỡ thành muôn ngàn mảnh. Chớp mắt sau, trời đất bỗng khôi phục, chúng sinh bị đông cứng nháy mắt đã tỉnh táo, sinh linh dưới cấp thiên đế căn bản không cảm nhận được đã bị đông cứng trong nháy mắt. Chỉ có sự tồn tại cấp thiên đế trở lên mới có thể có cảm giác. Lúc này, từng tồn tại cổ xưa của Trung Cực Đại Lục, từng cường giả đáng sợ trên cấp thiên đế tất cả đều sờn tóc gáy. Da đầu tê dại, người không thể động, thần không thể chuyển, ý không thể đạt, loại cảm giác này quá đáng sợ. Đó là tồn tại gì? Thiên đình hư nguyên, ánh mắt thanh đế rung động, ngẩng đầu nhìn về phía Trấn Đạo Châu, nhìn về phía thiên đình đại hạ. Hắn là tồn tại thiên cảnh tứ trọng, nhưng lại vẫn không thể cử động. Quá khủng bố, thiên, cảnh, ngũ, trọng, trên mặt bàn cổ cũng đều là vẻ chấn động. Trời đất này thế mà đã sinh ra thiên cảnh ngũ trọng rồi sao? Hơn nữa trông còn là ở thiên đình đại hạ à? Cửu thiên thập địa đều sợ hãi. Trên bầu trời, hạ vẫn yên lặng, đứng sừng sững, mái tóc tung bay, mang theo sự lộng lẫy kỳ lạ. Hắn nhìn số mệnh tan thành muôn ngàn mảnh, lông mày khẽ cau, số mệnh vẫn chưa chết. Hắn có thể cảm nhận được, lúc then chốt cuối cùng, một uy lực không hề yếu hơn hắn truyền tới từ hướng không xác định. Chính uy lực này khiến số mệnh không bị kiếm chém chết. Mặt hắn hiện ra vẻ tiếc nuối, cơ thể trực tiếp tan vỡ rồi biến lại thành hàng trăm nhân kiệt hoa hạ. Tất cả sắc mặt nhân kiệt hoa hạ đều nhợt nhạt, lung lay sắp ngã, ha ha ha, vẫn là bổn tôn thắng rồi. Dù các người mạnh hơn cũng chỉ có sức một đòn, còn bổn tôn chưa chết. Tiếp theo phải chết chính là đại hạ các ngươi. Đoạt, số mệnh vỡ thành muôn ngàn mảnh bỗng ngưng tụ với nhau, lại biến thành bóng dáng áo choàng đen, nhưng ánh sáng đỏ tươi trong mắt đã yếu đi rất nhiều. Rõ ràng một đòn kia đã khiến hắn chấn thương cực nặng, nhưng không biết tại sao, khí thế trên người hắn lại không hề giảm đi, vẫn là cảnh giới một chân bước vào thiên cảnh ngũ trọng. Lông mày Lý Bắc Thần khẽ cau, Thanh Mộc đứng bên cạnh hắn chợt lên tiếng, "Sư tôn, cho đệ tử mượn vạn đạo đồ." Đệ tử trấn áp hắn, giọng nói của nàng rất bình tĩnh, giống như trấn áp số mệnh mạnh mẽ tột cùng trước mặt không đáng nhắc đến với nàng. Được, Lý Bắc Thần gật đầu, nhìn chằm chằm nữ đồ đệ bí ẩn này. Đùng đoàng, Thanh Mộc bước ra, 3000 sợi tóc đen bay bổng, đôi mắt như điện, đột nhiên khí tức cuồn cuộn ngút trời, khuấy động mây gió trong trăm tỷ tỷ dặm. Dưới khí thế này, số mệnh vốn đang cười ha ha bỗng im bặt, trợn to mắt, cực kỳ không thể tin được. Thậm chí, lúc này hắn còn thấy không thể tin tưởng được hơn cả lúc thấy Hạ. Hơn cả một đòn đông cứng, một đòn nghiền nát của Hạ, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, không chỉ run rẩy mà còn lùi về phía sau từng bước, từ trên xuống dưới đều mang theo vẻ sợ hãi, vẻ kinh dị. Ngươi, sao có thể, sao ngươi có thể vẫn còn sống? Không phải ngươi đã chết rồi sao? Không phải ngươi đã chết hoàn toàn rồi sao? Đây là chính mắt ta nhìn thấy, chính mắt nhìn thấy. Thanh Mộc mặt không cảm xúc, thờ ơ nhìn hắn, âm thanh lành lạnh, chính mắt ngươi thấy ư? Ngươi nghĩ rằng ngươi là cái thá gì? Chính mắt nhìn thấy chính là sự thật sao? Vạn đạo đồ trong tay nàng từ từ xoay chuyển, tỏa ra một khí tức to lớn, vô tận, khí tức này càng cuồn cuộn, càng sục sôi hơn lúc ở trong tay Lý Bắc Thần. Ta là cái thá gì? Ngươi bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một thiên cảnh tứ trọng mà thôi. Mặc dù số mệnh nói như vậy, nhưng cơ thể hắn vẫn đang lùi, vẻ kinh dị và sợ hãi trong mắt vẫn không thể che giấu. Thậm chí hắn vẫn đang tìm kiếm con đường trốn chạy, đối mặt với bất cứ tồn tại nào, cho dù là đối mặt với Hạ lúc trước, hắn đều không sợ hãi như vậy. Trấn áp ngươi, lại trấn áp bổn tôn. Nói vậy hiện giờ, bổn tôn của ngươi cũng vậy, bổn tôn của kiếp số cũng thế, đều bị nằm vào trong Trung Cực bổn nguyên, bị ý chí Trung Cực đại lục trấn áp nhỉ. Tuy rằng các ngươi chính là cạn bã, nhưng thả các ngươi ra, đảo loạn đại lục này, nhưng hiện giờ không nên. Thanh Mộc thản nhiên nói, giọng điệu của nàng vẫn luôn trong lạnh lẽo mang theo bình tĩnh. Trong bình tĩnh mang theo hờ hững, lời vừa dứt, nàng đột nhiên ném vạn đạo đồ trong tay ra, ầm ầm, trời rung đất chuyển, Trung Cực đại lục đều đang run run, một luồng lực lượng đáng sợ không cách nào tưởng tượng được lao ra từ trung tâm Trung Cực đại lục, trào vào trong vạn đạo đồ. Luồng lực lượng này mang theo một tia hơi thở vô thượng, chương 2509, đỉnh núi luân hồi. Trong mơ hồ, thời gian, không gian, đại đạo, tất cả của tất cả đều giống như bị đọng lại. Một khắc này, không biết có bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ giận mắng, sợ hãi trong lòng, đã xong chưa hả, mới vừa đọng lại một lần, giờ lại thêm một lần nữa, coi bọn họ là con kiến cả sao. Lực lượng bổn nguyên của trung cực đại lục, mệnh số vẫn luôn lui về phía sau tỏ vẻ càng thêm sợ hãi. Trung cực đại lục ẩn chứa sức mạnh to lớn khủng bố cỡ nào? Không ai biết cả, nhưng lúc này, Thanh Mộc lấy sức mạnh to lớn do vạn đạo đồ dẫn động, lại đạt đến tiên cảnh ngũ trọng hàng thật giá thật, mạnh mẽ đến mức tận cùng, đáng sợ đến mức tận cùng. Dầm, một tiếng vang thật lớn, hư không 3.000 tỷ năm ánh sáng vì vậy mà đọng lại. Mệnh số cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt hoảng sợ, diệt đi, Thanh Mộc lạnh nhạt nói. Vạn đạo đồ bộc phát ra một đường sáng khủng bố, trực tiếp chiếu lên trên người mệnh số. Trong im hơi lặng tiếng, thân hình mệnh số đều đang hòa tan từ đầu đến chân. Một lần này không hề có bất cứ lực lượng hỗ trợ nào. Hắn tự nhiên không thể chống cự lại sức mạnh to lớn của thiên cảnh ngũ trọng. Dầm, thân hình hòa tan chia năm xẻ bảy, đột nhiên hóa thành 8 lực lượng bổn nguyên. Mỗi một bổn nguyên đều tỏa ra khí tức vô tận, không hề kém thiên cảnh tứ trọng hậu kỳ thậm chí cực hạn. Đây là bản thân mệnh số và 9 tồn tại cổ xưa cùng với còn sót lại của 7 thiên đình đã cắn nuốt. Sư tôn, đây chỉ là một phân thân của mệnh số. Hắn còn có bổn tôn ở trong trung cực bổn nguyên. Đệ tử đi trước để hủy diệt đi. Thanh Mộc vẫy tay, giao vạn đạo đồ và 8 bổn nguyên cho Lý Bắc Thần. Vẻ mặt nàng bình tĩnh, giống như không phải đang nói đến hủy diệt một tồn tại vô thượng, mà chỉ là một sinh linh tầm thường. Cẩn thận, Lý Bắc Thần nhìn thiếu nữ tuyệt thế trước mặt, gật đầu nói, lúc này hắn đã tín nhiệm 7-8 phần lời Thanh Mộc đã nói trước đó. Dù sao mới vừa rồi, không thể nào giả bộ được sợ hãi của mệnh số. Vù, sáng rọi chợt lóe, bóng dáng của Thanh Mộc đã biến mất tại chỗ, không thấy đâu nữa, thu dọn lại giang sơn, trấn an dân chúng, xây dựng lại thành trì. Lý Bắc Thần ra lệnh cho phần lớn nhân kiệt, một trận này đã phá vỡ phong tỏa của đại hạ nhiều lần. Không ít dãy núi, con sông, thành trì đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn có không ít dân chúng tử vong, nhưng mà đang ở trên lãnh thổ thiên đình đại hạ, cho dù tử vong, mất hồn mất vía vẫn sẽ lưu lại chân linh, đi đến âm gian vô tận, không bao lâu nữa có thể một lần nữa phục sinh những dân chúng đã mất trong trận chiến này. Đó là uy thế thiên đình. Cho dù thiên đình còn lại không có âm gian vô tận, nhưng muốn phục sinh dân chúng dưới trướng cũng chỉ hơi phức tạp chút thôi. Đương nhiên, nếu như bị thú kiếp chuyển hóa, vậy không còn hy vọng sống lại. Thần, tuân chỉ, mọi người hành lễ, trận chiến này đã khiến cho bọn họ nhìn thấy chênh lệch. Chênh lệch với tồn tại đứng đầu, trung cực đại lục bây giờ đây không có chứng đạo thiên cảnh tứ trọng. Rất khó nhúng tay vào trận chiến đỉnh phong. Thái sư, ngươi chia 6 quả. 9 bổn nguyên này cho mọi người, chấm muốn nhìn thấy số lượng thiên cảnh tứ trọng của thiên đình đại hạ vượt trên 10 người. Lý Bắc Thần vung tay lên, đã giao 6 quả kết trên trung cực đạo thụ cùng với 9 bổn nguyên mới vừa rồi mệnh số lưu lại cho. Khương thượng, mấy thứ này xem như là chí bảo quý trọng nhất trong tay hắn hiện giờ. Lấy bất cứ thứ nào ra đều có thể gây nên giết chóc vô tận. Không biết bao nhiêu tồn tại thiên cảnh tam trọng muốn điên cuồng. Thần, tuân chỉ. Khương thượng trịnh trọng hành lễ, Luân Vĩnh Hằng đâu? Lý Bắc Thần thản nhiên nói, có thần, Luân Vĩnh Hằng vẫn luôn xem cuộc chiến, chưa hề nhúng tay vào đi ra, cung kính hành lễ, trong lòng hắn cũng cảm thán, thế sự biến hóa quá nhanh, mới bao lâu chứ, lại đã xuất hiện sức mạnh to lớn thiên cảnh ngũ trọng. Cùng chấm đi đến núi Luân Hồi một chuyến, giọng Lý Bắc Thần vẫn bình tĩnh như trước, một trận chiến này cũng khiến cho hắn nhìn thấy được thực lực của đại hạ không đủ. Không đủ chiến lược đỉnh phong, mới vừa rồi chư thiên luân hồi bàn đã nói vào trong đầu hắn. Trong núi luân hồi có một luân hồi trì, đây là chí bảo hạng nhất trong núi luân hồi, tu luyện ở trong đó một giây sẽ tương đương với luân hồi một đời. Tu luyện một ngày tương đương với luân hồi 28.800 đời. Tu luyện một năm, tương đương với luân hồi 1.000.000 đời, hơn nữa còn có thể mang tu vi mỗi một đời về. Dung nhập thân mình, điều này khiến Lý Bắc Thần rung động trong lòng. Tu luyện một năm tương đương với tu luyện 1.000.000 đời. Tuy rằng không có khả năng giống như một đời này, thể chất công pháp đều ở đỉnh cao nhất, nhưng cũng đủ khủng bố. Tuân chỉ, Luân Vĩnh Hằng ngẩn người, sau đó không hề chần chừ, mở miệng nói, hắn không phải rời nhà trốn đi giống như Luân Vô Tiên. vốn không dám quay về núi Luân Hồi, mặc dù hắn bị phong ấn trí nhớ về núi Luân Hồi. Luân Hồi tộc, nhưng không kháng cự trở về núi Luân Hồi. Bạch Khởi, Hạng Vũ, Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá, Hoắc Khứ Bệnh, sáu người các ngươi đi theo trẫm. Lý Bắc Thần nói, chương 2510, đỉnh núi Luân Hồi 2. Chư Thiên Luân Hồi Bàn cũng đã nói cho hắn biết, trong Luân Hồi Trì, võ tướng tu hành có hiệu quả tốt nhất, hơn xa văn thần, thần, tuân chỉ. Sáu người đi ra, cung kính hành lễ, núi Luân Hồi, ngọn núi không biết chiều cao, không biết bề rộng, không biết độ sâu, ở trên đỉnh núi Luân Hồi có một gian nhà cỏ, từng cọng cỏ tranh ánh vàng rực rỡ, giống như hoàng kim đúc thành, ở trước nhà cỏ có một con chó vàng, quỳ rạp lười nhác thè lưỡi trên mặt đất, đôi mắt chó đảo tròn, lúc thì nhìn về phía nhà cỏ, lúc lại nhìn về phía chân núi, ở trên cổ nó có đeo một dây xích ánh vàng rực rỡ. Nếu như bỏ qua cỏ tranh ánh vàng rực rỡ này, như vậy nơi này giống như một nhà nghèo khổ bình thường nhất thế gian. Nuôi một con chó giữ nhà, trong viện ở trước nhà cỏ có một mảnh ruộng thuốc, trên đó còn sinh trưởng vài cây cực kỳ kỳ dị, thậm chí còn có cây kết quả, nhưng mà không ai hái. Trên đất đã có không ít quả bị giữa nát vẫn lạc. Bởi vậy con chó thỉnh thoảng nhìn về phía ruộng thuốc, trong ánh mắt lại mang theo một chút đau lòng. Ở phía sau nhà cỏ là một cái ao không lớn. Khi nóng bốc lên, thoạt nhìn giống như ao nhỏ sau vườn nhà nông. Nếu như trên đó trồng một ít hoa sen, mã đề, vậy càng có không khí thế gian. Vù, trong bất ngờ, có vài tia sáng rọi từ nơi xa xôi bay vút đến. Trong nháy mắt trước còn ở xa xôi vô tận, không biết ở ngoài bao nhiêu ngàn tỷ năm ánh sáng. Trong nháy mắt tiếp theo đã đứng ở trước nhà cỏ. Gâu, gâu gâu, con chó vàng liếc mắt, há mõm sủa vài tiếng, giống như đang chào hỏi người đến đây. Sau đó tiếp tục ngẩng đầu lên, quỳ rạp trên mặt đất không biết đang nghĩ cái gì. Sáng rọi tán đi, ba lão giả, một nam tử trung niên xuất hiện, bốn người đều không quan tâm đến vài tiếng tiếp đón của con chó vàng. Không hề ngoại lệ, tất cả đều thi lễ thật sâu với nhà cỏ, trên vẻ mặt trong kích động mang theo hưng phấn, trong hưng phấn lại mang theo run run. Đại trưởng lão, thiên đế trở về, thiên đế trở về, gâu gâu gâu, trong nhà cỏ còn chưa có phản ứng. Con chó vàng đã đột nhiên trợn trừng mắt, không thể tin nhìn bốn người, sau đó tung tăng định lao ra ngoài, nhưng mà có một bàn tay thò ra từ trong nhà cỏ trực tiếp túm lấy đuôi chó. Mặc cho con chó vàng chạy như nào, kêu ra sao đều không hề có tác dụng gì. Thiên đế, đã bao nhiêu năm, cuối cùng, cũng đã tới một ngày này sao? Cộp cộp cộp, cửa nhà cỏ chậm rãi mở ra, một lão giả lưng còng đi ra, ánh mắt đục ngầu. Lục sắc luân bàn phong cách cổ xưa sau lưng loang lổ ảm đạm. Kỳ dị chính là lão giả đã đi ra rồi, nhưng bàn tay chìa ra từ trong nhà cỏ kia lại vẫn không hề biến mất mà vẫn túm lấy đuôi con chó vàng. Trước đây đã nhiều lần cảm ứng được khí tức của thiên đế, nhưng chúng ta tuân theo tổ chế, không dám đi tìm, nhưng một lần này thiên đế tìm đến, chúng ta tự nhiên đi gặp thiên đế. Người trung niên duy nhất trong bốn người mở miệng nói, ánh mắt kích động, đi thôi, lão giả lưng còng mở miệng. Bước ra một bước, hóa thành một tia sáng vàng biến mất ngay lập tức, bốn người còn lại theo sát phía sau, ánh sáng vàng lóe lên, biến mất không dấu vết, gâu gâu gâu, con chó vàng sốt ruột sủa vang, nhưng nhà cỏ với viện không có một bóng người, lại có ai nghe thấy được, nơi này chính là Luân Hồi tộc. Lý Bắc Thần nhìn ngọn núi kỳ lạ trước mắt, ngọn núi kỳ lạ này rất cao, rất lớn, tản ra một luồng khí cơ khủng bố cực đoan cùng với năng lượng nồng đậm vô tận. Năng lượng này cực kỳ cao cấp, gần như không khác gì năng lượng của tinh hoa đầu phát hư hư thực thực mà hắn đã tiếp nhận ở núi Vô Đạo, tuyệt đối vượt qua thiên cảnh tứ trọng. Về phần sức mạnh to lớn thiên cảnh ngũ trọng đáng sợ hơn hay là loại năng lượng này đáng sợ hơn, hắn còn chưa đạt tới cấp bậc kia, không thể phân biệt được. Thiên đế, mời, Luân Vĩnh Hằng trịnh trọng nói, trí nhớ của hắn bị phong ấn, không biết một màn này đại biểu cho cái gì. Nhưng trong mơ hồ hắn vẫn biết được một màn này vô cùng quan trọng đối với Luân Hồi tộc bọn họ. Đây chính là mục đích Luân Hồi tộc bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh hoạt trong núi Luân Hồi này. Lý Bắc Thần gật đầu, khẽ hít vào một hơi, từng bước một đi về phía ngọn núi. Theo đến gần, hắn cảm nhận được một luồng rung động từ tơ hồn, cũng cảm thấy một luồng chấn động của chư thiên Luân Hồi bàn, càng cảm thấy một luồng quấn quýt của cả ngọn núi. Có phần tương tự với núi Vô Đạo, nhưng càng thêm mênh mông hơn. cuồn cuộn hơn núi Vô Đạo. Lý Bắc Thần nói nhỏ trong lòng. Dầm, ngay khi hắn sải bước vào ngọn núi, trong bất ngờ, cả ngọn núi run lên. Sau đó là lục sắc quang mang đầy trời bắn lên, bao phủ trời đất, bao phủ cả núi Luân Hồi. Núi Luân Hồi lớn bao nhiêu? Lý Bắc Thần không biết, nhưng tuyệt đối lớn gấp 1000 trung cực đại lục. Chương 2511, núi Luân Hồi, Thiên Đế trở về, phạm vi lớn như thế, lúc này đều bị lục sắc quang mang bao phủ, một màn này khiến cho người ta sợ hãi cỡ nào. Tầm mắt có thể đạt đến, mờ mịt vô tận, tất cả đều là sáng rọi lục sắc. Trong núi Luân Hồi, mãnh thú nhiều vô số đều có vẻ hoảng sợ, tất cả đều phủ phục trên mặt đất, quỳ sát đất hướng về phía ngọn núi. Trong này thậm chí còn có cả mãnh thú cấp Thiên Đế, cả mãnh thú chuẩn thiên cảnh tứ trọng, nhưng mà đây đã là cấp độ cực hạn của mãnh thú trong núi Luân Hồi. Rào rào, lục sắc quang mang ngưng tụ lại thành một thang trời ở trước mặt Lý Bắc Thần, kéo thẳng lên đến tận cùng ngọn núi. Phải biết rằng độ cao của núi Vô Đạo có đến trên ngàn tỷ năm ánh sáng, mà ngọn núi này còn nguy nga, còn mênh mông hơn cả núi Vô Đạo, kể cả là tồn tại cấp đại đế, có lẽ cũng phải hao tốn không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể từ chân núi trèo lên đến đỉnh núi. Lý Bắc Thần có vẻ bình tĩnh, vừa sải bước lên trên thang trời lục sắc, thang trời thu lại hướng lên đỉnh núi. Lý Bắc Thần nhìn xuống xa xa, có thể nhìn thấy được nhiều chỗ có lầu các sừng sững, thậm chí còn nhìn thấy cả những kiến trúc giống như giáo trường. Trên đó có tộc nhân Luân Hồi đang cưỡi trên mãnh thú đáng sợ đối kháng với nhau. Luồng khí thế kia khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Bất cứ một quân đoàn nào của đại hạ đều kém xa. Cũng có thể nhìn thấy tộc nhân Luân Hồi đang tu luyện, thổ nạp tinh hoa trời đất, cắn nuốt năng lượng tám phương, đi thẳng lên trên. Lý Bắc Thần thán phục trong lòng. Hắn phát hiện, hắn không nhìn thấy bất cứ tộc nhân Luân Hồi nào có cấp bậc thấp hơn chủ tể Vĩnh Hằng. Thậm chí còn có không ít người là cấp Thiên Đế, thiên cảnh tam trọng, chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Gần như bất cứ tộc nhân Luân Hồi nào có dáng vẻ cao tuổi đều có tu vi này. Dáng vẻ trung niên cũng có không ít. Tộc đàn như thế, nếu như ở trung cực đại lục, sợ rằng dễ dàng có thể thống nhất. Có một nền tảng như vậy, chắc tồn tại thiên cảnh tứ trọng trong Luân Hồi tộc cũng không thể thiếu. Thậm chí có khả năng còn có cả thiên cảnh ngũ trọng. Luân Hồi chi chủ, xưng hô lúc trước tùy tiện lấy, không ngờ đến hiện giờ lại thật sự là Luân Hồi chi chủ. Thâm ý từ trong tối tăm này, thật sự khiến người ta nghĩ lại mà sợ. Lý Bắc Thần lắc đầu, theo thái độ của Thanh Mộc, theo thái độ của Luân Hồi tộc, theo tin tức trong Chư Thiên Luân Hồi bàn lộ ra, hắn cũng tính ra được kiếp trước chỉ sợ mình không tầm thường. Trung cực đại lục là do hắn tạo ra, núi Luân Hồi cũng do hắn tạo ra. Đương nhiên, tất cả đều chưa được kiểm chứng. Không biết vì sao, hắn cảm thấy trong này dường như có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đâu thì hắn lại hoàn toàn không nói ra được. Tốc độ của thang trời lục sắc cực nhanh. Chỉ trong thời gian vài hơi thở, hắn đã xuất hiện trên đỉnh ngọn núi này. Nơi này có thiên cung mênh mông đứng sừng sững. Trước thiên cung, một lão giả lưng còng dẫn đầu phía trước. Ba lão giả một người trung niên đứng phía sau. Trừ bỏ lão giả ở phía trước có vẻ mặt hơi bình tĩnh ra, bốn người sau lưng đều vô cùng kích động nhìn hắn. Hắn rất quen thuộc với ánh mắt này, mỗi một lần triệu hồi ra nhân kiệt hoa hạ và binh lính dưới trướng, những binh lính này nhìn chủ tướng của bọn họ đều là loại ánh mắt này. May mắn, kích động, mừng như điên, vẻ mặt này không làm giả được. Đặc biệt là một vài nhân kiệt và binh lính có quan hệ thân mật, vẻ mặt này càng khiến cho người ta xúc động. Không đợi Lý Bắc Thần mở miệng, lão giả lưng còng đã hành lễ thật sâu, trên mặt cũng mang theo một tia kích động. Luân bàn, bái kiến Thiên Đế. Bốn người sau lưng hành lễ ngay theo, bọn họ kích động hơn nhiều. Luân hồi, bái kiến Thiên Đế. Luân sơ, bái kiến Thiên Đế. Luân khởi, bái kiến Thiên Đế. Luân hủy, bái kiến Thiên Đế. Năm giọng nói vang vọng hư không, khiến cả ngọn núi đều nổ vang. Một khắc này không biết có bao nhiêu tộc nhân của Luân Hồi tộc đang trong tu luyện bừng tỉnh lại, kinh ngạc sững sờ. Thiên Đế, trong nháy mắt, có rất nhiều tộc nhân Luân Hồi có dáng vẻ cao tuổi đều lệ rơi đầy mặt, bái xuống thật sâu. Thiên Đế duy nhất của Luân Hồi tộc bọn họ, Thiên Đế trở về rồi. Thiên Đế Luân Hồi tộc bọn họ vẫn chờ đời đời kiếp kiếp, cuối cùng đã về. Nhìn một màn này, Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, vô cùng trịnh trọng nói, mời đứng lên. Thời gian như sông dài, cuồn cuộn trôi đi, 2000 năm chỉ trong giây lát. Nếu như trước kia, thời gian 2000 năm chỉ là trong chớp mắt đối với trung cực đại lục, đừng nói các cường giả cái thế, kể cả sinh linh cấp hỗn nguyên, đạo tôn không thể được gọi là cường giả ở trung cực đại lục. 2000 năm chỉ là thời gian mấy cái chớp mắt, nhưng 2000 năm này lại dài lâu vô cùng đối với bất cứ tồn tại nào. Ở lưng chừng núi Vô Đạo ở Càn Đạo Châu, Nguyên Thủy Thiên Tôn và giáo chủ Thông Thiên Giáo đứng bên cạnh vách núi, chắp tay sau lưng nhìn xuống mặt đất. Ban đầu, nơi đây là địa bàn thuộc về Thiên Đình Đại Gia. Chương 2512, Hồng Quân, chân tướng rõ ràng, nhưng mà từ 2000 năm trước, sau khi Đại Dạ Thiên Đế vẫn lạc ở Đại Hà, lại bị mệnh số cắn nuốt các đại thần trong triều với ngàn vạn tỷ sinh linh thiên hà, Thiên Đình Đại Dạ đã sụp đổ, hiện giờ nơi này thuộc về Thiên Đình Đại Chăn. Gần đây, trong lòng ta thường xuyên bất an, không biết vì sao, Nguyên Thủy Thiên Đế cau mày nói, đến cảnh giới như bọn họ, bất an trong lòng, tất nhiên có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng cho dù bọn họ nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được sẽ xảy ra chuyện gì. Thực lực bản thân hai huynh đệ bọn họ đứng ở chuẩn thiên cảnh tứ trọng, hiện giờ lại ẩn cư trong núi Võ Đạo, bất cứ kẻ nào đều không biết hành tung của bọn họ. Sẽ phát sinh chuyện gì khiến cho hắn bất an đây? Ngươi cũng có cảm giác này? Giáo chủ Thông Thiên Giáo giật giật chân mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hai người đều có cảm giác này, vậy chắc chắn không sai được. Xem ra, quả thật đang có ai tính kế chúng ta. Trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn lóe lên sáng lạnh, bực tức, phẫn nộ trong lòng, nghĩ đến bọn họ là hai trong sáu thánh của vũ trụ Bàn Cổ. Bàn Cổ chính tông, gốc rễ tốt đẹp, có địa vị vô cùng được sùng bái ở vũ trụ Bàn Cổ. Vạn cổ cho đến nay ai dám bất kính với bọn họ chứ? Nhưng đến trung cực đại lục, tu vi sớm xưa đâu bằng nay, bị quản chế khắp nơi, hiện giờ còn có tồn tại nào đó định tính kế bọn họ. Rời đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Sau lưng giáo chủ Thông Thiên Giáo dựng lên bốn đường kiếm quang, trầm giọng nói, hắn mày kiếm mắt sáng, hai mắt sắc bén vô cùng, giống như hai thanh thần kiếm, thật sự đâm người. Đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng quyết đoán, lập tức gật đầu, xoẹt, hai người hóa thành hai đường sáng rọi, bay về phía đông. Thời gian 2000 năm, trung cực đại lục đã một lần nữa xáo trộn, rất nhiều thiên đình, quá nhiều cường giả đều đã triệt để biến mất. Trong thiên hạ bây giờ chỉ còn lại 6 thiên đình, Thiên Đình Đại Hạ, Thiên Đình Hư Nguyên, Thiên Đình Đại Chăn, Thiên Đình Quang Minh, Thiên Đình Vạn Vật, Thiên Đình Tam Thiên. Càn Đạo Châu là lãnh thổ thuộc về Thiên Đình Đại Chăn. Mà hiện giờ, hai người bọn họ đi về hướng đông, bên kia chính là Thiên Đình Hư Nguyên, vũ trụ Bàn Cổ. Tuy rằng hiện giờ biển vũ trụ đã nhiều ra không ít vũ trụ, trước đó cho dù vũ trụ nguyên thủy tồn tại cổ xưa này đã bị mệnh số cắn nuốt ở Đại Hà, nhưng đều còn sót lại, đang chìm nổi trong biển vũ trụ. Nhưng mà trừ bỏ vũ trụ Đại Hạ ra thì vũ trụ Bàn Cổ vẫn hoàn toàn là hạng nhất xứng đáng. Bắt đầu, trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân có vẻ bình tĩnh, nhìn một màn nước ở trước mắt, trên màn nước hiện lên bóng dáng của hai người Nguyên Thủy Thiên Tôn và giáo chủ Thông Thiên Giáo. Người định ra tay với Thiên Đình Hư Nguyên trước, Dương Mi nghi ngờ nói, Thiên Đình Hư Nguyên rất mạnh, kể cả là Bàn Cổ hay Thanh Đế đều là nguyên linh sáng lập. Cộng thêm với một Hư Nguyên Thiên Đế, đều không phải dễ đối phó. Tuy rằng hắn tin tưởng thực lực của Hồng Quân, nhưng cái tên Bàn Cổ đè ngang Vạn Cổ, thực lực hiện giờ mạnh bao nhiêu, hắn vốn không rõ ràng. Hắn đã từng là một trong ma thần hỗn độn, trong lòng hắn có sợ hãi thật sâu đối với Bàn Cổ. Không, Hồng Quân lắc đầu, trong mắt lóe lên tia sáng màu tím, lập tức lại xuất hiện một màn nước, hình ảnh hiện ra trên màn nước là một thiên đình sáng ngời vô tận. Một thành trì sáng ngời mênh mông sừng sững hư không, sáng rọi vô lượng chiếu rọi khắp thế gian, núi thiên đường vắt ngang trên vòm trời, sinh vật quang minh vô số bay lượn trong đó, khí tức đáng sợ. Thiên Đình Quang Minh, người định ra tay với thần thánh đạo nhân trước, Dương Mi kinh ngạc nói, thần thánh đạo nhân cũng không thể khinh thường, chính là một nguyên linh sáng lập thật khủng bố, vô lượng trung kiếp lần trước đã đi về phía Tây, không ai biết hắn bằng cách nào để sống sót qua vô lượng trung kiếp này. Bất cứ một nguyên linh sáng lập nào đều tuyệt đối mạnh mẽ. Thiên Đình Quang Minh ở bên cạnh Thiên Đình Tam Thiên vừa vặn mở rộng, Hồng Quân bình tĩnh nói, trên trung cực đại lục, Thiên Đình Đại Hạ chiếm cứ phần lớn lãnh thổ, Chấn Đạo Châu, Cấn Đạo Châu, thêm với một nửa Tây Đạo Châu, Thiên Đình Hư Nguyên và Thiên Đình Đại Chăn đều tự chiếm cứ hai châu. Thiên Đình Tam Thiên, Thiên Đình Quang Minh, Thiên Đình Vạn Vật đều tự chiếm cứ một châu, còn thừa lại hai châu rưỡi đã bị thú kiếp vô tận bao phủ, nuốt lãnh thổ của Thiên Đình Quang Minh, Thiên đình Tam Thiên thì có thể ngang bằng với Thiên đình Hư Nguyên. Thiên đình Đại Chăn, Dương Mi gật đầu, ngang bằng, khóe miệng Hồng Quân lộ ra nụ cười kỳ dị, trong mắt lại lóe lên tia sáng màu tím, trong hư không lại hiện lên một màn nước, hiện ra đô thành của Thiên đình vạn vật. Thiên đình Đại Hạ, Lý Bắc Thần chậm rãi ngước mắt, hai đường sáng rọi luân hồi chợt lóe lên, thời gian 2000 năm, chấm có dự cảm, tiếp theo, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn, nhíu nhíu mày, hắn nhẹ nhàng tự nói, đây là chợt có linh cảm, nếu không, hắn sẽ không tự tỉnh lại trong tu hành, nhưng mà, sẽ xảy ra chuyện lớn gì đây? Truyền lệnh, triệu tập chư thần nghị sự, ngẫm nghĩ, hắn đột nhiên mở miệng nói, chương 2513, Hồng Quân, chân tướng rõ ràng hai, lòng có nhận thấy, vậy nhất định sẽ có chuyện xảy ra, còn cần tính toán trước. Sau nửa canh giờ, trong Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần ngồi trên cao, quần thần đứng yên phía dưới, Thiên Đế, thần có việc khởi tấu. Tả tướng Lý Tư đi ra, vẻ mặt nghiêm nghị, cúi người hành lễ, làm tả tướng của Đại Hạ, địa vị của hắn ở Thiên Đình Đại Hạ cực cao, thuộc về một trong mấy người cao nhất trong hệ thống quan văn. Chuyện có thể kinh động đến hắn, vốn không nhỏ, mà chuyện có thể để cho hắn báo lên Thiên Đế, tự nhiên càng lớn hơn, nói, giọng Lý Bắc Thần uy nghiêm, nơi tiếp giáp giữa Tây Đạo Châu với Thú Kiếp, gần đây Thú Kiếp tăng binh quy mô, đã xuất hiện 4 Thú Kiếp tiên cảnh tứ trọng, Bạch Khởi tướng quân cầu viện, Lý Tư ngưng trọng nói, đây vốn là quân vụ, thuộc về trách nhiệm của Tôn Vũ, nhưng mà hiện giờ Tôn Vũ không ở trên triều, vì vậy tin tức này đã truyền thẳng đến binh bộ, rồi truyền vào trong tay hắn. Thú Kiếp tăng binh, Lý Bắc Thần nhướng mày lên, trong các đại thế lực ở Trung Cực Đại Lục, thế lực đáng sợ nhất hiện giờ đó là Thú Kiếp, đều có tiếp giáp với 6 thiên đình, mà mỗi biên cảnh đều có 2 thiên cảnh tứ trọng trấn thủ. Tổng cộng là 12 vị, trong sào huyệt Thú Kiếp lại còn có trên 10 thiên cảnh tứ trọng. Thực lực khủng bố khiến thiên hạ chấn động, không chỉ có số lượng, còn có chất lượng, kiếp số, hỗn loạn, hủy diệt. Ba tồn tại này chính là chủ tể trong sào huyệt Thú Kiếp, mỗi một người đều chỉ còn nửa bước nữa sẽ bước vào thiên cảnh ngũ trọng. Thực lực như vậy khiến Lý Bắc Thần đều rất cảnh giác. Luân hồi tộc rất mạnh, nhưng đáng tiếc, tồn tại đã ngoài thiên cảnh tứ trọng không được chư thiên luân hồi bàn triệu hồi. Vốn không thể rời khỏi núi luân hồi, mà triệu hồi của chư thiên luân hồi bàn, kể cả khí linh của chư thiên luân hồi bàn đều không hiểu nổi. Thiên Đế, thần nguyện lãnh binh, hỗ trợ Bạch Khởi tướng quân. Lý Nguyên Bá nhếch miệng, đứng ra, tuy rằng thân hình gầy yếu, có lẽ không có quần thần nào trong đại điện gầy yếu hơn hắn, nhưng thực lực vẫn đứng ở trên đỉnh chư thần, thiên cảnh tứ trọng, hơn nữa còn là thiên cảnh tứ trọng cực hạn, đây là nhờ vào sự giúp đỡ của Chí Bảo Luân Hồi Trì của luân hồi tộc. Một giây là một đời, một năm chính là tu hành ngàn vạn đời, công hiệu vô cùng khiến cho người ta sợ hãi. Thiên Đế, thần nguyện đi. Các võ tướng Hoắc Khứ Bệnh, Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố, Nhiễm Mẫn đều cất bước lên trước, khát vọng nói, 2000 năm qua, cho dù chinh phạt 4 phương, nhưng lại chưa từng gặp chống cự tương tự, thậm chí phần lớn kẻ địch đều nhìn rồi hàng. Hiện giờ, mắt thấy Thú Kiếp tăng binh, đây là tiết tấu muốn khai chiến. Khai chiến, mới có đường sống để bọn họ những mãnh tướng cái thế này thi triển. Nếu không, mỗi ngày luôn ngồi xuống tu hành, xương cốt đều dỉ xét cả. Bọn họ không phải lão quái vật bất tử, vừa nhắm mắt lại là ngàn vạn năm, bọn họ sống đến hiện giờ mới chỉ trên vạn năm thôi. Các khanh cho rằng, vì sao phía Thú Kiếp đột nhiên tăng binh vậy? Là chỉ ở biên giới Đại Hạ chúng ta hay biên giới của cả năm thiên đình đều như thế? Lý Bắc Thần mở miệng nói, hắn vốn bừng tỉnh trong tu hành vì chợt có linh cảm. Vừa tỉnh lại thì nghe thấy tin tức phía Thú Kiếp tăng binh. Hắn hoài nghi trong lòng. Chẳng lẽ linh cảm của mình có liên quan đến Thú Kiếp sao? Thiên Đế, trừ bỏ biên cương triều ta ra, còn có biên cương Thiên Đình Quang Minh, Thiên Đình Vạn Vật, đều có tăng binh. Vương Việt cất bước ra, cung kính nói, lục phiến môn phát triển càng khổng lồ hơn, đã trải rộng khắp Trung Cực Đại Lục, không đến mức gió thổi cỏ lay gì đều có thể nghe được. Nhưng một vài sự kiện khá lớn vẫn có thể biết được trước tiên. Thiên Đình Quang Minh, Thiên Đình Vạn Vật, Lý Bắc Thần trầm ngâm. Chuyện này giống như không có liên quan gì đến Đại Hạ bọn họ cả. Thiên Đế, thần cho rằng hành động lần này của phía Thú Kiếp có thể là định ra tay. Nhưng mà sẽ không ra tay với 6 triệu mà ra tay với một trong 6 triệu. Trương Lương đi ra, trầm giọng nói, từ 800 năm trước, sáu thiên đình và phía thú kiếp đã xác định lãnh thổ. Cho đến nay đều gần như chưa hề phát sinh chiến sự gì cả. Hiện giờ, 800 năm lặng im, thật hiển nhiên, phía thú kiếp không định tiếp tục yên lặng. Tử Phong cho rằng thú kiếp sẽ lựa chọn bên nào làm đối thủ. Có phải triều ta không? Lý Bắc Thần uy nghiêm nói. Sẽ không, giọng Trương Lương tương đối khẳng định. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Bắc Thần. Thần cho rằng phía thú kiếp sẽ lựa chọn thiên đình quang minh hoặc thiên đình vạn vật. Cũng có thể là đồng thời tấn công cả hai bên. Cùng tấn công cả hai bên, Lý Bắc Thần thì thào trong lòng. Một khi đã như vậy, vì sao hắn lại sẽ bừng tỉnh từ trong tu hành chứ? Chợt có linh cảm, từ trước đến nay đều không tiên đoán chuyện không liên quan đến mình. Thật hiển nhiên, hiện giờ đang có chuyện gì mà hắn chưa biết đang nhằm về phía đại hạ. Nguyên Bá, Tồn Hiếu, các ngươi đến biên giới Tây Đạo Châu xem đi. Chấm bất an trong lòng, trầm tư một lúc, hắn mở miệng hạ lệnh. Thiên hạ hiện giờ, chỉ có thú kiếp hành động lạ mới xem như chuyện lớn. Chương 2514, Hồng Quân ra tay. Muốn cuốn lấy thiên hạ, chợt có linh cảm của hắn, chắc có liên quan đến. Tuy rằng Trương Lương xác định thú kiếp sẽ không tấn công đại hạ bọn họ, nhưng bất cứ chuyện gì đều có sơ sẩy. Thần, tuân chỉ, hai người Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu cúi người hành lễ, trong mắt sáng rọi lên, giọng nói vang vang, trong Tử Tiêu Cung, trước mắt Hồng Quân chợt lóe lên sáng rọi, một thủy kính tối đen như mực tự dưng xuất hiện, ở trong đó truyền ra một giọng nói trầm thấp tràn ngập khí tức hủy diệt. Hồng Quân, khi nào thì ngươi ra tay? Ba ngày sau, giọng Hồng Quân vẫn bình tĩnh, được, bổn tôn chờ tin lành của ngươi. Sau trận chiến này, chúng ta sẽ mở dung kiếp chi chiến, để bổn tôn cắn nuốt kiếp số với hỗn loạn, đến lúc đó cả trung cực đại lục đều là thiên hạ của ta và ngươi. Kha kha kha, trong thủy kính tối đen lại truyền ra một giọng nói trầm thấp. Ánh sáng hủy diệt vọt ra, chôn vùi một mảng hư không ở trước mặt Hồng Quân. Yên tâm, Hồng Quân thản nhiên nói, vẫy tay lên. Thủy kinh tối đen biến mất, giờ phút này, trên mặt hắn mới lộ ra một chút thần sắc kỳ dị. Dung kiếp chi chiến, thời gian ba ngày thoáng cái đã qua, trên không thiên đình quang minh, trong im hơi lặng tiếng, bóng dáng của Hồng Quân chậm rãi xuất hiện, hắn mặc áo đạo bào màu xám, toàn thân không ánh sáng, không có khí thế gì, thoạt nhìn vô cùng bình thường, đôi đồng tử đang lẳng lặng nhìn quang minh thiên đô, mặt không biểu cảm. Hắn thản nhiên nâng tay phải lên, một luồng đạo quang ngưng tụ trong tay hắn, kỳ dị là lại vẫn không hề có bất cứ khí tức gì. Giống như tất cả đều đã bị bản thân hắn cắn nuốt gần như không còn. Vốn không thể truyền ra ngoài chút nào, đạo quang lưu chuyển, hóa thành một thanh đao màu xám, rắc rắc, đao màu xám trực tiếp chém xuống. Không hề có âm thanh gì, không hề có sáng rọi gì, không hề có khí thế gì, cả quang minh thiên đô đã bị chém thành hai nửa. Đao khí đáng sợ tung hoành, kể cả là đại đế hay chủ tể vĩnh hằng, hoặc tồn tại cấp thiên đế, một khắc này đều toàn thân cứng đờ, vô số sinh linh vỡ vụn, hóa thành hạt nhỏ bé, một tia năng lượng bổn nguyên vô cùng tinh thuần bay lên. Được Hồng Quân đưa tay thu hồi, lúc này núi thiên đường trên quang minh thiên đô mới phản ứng kịp. Ánh sáng vô lượng mênh mông, càng có một giọng nói đáng sợ ẩn chứa sát ý vô tận. Ý lạnh vô tận vang vọng trời đất. Ai, dám ra tay với thiên đình của ta? Dầm, ánh sáng bắn thẳng lên trời, trực tiếp phá tan trời cao, tiến vào chỗ sâu vũ trụ, phá hủy không biết bao nhiêu tinh thần ở bên ngoài. Thần thánh đạo nhân mặc áo bào trắng, tóc vấn tùy tiện, hai tròng mắt chói sáng. Anh Tuấn đến mức tận cùng chậm rãi đi xuống, đưa mắt nhìn Hồng Quân, nhưng mà chỉ vừa liếc mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, vẻ mặt khiếp sợ, ngươi là Tam Thiên. Vậy ở thiên đình Tam Thiên là ai? Hai Tam Thiên, vô lượng trung kiếp lần trước, bốn nguyên linh sáng lập bọn họ thường xuyên ngồi tám chuyện. Hắn vô cùng quen thuộc với khí tức của Tam Thiên Đạo Nhân. Nhưng hắn đã từng gặp Tam Thiên Đạo Nhân của thiên đình Tam Thiên kia. Hắn có thể khẳng định chắc chắn, đây tuyệt đối là Tam Thiên Đạo Nhân, nhưng còn người trước mắt, lại cũng cho hắn một cảm giác là Tam Thiên Đạo Nhân. Trăm triệu năm không gặp, thần thánh, ngươi vẫn vô dụng như vậy. Sắc mặt Hồng Quân vẫn lạnh nhạt, hắn lẳng lặng đứng trong hư không, ánh mắt bình tĩnh nhìn thần thánh đạo nhân, vô dụng. Thần thánh đạo nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm, trong xếp hạng của các nguyên linh sáng lập, Bàn Cổ là nguyên linh sáng lập thứ tư, Tam Thiên đạo nhân là nguyên linh sáng lập thứ năm, còn hắn thật sự là nguyên linh sáng lập thứ bảy. Vô lượng trung kiếp lần trước, tu vi của hắn vẫn luôn kém bản cổ, tam thiên, hỗn nguyên một bậc, đây là nguyên nhân khiến hắn đi về phía Tây. Ngươi vô dụng, toàn bộ bổn nguyên sáng lập này cũng đã vô dụng, không bằng để ta phát triển mở rộng thay cho ngươi nhé. Hồng Quân tiếp tục nói, tiếng nói vừa dứt, hắn đã bước về phía thần thánh đạo nhân, mỗi một bước ra, hư không đều nhẹ nhàng dao động, có một luồng khí cơ thật đáng sợ phát ra. Bổn nguyên sáng lập, ngươi nhằm về phía bổn nguyên của ta. Sắc mặt của thần thánh đạo nhân lại thay đổi, hắn nhìn chằm chằm vào Hồng Quân, đột nhiên, hắn cảm nhận được khí tức của một nguyên linh sáng lập khác từ trên người Hồng Quân. Trong nháy mắt, hắn khiếp sợ, da đầu run lên, ngươi, Nguyên Thủy Tiên Đế lúc trước, hóa ra bị ngươi giết chết, ngươi lại cắn nuốt bổn nguyên sáng lập của hắn, còn dung hợp bổn nguyên sáng lập, sao có thể chứ, quy tắc bổn nguyên mà mỗi vị nguyên linh sáng lập nắm giữ đều hoàn toàn khác nhau. Muốn dung hợp nó, vốn không thể, đây là một phần quy tắc của ý chí trung cực đại lục mới có thể nắm giữ. Bọn họ có thể nắm giữ, đơn giản là vì thân phận, nhưng muốn nắm giữ quy tắc của nguyên linh sáng lập khác. Không thể, ngươi làm như thế nào? Hắn kinh hãi kêu to, thân hình không nhịn được lui về sau, nắm giữ hai loại quy tắc sáng lập. Hắn không thể tưởng tượng được, người trước mắt trở nên mạnh mẽ đến cỡ nào. Không hề nghi ngờ, thực lực tuyệt đối còn hơn hắn.